Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1549, thành công rời đi một. U Minh Dương Thiên vung đao cửu tinh trong tay lên, trực tiếp chém tới thần chủ hỗn ưng của yêu tộc. Thần chủ hỗn ưng là cường giả cấp viên mãn năm hệ đầu tiên mà hắn gặp trong bí cảnh này. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, nhưng bây giờ, hắn không sợ hãi chút nào, tìm chết, lại đem ta trở thành đối tượng công kích đầu tiên. Trong mắt thần chủ hỗn ưng đầy vẻ phẫn nộ, bình thường mà nói, cường giả đầu tiên bị công kích, thực lực đều hơi yếu. Trong mắt của U Minh Dương Thiên, ông ta lại là người yếu nhất trong 16 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Xoạt, một đạo đao mang khổng lồ xuất hiện, lập tức đến bên cạnh thần chủ hỗn ưng. Thần chủ hỗn ưng vội vàng ngăn cản, đao mang bí mật kèm theo dao động pháp tắc mãnh liệt. Toàn bộ va chạm với công kích của ông ta, thần chủ hỗn ưng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh khổng lồ đi qua phần tay. Tiếp theo đi vào toàn thân của ông ta, thân thể ông ta lại chịu không được, không ngừng lùi về sau. Đòn công kích này thậm chí đi vào trong cơ thể của ông ta, triệt tiêu một số căn nguyên pháp tắc trong cơ thể, bóng người thần chủ hỗn ưng không ngừng lùi về sau. Căn nguyên pháp tắc trong người đều bị tiêu hao một phần. Cái gì? Công kích mạnh mẽ như vậy? Thần chủ U Minh trong cường giả cấp viên mãn năm hệ, hoàn toàn ở một cấp bậc giống với thần chủ Mộc Vân. Trong mắt thần chủ hỗn ưng đầy vẻ kinh hãi, mặc dù ông ta tổn thất một phần căn nguyên pháp tắc trong cơ thể, không có ảnh hưởng nhiều đến ông ta, nhưng ông ta vẫn kinh hãi trước thực lực của U Minh Dương Thiên. Lần trước gặp thần chủ U Minh này, hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng bây giờ lại có thể làm mình bị thương. Thần chủ hỗn ưng vô cùng tức giận trong lòng, nhất định là do đao cửu tinh kia. Nếu mình lấy được, thực lực của mình cũng có thể đạt đến trình độ vượt bậc như vậy. Thần chủ hỗn ưng vô cùng đố kỵ trong lòng. Mười mấy năm trước, U Minh Dương Thiên gặp hắn, vẫn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Bây giờ lại đủ để làm ông ta bị thương. Loại chênh lệch mãnh liệt này làm ông ta ngập tràn sự không cam tâm và phẫn nộ trong lòng. Nhìn kia, thần chủ hỗn ưng bị đánh lui, lực công kích của thần chủ U Minh vượt qua giới hạn chống cự của thần chủ hỗn ưng. Ở đằng xa, phần đông cường giả đang xem bàn tán sôi nổi, khoảng cách của họ rất xa, chiến đấu giữa 17 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Dao động tỏa ra đều có thể dễ dàng giết chết cường giả cấp viên mãn hai hệ. Họ không dám tiến lên, lúc U Minh Dương Thiên công kích thần chủ hỗn ưng, mười mấy công kích khác cũng nhanh chóng đánh tới. Tốc độ của U Minh Dương Thiên đáng kinh ngạc, né tránh từng đòn công kích, không né tránh được liền vung đao cửu tinh trong tay lên. Trực tiếp đánh nát, tốc độ hắn bộc phát toàn bộ vượt qua 16 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều so với thần chủ Giác Nguyên có chí bảo pháp tắc phi hành trung cấp. Một khoảng thời gian ngắn, hắn lại né tránh toàn bộ công kích của những cường giả cấp viên mãn năm hệ này. Đồng thời, hắn vung chiến đao trong tay lên, không ngừng công kích cường giả cấp viên mãn năm hệ khác. Trên tinh không, thực lực hắn bạo phát ra làm tất cả cường giả chấn động. Trời ơi, quá mạnh, lại dựa vào thực lực một người, đối đầu với 16 cường giả cấp viên mãn năm hệ cùng bậc. Khó mà tưởng tượng được, ngoại trừ hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ trong vũ trụ ra, ai có thể làm được? Rất nhiều cường giả cấp viên mãn lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Một cường giả cấp viên mãn năm hệ, hầu như là sự tồn tại vô địch khi vào bí cảnh này. Không ngờ rằng, U Minh Dương Thiên thần bí lại dùng tốc độ vượt trội, gây khó dễ phần đông cường giả cấp viên mãn năm hệ mà không hề hạ uy phong. Đáng chết, thần chủ Mộc Vân vô cùng tức giận, dây mây trên người ông ta đung đưa, quan sát bốn phía, tấn công U Minh Dương Thiên từ các hướng khác nhau. Lúc này ông ta ngập tràn sát ý với U Minh Dương Thiên trong lòng. Bịch, một âm thanh kịch liệt truyền đến. U Minh Dương Thiên trực tiếp bị một dây mây đánh trúng. Bóng người bay ra, nhìn kìa, thần chủ U Minh bị thương rồi. Bình thường thôi, đây là 16 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Cho dù tốc độ của thần chủ U Minh đáng sợ, trong một thời gian ngắn có thể chống cự, nhưng thời gian càng dài, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Thần chủ U Minh chắc sẽ bỏ mạng, không biết đao cửu tinh trong tay hắn sẽ thuộc về tộc quần nào. Phần đông cường giả cấp viên mãn đang nghị luận sôi nổi. Chỉ dựa vào tốc độ vượt trội, trừ khi tốc độ gấp mấy lần cường giả khác, không thì thất bại là việc sớm muộn mà thôi. Bóng người U Minh Dương Thiên lướt đi, khí tức trên người có phần suy yếu, nhưng vẫn đang hồi phục một cách nhanh chóng, không thể ngăn cản. Ánh mắt lạnh lùng của U Minh Dương Thiên nhìn về mười mấy cường giả cấp viên mãn năm hệ. Hắn vừa bắt đầu có thể xuyên qua những cường giả này, là vì tốc độ bạo phát ra toàn bộ, lại đánh bất ngờ. Hơn nữa những cường giả này thuộc các tộc quần lớn, cũng không thể liên thủ công kích hắn, cho nên hắn tạm thời không có việc gì. Nhưng sau khi phát hiện hắn khó chơi, những cường giả này chỉ cần hơi liên thủ, hắn liền không phải là đối thủ. Đây chính là nhóm cường giả đứng đầu ở cấp viên mãn. U Minh Dương Thiên cũng biết thực lực bây giờ của mình cơ bản không thể đánh bại chúng. Chương 1550, thành công rời đi 2. Những cường giả này đã chuẩn bị liên thủ. Nếu tiếp tục chiến đấu, mình có thể bỏ mạng ở đây. Rèn luyện đã đạt đến cực hạn của mình. Vừa nãy đòn công kích của thần chủ Mộc Vân trực tiếp tiêu hao 1/5 căn nguyên pháp tác của mình. U Minh Dương Thiên lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ trong đầu. Mặc dù thực lực của hắn đạt đến cấp viên mãn 5 hệ, nhưng phòng ngự vẫn chưa nhiều, thân thể chưa đạt đến cấp viên mãn 4 hệ, trên người cũng chỉ có một loại khải giáp chí bảo pháp tác hạ cấp bảo hộ. Chỉ riêng một dây mây của thần chủ Mộc Vân liền triệt tiêu 1/5 căn nguyên pháp tác trong cơ thể hắn. Thế nhưng, bản thể Dương Thiên ở trong phân thân U Minh có thể lập tức bổ trợ phân thân U Minh. Các cường giả khác đều không thể nhìn ra phân thân U Minh của hắn đã bị trọng thương sau đòn công kích vừa nãy. Thần chủ U Minh, giao đao cửu tinh ra. Thần chủ Mộc Vân lạnh lùng nói, trước người ông ta có hàng nghìn dây mây đang đung đưa, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Bây giờ nếu ngươi giao ra, ta có thể giữ mạng sống của ngươi. Thần chủ Mộc Vân, muốn lấy được đao cửu tinh, dựa vào bản lĩnh đi, thực lực bây giờ của ngươi không đủ. U Minh Dương Thiên cười khẩy nói, làm sao hắn có thể giao đao cửu tinh ra? Bóng người U Minh Dương Thiên lướt đi, lại đánh lui một cường giả cấp viên mãn 5 hệ, sau đó trực tiếp đi đến một khu vực. Xoạt, một cánh cửa kỳ lạ trực tiếp xuất hiện, là tọa đạo không gian. Mau ngăn cản hắn, nhìn thấy cánh cửa kỳ lạ xuất hiện, trong mắt nhóm cường giả gồm thần chủ Mộc Vân dần dần lộ vẻ hoảng hốt. Ha ha, thần chủ Mộc Vân, thần chủ Dạ Lô, thần chủ Hỗn Ưng, lần này chiến đấu với các ngươi rất vui, mong chờ cơ hội giao đấu lần sau. U Minh Dương Thiên mỉm cười nói, âm thanh vang vọng khắp hư không. Hắn trực tiếp bước vào tọa độ không gian, bóng người liền biến mất. Những đòn công kích ngay sau khi hắn biến mất, cuối cùng đến trước tọa độ không gian lại xuyên qua đó. Tọa độ không gian biến mất, U Minh Dương Thiên chạy trốn thành công. Đáng chết, thần chủ Mộc Vân đầy vẻ phẫn nộ trên mặt. Sắc mặt của nhóm cường giả cấp viên mãn 5 hệ các tộc quần khác cũng khó coi. U Minh Dương Thiên lại trốn thoát dưới mắt họ. Thần chủ U Minh trốn thoát. Hắn lại có một tọa độ không gian trong khu vực này, nhưng vẫn không rời đi trước khi nhóm cường giả thần chủ Mộc Vân đến, mà đợi chiến đấu với những cường giả cấp viên mãn 5 hệ này rồi mới rời đi. Ai biết thần chủ U Minh nghĩ cái gì? Nhìn dáng vẻ của nhóm cường giả thần chủ Mộc Vân, cũng không biết thần chủ U Minh có một tọa độ không gian ở đây. Ở đằng xa, phần đông cường giả cấp viên mãn bàn tán xôn xao. Sâu dưới đáy mắt họ lại khó nén sự kinh hãi. Thần chủ U Minh lại chạy thoát trong tay của nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ như vậy. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này ở đây. Trong mắt phần đông cường giả cấp viên mãn khó nén vẻ kinh hãi. Thần chủ U Minh lại thật sự chạy thoát khỏi liên thủ của 16 cường giả cấp viên mãn. Đáng chết, dao động khí thế khủng bố trên người thần chủ Mộc Vân tỏa ra, vô cùng phẫn nộ, bao trùm lấy một hư không rộng lớn. Cường giả ở đằng xa đều cảm nhận một uy áp vô cùng khủng khiếp, vội vàng bay về nơi xa. Cường giả cấp viên mãn 5 hệ khác cũng đầy vẻ giận dữ trên mặt. Thần chủ U Minh, trừ khi ngươi không xuất hiện, không thì ta chắc chắn sẽ làm ngươi bỏ mạng. Thần chủ Mộc Vân phẫn nộ nói, xoạt, hắn trực tiếp rời khỏi đây. Sau khi hắn rời khỏi đây, mười mấy cường giả cấp viên mãn khác cũng rời đi toàn bộ. Thần chủ Mộc Vân, chúng tôi đi đây, thần chủ U Minh chạy thoát rồi. Họ không thể biết thần chủ U Minh đi đến đâu, chắc chắn phải rời đi. Ước chừng sau đó thần chủ U Minh sẽ ẩn nấp. Hắn đã lấy được đao cửu tinh hoàn chỉnh, chắc chắn có thể lấy được truyền thừa của cung điện. Không biết truyền thừa kia là cái gì? Phần đông cường giả cấp viên mãn đang bàn tán xôn xao. Trong mắt họ còn sót lại một tia kinh hãi. Tin tức của đao cửu tinh truyền ra, rất nhiều kế hoạch vây đánh của tộc quần với U Minh Dương Thiên đều kết thúc trong thất bại. Chiến tích như vậy hầu như không thể xảy ra. Dần dần, những cường giả cấp viên mãn này cũng rời khỏi đây. Sau đó tin tức của nơi này được truyền ra ngoài bằng tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc. Trong một khu vực, một tọa độ không gian lóe lên, bóng người của U Minh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Không ngờ rằng tin tức của Đao Cửu Tinh lại bị thần chủ Nguyên Dương phát tán ra toàn bộ. U Minh Dương Thiên lắc đầu, thật ra cho dù thần chủ Nguyên Dương biết thân phận của hắn, cách làm lý trí nhất là thông báo cho cường giả của trung tộc. Nhưng thần chủ Nguyên Dương vừa sống lại, biết mình bị cướp mất một bộ phận của chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nỗi thù hận U Minh Dương Thiên trong lòng đạt đến đỉnh điểm, cho nên mới trực tiếp lựa chọn tiết lộ cho toàn bộ tộc quần. Đợi đến lúc mình bị cường giả khác phát hiện ra, chắc chắn sẽ càng có nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ đến. U Minh Dương Thiên âm thầm nghĩ đến, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, đủ để làm bất kỳ cường giả cấp viên mãn phát điên. Bây giờ thực lực của mình vẫn còn yếu, muốn giết chết một cường giả cấp viên mãn bốn hệ cần dành một thời gian rất dài. Về phần cường giả cấp viên mãn năm hệ, mình không thể làm họ trọng thương, trận chiến trước đó cũng chỉ hoàn toàn dựa vào ưu thế tốc độ. U Minh Dương Thiên rất bình tĩnh trong lòng. Chương 1551, âm thầm ẩn nấp. Hắn không cảm thấy chiến tích trước đó của mình có gì đặc biệt hơn người. Thực lực của hắn vẫn chưa đủ, căn bản chênh lệch rất nhiều, không dựa vào bảo vật, thực lực của hắn chỉ ở cấp viên mãn bốn hệ phổ thông mà thôi. Tiếp theo mình vẫn thận trọng một chút, không tiếp tục lang bạt, chờ đợi trận chiến tiếp theo với thần chủ Hỏa Huyễn. U Minh Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Bây giờ hắn chỉ cần đi ra, vẫn bị rất nhiều cường giả vây đánh, hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa đủ, đối diện với nhiều cường giả chỉ có thể chạy trốn. Cho dù để lộ Thủy Tân Châu, hắn vẫn sẽ bị truy đánh không ngừng. Thế này không nói việc hắn tìm kiếm bảo vật, đến lĩnh ngộ pháp tắc bình thường đều khó mà làm được. Bây giờ không đưa Thủy Tân Châu khiếm khuyết ra ngoài, đầu tiên tìm một nơi ẩn nấp, im lặng chờ đợi. U Minh Dương Thiên dao động trong lòng, trực tiếp đến bên cạnh dòng sông màu vàng ban đầu phát hiện ra bộ phận chính của Đao Cửu Tinh. Bõm, U Minh Dương Thiên trực tiếp nhảy vào trong đó, đến nơi sâu tới 10.000 mét. Dương Thiên trở nên yên lặng, ý thức của hắn liền đi vào trong liên minh cường giả cấp viên mãn của nhân tộc trong thế giới ảo. Hắn muốn biết động tĩnh của nhóm cường giả thần chủ Mộc Vân sau khi hắn rời đi. Lúc này, trên bầu trời của liên minh nhân tộc cấp viên mãn lại đang phát một video. Chính là 16 cường giả cấp viên mãn năm hệ đang vây đánh U Minh Dương Thiên. Quá mạnh, đối diện với nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ như vậy lại vẫn có thể kiên trì trong thời gian dài. Thần chủ U Minh thuộc về sinh mệnh đặc thù nào? Trước đó chưa có thông tin nào liên quan đến hắn. Hình như hắn thoáng cái liền xuất hiện. Không biết, trước đó thần chủ U Minh lang bạt chắc đều che giấu khuôn mặt thật sự của mình. Lần này nếu không phải thần chủ Nguyên Dương của trùng tộc tiết lộ tin tức, không ai biết được chỗ đáng sợ của thần chủ U Minh. Phần đông cường giả cấp viên mãn nhân tộc đầy vẻ sợ hãi. Ở đằng xa, một thanh niên thân cao gầy, sau lưng đeo một chiến đao khổng lồ đi qua. Nhìn kìa, đó là thần chủ Lộ Nguyên. Thần chủ Lộ Nguyên và thần chủ Quang Dị là hai cường giả cấp viên mãn năm hệ của nhân tộc chúng ta. Trước đó họ tham gia vào cuộc vây đánh thần chủ U Minh. Sư phụ của thần chủ Lộ Nguyên là một cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ của liên minh cường giả vũ trụ. Phần đông ánh mắt cung kính nhìn về thần chủ Lộ Nguyên. Trong cường giả cấp viên mãn của nhân tộc, chỉ có 9 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Thiên phú của họ nghịch thiên, từng người đều rất mạnh. Thần chủ Lộ Dương, thực lực của thần chủ U Minh thế nào? Có cường giả đi đến hỏi, họ là bạn tốt của thần chủ Lộ Dương, rất mạnh. Thần chủ Lộ Dương nhìn video trên trời nói, công kích, lĩnh vực và tốc độ của hắn đều vượt qua ta. Chiến đấu một đối một, ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Anh ta vừa dứt lời, lại gây ra một cú sốc. Thần chủ Lộ Dương thừa nhận thực lực của bản thân không bằng thần chủ U Minh. Thần chủ Lộ Dương không tính là yếu nhất trong cường giả cấp viên mãn năm hệ. Nói như vậy, thực lực của thần chủ U Minh tuyệt đối đứng đầu trong cường giả cấp viên mãn năm hệ. Phần đông cường giả cấp viên mãn của nhân tộc cảm thán. Thế nhưng, họ thật sự cũng cho rằng như vậy, có thể thoát mạng trong tay của 16 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Thực lực thế này chắc chắn ở vị trí đỉnh phong nhất. Dương Thiên trực tiếp đi vào trong thế giới ảo. Dương Thiên, nhìn thấy Dương Thiên đi đến. Phần đông cường giả nhân tộc chào hỏi, Dương Thiên mỉm cười đáp lại từng người một, ánh mắt của hắn nhìn về phía video trên bầu trời, nghe mọi người bàn tán. Trong liên minh cấp viên mãn nhân loại, mặc dù những người khác đều biết hắn có phân thân, nhưng ngoại trừ phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn ra, Cơ bản các cường giả khác đều không biết hắn có một số phân thân khác. Càng không thể nghĩ đến thần chủ U Minh chính là một phân thân của hắn. Dù sao trong mắt của mọi người, thực lực của hắn chỉ ở cấp viên mãn ba hệ mà thôi. Hắn nhìn về phía video, lúc này vừa hay là lời nói sau cùng lần sau gặp hắn sẽ làm hắn bỏ mạng của thần chủ Mộc Vân. Làm mình bỏ mạng, sâu dưới đáy mắt của Dương Thiên lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Dương Thiên, ở đằng xa, thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười gọi. Dương Thiên thu lại dao động trong lòng, vội vàng đi qua, nói chuyện một lúc với thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên liền rút lui khỏi thế giới ảo. Đinh, đồng hồ trong tay hắn chợt vang lên, là cuộc gọi của sư phụ thánh thần Cổ Nguyên. Dương Thiên không hề do dự, lại đi vào trong thế giới ảo, đến nơi ở của thánh thần Cổ Nguyên. Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp tiến vào thế giới ảo, đến khu vực của thánh thần Cổ Nguyên. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của mình với 10 phần bình tĩnh. Cười nói, Dương Thiên, là ngươi lấy được đao cửu tinh ư? Đúng vậy, sư phụ, Dương Thiên cung kính đáp lại. Các cường giả khác đều không biết chuyện về phân thân của hắn. Nhưng thánh thần Cổ Nguyên thì hoàn toàn biết rõ. Hiện tại, các cường giả cấp thánh thần kia đều đang quan tâm tới tung tích của ba chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thánh thần Cổ Nguyên cũng đang quan tâm, nên đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra được thần chủ U Minh chính là một phân thân của Dương Thiên. Ngươi làm thế nào mà có được lực chiến đấu đỉnh cấp cấp viên mãn năm hệ vậy? Thánh thần Cổ Nguyên hỏi, trái ngược với bảo vật, ông ta quan tâm nhất vẫn là thực lực của Dương Thiên. Dương Thiên sau khi đột phá pháp tắc hệ mộc, hệ thổ, thực lực có lẽ vẫn chưa đạt được cấp viên mãn bốn hệ. Cho đến bây giờ, pháp tắc không gian của Dương Thiên còn chưa đột phá. Đệ tử dựa vào dung hợp của pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Sau đó lại dùng thêm đao cửu tinh. Lực công kích liền đạt đến trình độ như hiện tại. Dương Thiên thành thật đáp. Chương 1552, 10 năm sau. Hả, dung hợp pháp tắc, thánh thần Cổ Nguyên sững sờ. Rồi gật đầu nói, ngươi có phân thân thú quang diễn. Thực sự có thể dung hợp pháp tắc. Nhưng Dương Thiên à, về chuyện dung hợp pháp tắc, ta khuyên ngươi tốt nhất chỉ nên dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong thôi. Các pháp tắc khác tốt nhất đừng đụng vào. Dương Thiên nhìn thánh thần Cổ Nguyên, yên lặng nghe, dung hợp pháp tắc vô cùng gian nan, chỉ nghiên cứu hai hệ thì không có trở ngại gì, nhưng một khi ngươi nghiên cứu lên ba hệ, không những phải tiêu hao lượng lớn thời gian, mà còn khiến cho việc lĩnh ngộ các pháp tắc khác trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí khiến cho đột phá cấp viên mãn càng thêm trắc trở. Thánh thần Cổ Nguyên trịnh trọng nói, đệ tử đã nhớ rõ. Dương Thiên cung kính đáp, hắn bây giờ cũng chưa có dự định chuẩn bị nghiên cứu dung hợp các pháp tắc khác. Thánh thần Cổ Nguyên bây giờ còn dặn kỹ như vậy, hắn sau này sẽ không đụng vào. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của mình, trong mắt đầy vẻ hài lòng. Tốc độ trưởng thành của Dương Thiên quá nhanh, thậm chí còn khiến ông ta kinh ngạc. Hiện tại, hắn đã có được một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, thực lực cấp lĩnh chủ địch lại được cường giả cấp viên mãn năm hệ đỉnh cấp. Việc này từ xưa tới nay chưa có một thiên tài nào có thể làm được. Sư phụ, vậy đao cửu tinh. Dương Thiên nhìn thánh thần Cổ Nguyên, đao cửu tinh là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, đối với nhân loại mà nói đã là bảo vật đỉnh cấp rồi. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần sử dụng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Đối với việc xử lý bảo vật, nhân loại rất xem trọng, thông thường sẽ ưu tiên cường giả thánh thần sử dụng, không tốt thì sẽ để cho cường giả hư thần. Ngươi đang lo lắng tộc quần sẽ thu hồi đao cửu tinh của ngươi hả? Thánh thần Cổ Nguyên cười nói, không cần lo. Nếu đao cửu tinh là do ngươi lấy được, thì sẽ thuộc về ngươi. Cho dù đao cửu tinh bị bại lộ ra, có sư phụ ở đây, ta sẽ không để tầng lớp cấp cao nhân tộc khác yêu cầu ngươi nộp ra. Tạ ơn sư phụ, Dương Thiên cảm tạ nói, thánh thần Cổ Nguyên là một trong hai cường giả mạnh nhất nhân tộc. Nếu ông ta đã nói như vậy thì không có khả năng có tầng lớp cấp cao của nhân tộc đến đây. Trước kia, Dương Thiên lo lắng nhất vẫn là đao cửu tinh bị phát hiện, sau đó bị tầng lớp cấp cao nhân tộc thu hồi. Chuyện này trước kia cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần. Đứng dưới góc độ của Dương Thiên, hắn đương nhiên sẽ không muốn giao bảo vật ra. Đứng dưới góc độ của tộc quần nhân loại, thu hồi đao cửu tinh, giao cho cường giả mạnh hơn dùng sẽ tăng thêm thực lực cho nhân tộc. Hai bên tất nhiên sẽ có mâu thuẫn. Dương Thiên, ngươi tự mình lấy được bảo vật, vậy nên ngươi không cần lo lắng gì cả. Bây giờ việc ngươi phải làm chính là nhanh chóng nâng cao được thực lực bản thân, mà không cần lo lắng những chuyện này nữa. Thánh thần Cổ Nguyên nói, mặc dù nói như vậy, nhưng đối với đao cửu tinh, kỳ thật ông ta cũng vô cùng động tâm. Ông ta vốn là tầng lớp cấp cao của nhân tộc. Thánh thần cổ nguyên thực ra cũng muốn thu hồi lại đao cửu tinh, giao cho các cường giả đỉnh cấp khác của nhân tộc. Chí ít lực phát ra trong tay họ so với Dương Thiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng suy nghĩ này ngay lập tức bị chính ông ta bác bỏ. Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên hiện tại vô cùng kinh người. Là thiên tài đỉnh phong nhất vũ trụ hiện nay, trong lòng Dương Thiên ắt sẽ có kiêu ngạo của hắn. Nếu tộc quần cứ như vậy mà thu hồi lại bảo vật hắn lấy được, nói không chừng sẽ khiến hắn bất mãn trong lòng. Mặc dù thánh thần cổ nguyên biết rõ tâm tính của Dương Thiên, nhưng ông ta sẽ không làm như vậy. Với tốc độ tiến bộ của Dương Thiên, khả năng qua vài chục ngàn năm nữa sẽ đột phá được lên hư thần. Như vậy, dùng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp tự nhiên sẽ phát huy được uy năng của nó. Tổng hợp lại các khả năng, đao cửu tinh trong tay U Minh Dương Thiên sẽ tiếp tục để cho Dương Thiên sử dụng. Đương nhiên, nếu đao cửu tinh là của một cường giả nhân tộc cấp viên mãn bình thường khác, ông ta sẽ lập tức thu hồi nó. Đệ tử nhất định cố gắng. Dương Thiên kiên định nói, ừ, đi đi. Thánh thần cổ nguyên khoát khoát tay, Dương Thiên trực tiếp rời đi. Đệ tử này của ta có thể ở cảnh giới cấp lĩnh chủ, dùng tên tuổi của một phân thân xông náo trong các cường giả cấp viên mãn. Nếu bị các cường giả cấp thánh thần của các tộc quần khác biết được, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Thánh thần cổ nguyên khẽ cười, thân ảnh dần dần tiêu tan. Dưới đáy con sông màu vàng, U Minh Dương Thiên đang ngồi xếp bằng. Bây giờ, an tâm tu luyện, chờ đợi 10 năm sau. U Minh Dương Thiên không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Trốn ở chỗ này, không có ai có thể phát hiện ra hắn. Cho dù có động tĩnh truyền đến, hắn cũng có thể cấp tốc rời đi. Thời gian qua nhanh, nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Ở dưới độ sâu 10.000 mét của con sông màu vàng, U Minh Dương Thiên đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, một dao động vô hình hiện lên. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Hắn xuất hiện trong một không gian. Đây là nơi nào? Ánh mắt của U Minh Dương Thiên nhìn về phía trước. Trận đấu tranh thủy Tân Châu bắt đầu. Chọn chiến đấu không? Một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đầu U Minh Dương Thiên. Có, U Minh Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp lại. Vù, một dao động kỳ diệu quét qua thân thể hắn. Ý thức của hắn nhanh chóng tiến vào trong một không gian trắng xóa. Ở đây, có 10 cường giả thực lực cấp viên mãn một hệ. Dầm, những cường giả này nhìn thấy U Minh Dương Thiên, mặt không cảm xúc. Bay về phía U Minh Dương Thiên, chỉ là 10 cường giả cảnh giới cấp viên mãn một hệ sao? U Minh Dương Thiên nhìn đối thủ trước mắt, với thực lực của hắn bây giờ, đánh giết những cường giả này dễ như trở bàn tay. Chương 1553, Thánh thần Thủy Tân 1. Tay phải U Minh Dương Thiên vung lên, 10 tia chỉ mang sắc bén bay ra, 10 cường giả trước mắt không có chút năng lực chống cự nào. Toàn bộ đều bị chỉ mang đánh trúng, lập tức tử vong. Thực lực hiện tại của U Minh Dương Thiên trong không gian ảo có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Dù có thêm cường giả cấp viên mãn 1 hệ nữa tới, đối mặt với hắn chỉ có một kết cục duy nhất, chính là tử vong ngay tức khắc. U Minh Dương Thiên trong nháy mắt đã giết chết 10 cường giả cấp viên mãn 1 hệ. Khi hắn chiến đấu, ở trong một không gian khác, có một người đàn ông có dáng người giống nhân loại, toàn thân mọc ra bộ lông màu đỏ, sắc mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Trước mắt người đàn ông này có 10 vị cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Dầm, thân ảnh những cường giả cấp viên mãn này bạo động, công kích cơ hồ trong nháy mắt đi tới bên cạnh người đàn ông này. Không, thần chủ hỏa huyễn lộ sự không cam tâm, không có chút năng lực chống cự nào, trực tiếp tử vong. Ý thức của ông ta trở về, đứng trong cùng loại khu vực với U Minh Dương Thiên. Cuộc chiến tranh giành Thủy Tân Châu, thất bại, một âm thanh vang lên. Sau đó, trong chiếc nhẫn không gian của thần chủ hỏa huyễn, một mảnh vỡ thủy tinh kỳ lạ trực tiếp bay ra ngoài. Nó là của ta, thần chủ hỏa huyễn giận dữ hét lên. Thế nhưng có một dao động yếu ớt đột nhiên hiện lên, thân ảnh của ông ta nhanh chóng tiêu tan. U Minh Dương Thiên đứng thẳng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian, sau đó có một mảnh vỡ thủy tinh bay đến trước mắt hắn. Bộ phận cuối cùng của Thủy Tân Châu, U Minh Dương Thiên trong lòng vui mừng, trực tiếp bắt lấy. Mảnh vỡ thủy tinh này vốn ở trên người thần chủ hỏa huyễn. Cuộc chiến không gian ảo vừa rồi chính là khảo nghiệm sao? Mình thành công rồi, còn thần chủ hỏa huyễn thì đã thất bại. U Minh Dương Thiên âm thầm suy nghĩ trong lòng. Vừa rồi đều là những cường giả cấp viên mãn một hệ xuất hiện, vậy mà đều bị hắn miểu sát. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của Dương Thiên lúc này vẫn đang ở giai đoạn cấp lĩnh chủ. Vậy nên kẻ địch cấp viên mãn một hệ xuất hiện vẫn vô cùng dọa người. khảo nghiệm này đối với hắn không là gì, nhưng đối với các cường giả cấp lĩnh chủ khác căn bản không thể nào thông qua được. Lấy được mảnh vỡ thủy tinh cuối cùng dễ dàng hơn nhiều so với mình tưởng tượng. U Minh Dương Thiên vui sướng trong lòng, Thủy Tân Châu xuất hiện, mảnh vỡ thủy tinh nhanh chóng dung nhập vào nó, toàn bộ Thủy Tân Châu phát ra dao động pháp tắc mãnh kiệt. Dung hợp với 7 mảnh vỡ thủy tinh, Thủy Tân Châu cuối cùng cũng trở về nguyên trạng, trở thành một chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian đỉnh cấp. U Minh Dương Thiên đứng trong không gian, ước chừng qua nửa giờ đồng hồ, một dao động kỳ lạ trực tiếp phát ra, sau đó trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện hai cánh cửa. Hai cánh cửa này còn có hình dạng của hai thanh vũ khí. Có được đao cửu tinh và Thủy Tân Châu, có thể tiến vào cung điện thứ nhất và cung điện thứ ba. Một giọng nói vang lên, đây có lẽ là cánh cửa đi vào ba tòa cung điện kia. Dương Thiên khẽ cười, xuất, một tia sáng yếu ớt chớp động. Bản thể Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, Thủy Tân Châu trực tiếp đến trước mặt bản thể của hắn. Bản thể mang Thủy Tân Châu tiến vào cung điện thứ ba. Phân thân U Minh mang đao cửu tinh vào cung điện thứ nhất. Dương Thiên nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng vào trong cánh cửa trước mắt. Khu vực trung tâm bí cảnh nơi của ba tòa cung điện. Tin tức trên tòa cung điện dần dần phát sinh một vài biến hóa. Phần đầu tin tức của ba bảo vật không có thay đổi. Nhưng phần sau tin tức đã cho thấy rằng chúng đã được tập hợp đầy đủ. Chuyện này lập tức đã gây nên sự chú ý cho các cường giả cấp viên mãn. Toàn bộ ba bảo vật đã tập hợp đủ. Khảo sát mà cung điện này có nói chắc chắn đã phân được thắng bại. Thần chủ U Minh đã có được đao cửu tinh, vậy thì hai bảo vật còn lại ai lấy được? Thần chủ Dục Tân đã có được bộ phận chính của khải giáp Ô Vân. Khả năng thắng lợi của ông ta rất lớn. Về Thủy Tân Châu, chúng ta chỉ mới biết được thần chủ Hòa Huyễn đã có được một mảnh vỡ thủy tinh. Các tin tức còn lại thì không ai biết rõ. Không biết có phải là thần chủ Dục Tân đã lấy được các bộ phận khác của Thủy Tân Châu không? Đông đảo cường giả cấp viên mãn nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt của họ không giấu nổi sự ghen ghét không cam lòng. Đó là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, hơn nữa còn có được tư cách vào được ba tòa cung điện. Cơ duyên trong đó tuyệt đối vô cùng kinh người. Đáng tiếc là, bọn họ không có bất cứ quan hệ nào với cơ duyên này. Bọn họ chủ định chỉ là người đứng xem. Vù, sau khi ba tin tức phát sinh biến hóa, một dao động kỳ lạ truyền đến. Sau đó cả ba tòa cung điện đột nhiên bị một thứ ánh sáng kịch liệt bao trùm. Những tia sáng này không ngừng lan ra, bao phủ toàn bộ một khu vực lớn, ba tòa cung điện cũng không thể nhìn rõ được nữa. Dầm, một cường giả cấp viên mãn muốn thử tiếp xúc với thứ ánh sáng màu trắng này. Thế nhưng thân ảnh lập tức bị hòa tan ra, đến cả bảo vật trên người ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Chương 1554, Thánh thần Thủy Tân 2. Dầm, sắc mặt tất cả các cường giả cấp viên mãn lộ ra sự kinh hãi. Nhanh chóng lùi về sau. Chắc đã có người may mắn vào được bên trong ba tòa cung điện. Nên ba tòa cung điện mới bị ánh sáng màu trắng kinh khủng kia bao trùm toàn bộ. Đông đảo cường giả cấp viên mãn suy nghĩ trong lòng. Dựa vào tính toán thời gian, bây giờ chính là lúc vào cung điện. Dầm, đột nhiên ở phía xa, có một người đàn ông có hình dáng giống người. Toàn thân mọc ra lông màu đỏ bay tới. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhìn xem, chính là thần chủ Hỏa Huyễn. Ông ta không có vào cung điện. Ông ta đã thất bại rồi. Là ai đã lấy được Thủy Tân Châu? Các cường giả cấp viên mãn nhìn về phía người đàn ông đang bay tới. Thần chủ Hỏa Huyễn bay đến phía trước, nhìn cung điện đang bị ánh sáng màu trắng bao trùm lấy trước mắt. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, rốt cuộc là kẻ nào cướp đi cơ duyên của ta? Thần chủ Hỏa Huyễn tràn đầy sát khí, khảo nghiệm trong không gian, ông ta không có chút năng lực chống cự nào, trực tiếp tử vong. Nhưng một cường giả khác lấy được Thủy Tân Châu đã thành công rồi. Còn lấy đi mảnh vỡ thủy tinh trên người ông ta, người thắng sẽ có được Thủy Tân Châu hoàn chỉnh và cơ duyên cung điện. Thất bại thì cái gì cũng không có. Thần chủ Hỏa Huyễn nghĩ đến mà tức. Dương Thiên một bước đi vào trong cánh cửa trước mắt. Thân ảnh xuất hiện trong tòa cung điện thứ ba. Chúc mừng ngươi, thành công vào được cung điện Thủy Tinh Châu. Một thân ảnh màu trắng mơ hồ rồi dần ngưng tụ, xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Vị này nhìn qua có vẻ là một lão giả già nua. Ngài là ai? Ánh mắt Dương Thiên có vẻ cẩn thận. Ta chính là chủ nhân của đao cửu tinh, khải giáp Ô Vân, Thủy Tân Châu. Có điều bây giờ chỉ còn lại một chút ý thức. Thân ảnh màu trắng mơ hồ nói. Ngươi có thể gọi ta là Thánh thần Thủy Tân. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người trước mắt hắn vậy mà là một cường giả cấp thánh thần cường đại. còn là chủ nhân của ba chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Do một tai họa lớn nên ta phải trốn ở đây. Thân thể đã trọng thương từ lâu, sống không được bao lâu nữa. Đến ba bảo vật cũng bị đánh nát, phân thành các bộ phận, rơi ở khắp nơi. Cuối cùng, ta đã ở lại trong ba cung điện này, giữ lại một chút ý thức. Hy vọng người đến sau có thể tập hợp được đầy đủ ba bảo vật kia. Thánh thần Thủy Tân nói chậm rãi, những bảo vật này đã bên cạnh ta một khoảng thời gian rất dài. Ta không hy vọng chúng cứ mãi mãi bạt vô âm tín. Vậy nên, ba tòa cung điện này khả năng không có cơ duyên cực lớn như ngươi tưởng tượng. Thánh thần Thủy Tân nói chậm rãi, năng lực của ông ta khi đó đã không thể nào tập hợp được bảo vật. Ông ta đã sớm dựng nên ba cung điện này, vậy nên dựa vào cung điện mà lưu giữ lại chút ý thức. Dương Thiên trong lòng có chút trầm xuống, hắn vốn nghĩ trong tòa cung điện này có khả năng có cơ duyên còn chân quý hơn chí bảo pháp tác đỉnh cấp, bây giờ xem ra, vào được cung điện cũng không có lợi gì. Thánh thần Thủy Tân nhìn dáng vẻ của Dương Thiên, nói, tuy cơ duyên ở nơi này không nhiều, nhưng những lời trước kia ta nói qua, tất nhiên sẽ không đổi ý. Dương Thiên vui mừng, nhìn về phía Thánh thần Thủy Tân, ta bây giờ có ba điều kiện cho ngươi lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể chọn một chí bảo pháp tắc cao cấp, loại công kích và loại phòng ngự. Ở đây ta chỉ có hai loại này. Thứ hai, ngươi có thể chọn để cho ta dạy ngươi một pháp tắc bất kỳ, bao gồm cả pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Thứ ba, nếu ngươi không muốn lấy chí bảo pháp tắc hoặc nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân, ngươi có thể tùy ý yêu cầu ta bất cứ điều gì. Đương nhiên, chỉ có thể trong năng lực của ta. Thánh thần Thủy Tân chậm rãi nói, nhìn Dương Thiên, điều kiện thứ nhất, chỉ cần Dương Thiên đồng ý, là có thể lập tức lấy được một chí bảo pháp tắc cao cấp, là bảo vật mà rất nhiều cường giả cấp hư thần mới được sử dụng. Điều kiện thứ hai chính là nâng cao một pháp tắc bất kỳ, còn vô cùng quý giá hơn. Ví dụ nói pháp tắc đã gần cấp viên mãn, nếu được tiếp nhận toàn bộ chỉ điểm của Thánh thần Thủy Tân, nói không chừng có thể đột phá được lên viên mãn. Đây chính là chút ý thức mà Thánh thần Thủy Tân lưu lại. Ngươi có thể lựa chọn yêu cầu. Tòa ông điện này 10 năm sau sẽ đóng lại. 10 năm này, lựa chọn bất cứ cái gì cũng được. Nếu lựa chọn điều kiện thứ nhất, ta sẽ giao bảo vật cho ngươi. Sau đó ngươi sẽ trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Thánh thần Thủy Tân nói. Dương Thiên xem ba điều kiện này, suy nghĩ thận trọng tác dụng của chúng với hắn. Đột nhiên, Dương Thiên dường như nghĩ ra gì đó, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Thánh thần Thủy Tân đại nhân, ta muốn hỏi một chút, liệu có phương pháp nào khiến cường giả cấp hắc động sơ kỳ có thể lập tức có được sinh mệnh vĩnh hằng không? Dương Thiên nghi vấn, ánh mắt của hắn lộ rõ sự chờ mong, trong lòng hắn luôn có cảm giác cấp bách, hy vọng người nhà của hắn có được sinh mệnh vĩnh hằng. Hắn lên được cấp viên mãn, dễ như trở bàn tay, nhưng người nhà của hắn chỉ có thể đến được cấp hắc động sơ kỳ, cộng thêm quả vạn nguyên, nhiều nhất cũng chỉ thọ được 200.000 năm. Chương 1555, quả vĩnh hằng. Thực lực của Dương Thiên bây giờ vẫn còn rất yếu, nên cũng không có hỏi Thánh thần Cổ Nguyên, bây giờ lại có được cơ hội hỏi thăm rất tốt, hắn cũng không chắc Thánh thần Cổ Nguyên có cách hay không. Sinh mệnh vĩnh hằng, có lẽ là vì người thân của ngươi đúng không? Thánh thần Thủy Tân cười nói, tu luyện pháp tắc, cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài, chỉ có đột phá lên cấp viên mãn mới có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng. Kỳ thật ngoại trừ việc dựa theo tu luyện từng bước, ta còn biết được hai phương pháp có thể trực tiếp lấy được sinh mệnh vĩnh hằng. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kích động, nhìn Thánh thần Thủy Tân, vũ trụ vô cùng nghịch quái, sinh mệnh sinh tồn rất nhiều, mà sâu trong vũ trụ có một cái cây cực lớn sinh trưởng, gọi là cây vĩnh hằng, bên trên cây có kết ra loại quả gọi là quả vĩnh hằng. Chỉ cần dùng một quả vĩnh hằng là có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng. Thánh thần Thủy Tân nói, vậy cây vĩnh hằng ở đâu? Dương Thiên vội vàng hỏi, cái này ta không biết, ta chỉ biết cây vĩnh hằng một kỷ nguyên chỉ có thể sinh ra một quả hoặc không. Hiện tại bên ngoài có lẽ là một kỷ nguyên khác, ta cũng không chắc bên ngoài có thực sự tồn tại cây vĩnh hằng hay không. Thánh thần Thủy Tân lắc đầu, tiếp tục nói, cây vĩnh hằng vô số năm mới có thể sinh ra được một quả vĩnh hằng. Trong đó ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh cực lớn, muốn lấy được vô cùng gian nan, bởi cây vĩnh hằng có thể dễ dàng đạt được cấp thánh thần. Hơn nữa chỉ có thực lực cấp thánh thần mới có thể sinh ra quả vĩnh hằng. Tâm trạng của Dương Thiên lập tức trùng xuống, cây vĩnh hằng cho dù có tồn tại, hắn cũng không phải là đối thủ. Cách thứ hai chính là ở giữa thiên địa cẩn thận bác ly ra một hệ pháp tắc. Thánh thần Thủy Tân nói, bác ly pháp tắc, Dương Thiên hoài nghi, dựa vào thực lực cường đại, cả phương pháp đặc biệt, có thể từ giữa thiên địa hoàn toàn bác ly ra một hệ pháp tắc. Sau đó dung hợp vào người bất cứ một cường giả yếu nào. Có thể trực tiếp dẫn đến thiên địa hàng lâm căn nguyên pháp tắc. Thân thể hấp thụ hoàn chỉnh một hệ pháp tắc, tự nhiên sẽ có được tồn tại vĩnh hằng. Thánh thần Thủy Tân nói, Thánh thần Thủy Tân đại nhân, vậy ngài có nắm giữ phương pháp không? Dương Thiên vội vàng hỏi, đối mặt với những chuyện khác, hắn có thể vô cùng bình tĩnh, nhưng chuyện liên quan đến người nhà, hắn lại có vẻ rất nôn nóng. Thánh thần Thủy Tân gật đầu đáp lại, phương pháp này thực ra là của một cường giả thánh thần vô cùng cường đại sáng tạo ra vì muốn cho người nhà của mình sinh mệnh vĩnh hằng. Đáng tiếc là, sau khi ông ta sáng tạo ra phương pháp này, người nhà của ông ta vẫn qua đời, ta vô tình tiếp nhận được, trước kia có khảo nghiệm một lần, thực sự hữu dụng. Dương Thiên lộ ra sự vui mừng trên mặt, nói, Thánh thần Thủy Tân đại nhân, ta chọn điều kiện thứ ba, ngài dạy ta phương pháp bác ly hoàn chỉnh một hệ pháp tắc. Cây vĩnh hằng căn bản rất khó để tìm được, cho dù có tìm thấy, với thực lực của hắn cũng không thể nào lấy được quả vĩnh hằng. So ra mà nói, phương pháp thứ hai lại đơn giản rất nhiều. Phương pháp thứ hai nói thì đơn giản, thực ra lại rất khó. Đầu tiên thực lực phải đạt đến cấp thánh thần, nắm giữ hoàn toàn pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, trong lĩnh vực không gian của mình, thận trọng bác ly pháp tắc, khả năng thất bại rất lớn, còn gây nên quy tắc ngăn chặn thiên địa. Cả quá trình không được dừng lại, không cẩn thận một chút thậm chí thân thể còn có khả năng bị quy tắc thiên địa phá hủy. Thánh thần Thủy Tân nói ra hạn chế của phương pháp thứ hai. Thánh thần Thủy Tân đại nhân, ta đã quyết định chọn điều kiện này. Dương Thiên khẳng định, cho dù như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được hy vọng. Hắn nhất định sẽ nắm chắc lấy, đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được phương pháp nào, đương nhiên sẽ không thể từ bỏ được. Tốt, nếu ngươi đã quyết định rồi, vậy thì ta sẽ truyền phương pháp đấy cho ngươi. Thánh thần Thủy Tân gật đầu nói, ở trong cung điện thứ nhất là phân thân của ngươi đúng không? Ông ta ngay lập tức đổi câu hỏi. Dương Thiên gật gật đầu, lúc này ở cung điện thứ nhất, phân thân của hắn cũng đang gặp ý thức của Thánh thần Thủy Tân. Ta lưu lại ba bảo vật, ngươi lại may mắn tập hợp được hai cái, ngươi có thể lựa chọn thêm một điều kiện nữa. Thánh thần Thủy Tân nói, Thánh thần Thủy Tân đại nhân, phân thân của ta chọn điều kiện thứ hai, tu luyện pháp tắc không gian. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp đáp lại, Tuy trong lòng hắn cũng muốn có được chí bảo cao cấp, nhưng bây giờ hắn đã có hai chí bảo pháp tắc đỉnh cấp rồi. Vậy nên đối với chí bảo pháp tắc cao cấp cũng không khao khát lắm. Bây giờ hắn cần phải cố hết sức đột phá pháp tắc không gian. Đợi khi pháp tắc không gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc, thực lực của hắn mới có thể có được một bước nhảy vọt. Thứ mà hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Cho dù nắm giữ được phương pháp bác ly pháp tắc, hắn cũng cần phải khiến thực lực lên được cấp thánh thần rồi mới nói tiếp được. Tốt, 10 năm, ý thức trong cung điện thứ nhất sẽ nhanh chóng nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc không gian của ngươi. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi phương pháp bác ly pháp tắc hoàn chỉnh. Thánh thần Thủy Tân nói, tạ thánh thần Thủy Tân đại nhân, Dương Thiên cảm tạ, ngươi có thể đến được đây chính là cơ duyên của ngươi. Thánh thần Thủy Tân cười nói, có điều, ta dù sao cũng chỉ là một ý thức, chỉ có thể từ từ dạy ngươi. Không thể trực tiếp truyền thụ phương pháp này vào trong đầu ngươi được. Chương 1556, thu hoạch cực lớn. Dương Thiên gật đầu, trước mắt hắn chỉ là chút ý thức trước kia không biết lưu lại được bao lâu của Thánh thần Thủy Tân. Chỉ có ký ức của Thánh thần Thủy Tân, thậm chí đến năng lực cũng không có. Dương Thiên bắt đầu bình tĩnh lại, an tâm nghe Thánh thần Thủy Tân truyền đạt. Trong tòa cung điện thứ nhất, U Minh Dương Thiên ngồi xếp bằng. Một phần ý thức khác của Thánh thần Thủy Tân đang không ngừng phô diễn pháp tắc không gian về phía hắn, đây thực sự là chỉ dạy tận tay của cường giả cấp Thánh thần. Như Dương Thiên bái sư Thánh thần Cổ Nguyên, có vấn đề gì về pháp tắc, đều là tích lũy trong thời gian rất dài lưu lại, thật sự không còn cách nào giải quyết mới tìm kiếm cách giải từ Thánh thần Cổ Nguyên. Thánh thần Cổ Nguyên là người dựng nên công ty lỗ sâu ảo. Thời gian vô cùng quý báu. Không thể dành ra khoảng thời gian dài để chỉ dạy hắn. Bây giờ, lại có cường giả cấp thánh thần toàn tâm toàn lực dạy hắn trong 10 năm. Pháp tắc không gian của hắn bắt đầu tiến bộ nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã 10 năm, Dương Thiên lặng lẽ ngồi xếp bằng, nhìn pháp tắc không gian trước mắt. 7 năm trước hắn đã hoàn toàn nắm giữ được phương pháp bác ly pháp tắc. 7 năm tiếp theo Thánh Thần Thủy Tân liền trực tiếp chỉ dạy hắn tu luyện pháp tắc không gian. Dương Thiên, một giọng nói vang lên, Dương Thiên tạm dừng lại tu luyện pháp tắc không gian, đứng dậy, cung kính chào, Thánh Thần Thủy Tân đại nhân, đã qua 10 năm rồi, ba tòa cung điện sắp đóng lại, người cũng nên ra ngoài rồi, Thánh Thần Thủy Tân nói. Dương Thiên gật đầu, hắn cảm thấy 10 năm này qua thật nhanh, đi đi, ngộ tính của ngươi kinh người, hơn nữa thiên phú pháp tắc không gian cũng cao, tương lai nói không chừng có thể lên đến trình độ ngang bằng với ta. Thánh Thần Thủy Tân cười nói. Dương Thiên im lặng, hắn có được thần châu không gian, nên tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc không gian tự nhiên sẽ ở vị trí đứng đầu vũ trụ. Cảm tạ chỉ bảo của Thánh Thần Thủy Tân đại nhân 10 năm nay. Dương Thiên trong lòng vô cùng cảm kích. Thực ra bản thể của hắn 7 năm trước đã nắm giữ được phương pháp Bác Ly pháp tắc. Thánh Thần Thủy Tân đã coi như hoàn thành được lời hứa của ông ta, nhưng vẫn giữ Dương Thiên ở lại, chỉ dạy hắn tu luyện pháp tắc không gian. Ha ha, không có ta chỉ bảo, ngươi vẫn có khả năng có được trình độ như hiện tại. Thánh Thần Thủy Tân cười nói, ánh mắt ông ta hướng về phía Dương Thiên, rất hài lòng, bất luận là nắm giữ được phương pháp Bác Ly pháp tắc hay là tốc độ tiến bộ của pháp tắc không gian, Dương Thiên đều khiến ông ta vô cùng bất ngờ. Ông ta lưu lại ba tòa cung điện này cũng là vì bồi dưỡng ra nhân tài. Xem ra Dương Thiên có được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp của ông ta cũng không tính là bôi nhỏ ông ta. Được, đi đi, Dương Thiên, tu luyện cho tốt. Thánh Thần Thủy Tân vung tay, thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp biến mất, phân thân u minh của hắn cũng bị đẩy ra ngoài cung điện. Trong cung điện vắng vẻ, Thánh Thần Thủy Tân đang đứng, sau lần tỉnh lại này, không biết lần sau có thể tỉnh lại được bao lâu. Thánh Thần Thủy Tân thầm thở dài, thân ảnh của ông ta dần dần tiêu tán. Theo đó, ba tòa cung điện cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Bên ngoài bí cảnh, đông đảo cường giả cấp viên mãn đang quan sát động tĩnh bên trong ba cung điện. Vù, một dao động kỳ lạ truyền đến. Sau đó ánh sáng màu trắng bao trùm lấy ba tòa cung điện nhanh chóng tiêu tán cùng với tiếng ầm ầm. Dưới mặt đất của ba tòa cung điện xuất hiện một khe nứt khổng lồ, mà ba tòa cung điện cũng dần chìm sâu vào trong lòng đất. Nhìn xem, ba tòa cung điện đang biến mất. Cơ duyên cung điện chắc chắn đã có kết quả rồi. Chết tiệt, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc là kẻ nào đã lấy được Thủy Tân Châu. Đông đảo cường giả cấp viên mãn nhìn ba tòa cung điện đang dần chìm sâu vào trong lòng đất, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét không cam lòng. Lần này ba chí bảo đỉnh cấp xuất thế, chỉ có ba cường giả trong đó được lợi. Đi thôi, tuy không có chí bảo đỉnh cấp, nhưng trong bí cảnh này vẫn còn có những bảo vật khác. Tiếp tục xông xáo thôi. Ba tòa cung điện biến mất, chúng ta không còn cơ hội nào nữa rồi. Các cường giả dần dần rời khỏi đây. Sự kiện ba chí bảo đỉnh cấp lớn xuất thế lần này cuối cùng cũng kết thúc. Họ chính là không có duyên với các bảo vật này. Ở bên trong một khu vực, thân ảnh của Dương Thiên hiện ra từ không trung. Hắn nhìn nơi này, chính là con sông màu vàng mà trước đây hắn ở. Cây thần U Minh đột nhiên xuất hiện. Ra đây đi. Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Cơ duyên xuất thế lần này, ta không những có được chí bảo pháp tác đỉnh cấp Đao Cửu Tinh, Thủy Tân Châu, mà còn nắm giữ được phương pháp Bác Ly pháp tác. Bên cạnh đó, tốc độ tiến bộ pháp tác không gian của ta cũng vô cùng kinh người. Dương Thiên trong lòng vui sướng, mặc dù chỉ có thời gian 10 năm, nhưng pháp tác không gian của Dương Thiên đã tiến bộ vượt bậc. Dựa theo tu luyện bình thường như trước kia, pháp tác không gian của hắn cần khoảng gần 3.000 năm mới có thể đột phá được. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, pháp tắc không gian của bản thân đã gần đến bình cảnh đột phá. Chỉ cần 300 năm nữa là có thể thử đột phá. Hắn ở trong cung điện, tương đương với tiếp nhận 7 năm chỉ điểm của cường giả cấp thánh thần. Biên độ tiến bộ của nó khó mà tưởng tượng được. Bây giờ mình không nên xông xáo trong bí cảnh này. Bất luận là bản thể hay phân thân U Minh, đều sẽ bị các cường giả khác bao vây công kích. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, trước tiên an tâm tu luyện. Pháp tắc không gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc rồi tính tiếp. Đến khi đó chỉ cần dựa vào thực lực của bản thể cũng chính là vô địch trong bí cảnh rồi. Dương Thiên nhanh chóng tính toán. Trước mặt hắn, một tọa độ không gian trực tiếp xuất hiện. Hắn thu lại phân thân U Minh, trực tiếp bước vào trong, trở về thế giới Vũ Nguyên. Thế giới Vũ Nguyên có truyền thừa cửu tọa. Thời gian tiếp theo, hắn cần thông qua bậc thang truyền thừa không gian, giúp pháp tắc không gian của hắn nhanh chóng đạt đến bình cảnh. Chỉ cần pháp tắc không gian đột phá, hắn mới không phải e ngại bất cứ ai trong cường giả cấp viên mãn nữa. Chương 1557, đột phá. Pháp tắc không gian. 1. Dương Thiên trực tiếp về thế giới Vũ Nguyên, chuẩn bị toàn tâm đột phá pháp tắc không gian. Đông đảo cường giả của thế giới Vũ Nguyên tất nhiên cũng thấy được tung tích của hắn. Nhân loại Dương Thiên lại về rồi. Từ lần hắn cường thế đánh bại Ngân Luân Hoàng, triển lộ ra thực lực của cấp viên mãn ba hệ, đến bây giờ mới trôi qua hơn 800 năm, đa số thời gian hắn vẫn cứ ở thế giới Vũ Nguyên. Nhân loại Dương Thiên có phân thân đó, ai biết phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn mài rũa ở chỗ nào? Bản thể thì ở thế giới Vũ Nguyên, mài rũa phân thân, vậy thì hắn liền không thể nào chết, phân thân cơ hồ không có khả năng bị diệt sát linh hồn. Trong vũ trụ, cường giả có được phân thân tỷ lệ tử vong rất nhỏ. Chỉ cần mạnh lên, kia liền khủng bố thật sự. Đông đảo cường giả dị tộc thấy Dương Thiên, sôi nổi nghị luận nói, tuy rằng bản thể của Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên, nhưng bọn họ đều cho rằng phân thân của Dương Thiên tuyệt đối sẽ mài rũa ở nơi khác. Đây cũng là phương pháp mài rũa an toàn nhất của các cường giả có được phân thân. Đương nhiên, mài rũa như vậy hiệu quả so với bản thể kém một ít. Đối với đột phá cảnh giới của bản thể cũng không có trợ giúp lớn lao gì. Dương Thiên về lại tới khu vực trong cung điện của cường giả nhân tộc tại thế giới Vũ Nguyên. Sư đệ, nơi xa, Huyết Lân đã tới. Sư huynh, Dương Thiên nói, sư đệ, nhanh như vậy đã trở lại từ bí cảnh đó. Huyết Lân nói, anh ta biết chuyện Dương Thiên tiến vào bí cảnh, chuẩn bị an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Dương Thiên nói, ha ha, xem bộ dáng này của đệ hẳn là lại có hệ pháp tắc có thể đột phá. Huyết Lân cười nói, mỗi lần Dương Thiên chuẩn bị an tâm tu luyện một đoạn thời gian, thực lực liền tiến bộ một khoảng lớn. Đối với các cường giả khác mà nói, an tâm tu luyện rất khó đột phá, nhưng đối với Dương Thiên lại không có tí khó khăn nào. Nhìn Dương Thiên, trong lòng Huyết Lân cũng có chút bất đắc dĩ. Anh ta cũng là đệ tử của Thánh Thần Cổ Nguyên, nhưng so thiên phú với Dương Thiên lại kém hơn rất nhiều. Ở 800 năm trước, thực lực Dương Thiên đã có thể địch nổi anh ta. Hiện tại khẳng định đã vượt qua. Nói chuyện cùng Huyết Lân một hồi, Dương Thiên trở về cung điện của mình. Hiện tại, bắt đầu toàn lực tu luyện pháp tắc không gian. Dương Thiên tĩnh tâm lại, ở thế giới Vũ Nguyên mỗi 10 năm hắn đạt tới thời gian truyền thừa 220 ngày. Vừa vặn phụ trợ cho lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nơi này là nơi tốt nhất để hắn tĩnh tâm tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt đã qua 270 năm. Trong cung điện, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Chung quanh thân thể hắn tản ra dao động mãnh liệt của pháp tắc không gian. Bỗng nhiên, Dương Thiên mở mắt, đột ngột đứng dậy, thời gian qua 270 năm, pháp tắc không gian của mình rốt cuộc đạt tới chỗ bình cảnh. Trên mặt Dương Thiên lộ ra tia tươi cười, hắn vốn dự tính phải khoảng 300 năm mới có thể đạt tới bình cảnh. Nhưng hiện tại lại sớm hơn dự kiến 30 năm, về thánh địa Cố Nguyên, chuẩn bị đột phá, Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, rời khỏi thế giới Vũ Nguyên. Thánh địa Cố Nguyên, đình viện trong cung điện riêng của Dương Thiên, hắn tu liễm tâm thần, bắt đầu đánh sâu toàn lực vào đột phá bình cảnh. Trên người hắn, cây sinh mệnh, cây thần U Minh ngồi xếp bằng cùng tứ đại phân thân. Toàn lực đánh sâu vào bình cảnh, 5 năm sau, trên không trung của đình viện bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt nhỏ khủng bố. Ngay sau đó, một đạo lĩnh vực thật lớn hoàn toàn bao phủ đình viện của Dương Thiên. Đây là thế giới lĩnh vực. Dương Thiên rốt cuộc phá tan bình cảnh của pháp tắc không gian. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc điên cuồng, các gen trong cơ thể hoàn toàn kích hoạt hơn 2000 lần. Trong nháy mắt, căn nguyên pháp tắc không gian mênh mông cuồn cuộn rơi xuống. Pháp tắc không gian, giống với pháp tắc thời gian, hoàn toàn không nhìn được, từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn thấy cái khe thật nhỏ kia thôi. Lúc này, Dương Thiên chỉ cảm thấy căn nguyên pháp tắc không gian vô cùng nồng đậm đổ đầy hắn cùng tứ đại phân thân xung quanh, nuốt, Dương Thiên giận dữ hét, căn nguyên không gian vô tận không ngừng dũng mãnh nhào vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trong trung tâm của cung điện, Thánh Thần Cổ Nguyên nhìn động tĩnh đột phá của Dương Thiên. Đệ tử này của ta, pháp tắc không gian cũng được căn nguyên pháp tắc thừa nhận. Xem ra đã có được ít cơ duyên ở trong bí cảnh cung điện lúc trước. Trên mặt Thánh Thần Cổ Nguyên mang theo tươi cười, Dương Thiên tiến bộ càng nhanh, thực lực càng cường đại, Thánh Thần Cổ Nguyên đương nhiên càng cao hứng. Trong đình viện, Dương Thiên không ngừng nuốt hút, đông đảo căn nguyên dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Ước chừng qua 10 phút, căn nguyên không gian rốt cuộc dần dần tan đi, theo sau đó là nơi này lại khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu. Dương Thiên đứng dậy, trên mặt toàn là thần sắc vui sướng. 9 hệ pháp tắc của vũ trụ, ta có được toàn bộ thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Thường nhân tu luyện, giai đoạn đầu đều là chủ tu một hệ pháp tắc, tu luyện hai hệ đều rất ít, chờ đến khi bọn họ đột phá đến cấp viên mãn, mới bắt đầu chậm rãi tu luyện hệ pháp tắc thứ hai. Nhưng Dương Thiên hiện tại chỉ mới ở giai đoạn cấp lĩnh chủ mà toàn bộ 9 hệ pháp tắc đều đã đạt tới trình độ cực mạnh như vậy, có được phân thân linh hồn nguyên châu 9 hệ pháp tắc. 9 hệ pháp tắc của hắn cùng tiến bộ với nhau, không chút nào ảnh hưởng. Chương 1558, đột phá. Pháp tắc không gian. 2. Hiện tại bản thể của mình không dựa vào bất kỳ bảo vật nào cũng có thể địch được cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Dương Thiên cảm nhận thực lực cường đại của mình. Thực lực bản thể của hắn lúc trước là viên mãn 4 hệ. Hiện tại pháp tắc không gian đột phá, vậy bây giờ đã là viên mãn 6 hệ. Hơn nữa còn có đao cửu tinh trong tay. Thực lực của mình có thể nói là đạt được đến viên mãn 7 hệ. Trong tay Dương Thiên lộ ra một tia sáng lạnh. Đao cửu tinh là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Dương Thiên hiện tại kỳ thật còn khó có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Thực lực đạt tới hiện tại, trong các cường giả cấp viên mãn ở vũ trụ, không ai là đối thủ của mình. Trong toàn bộ vũ trụ, viên mãn 5 hệ đã ở vị trí đứng đầu, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà viên mãn 6 hệ chỉ có 2 vị, hơn nữa đều là sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ. Đến nỗi viên mãn 7 hệ, khả năng có tồn tại, nhưng thực lực tuyệt đối đã đột phá đến cấp hư thần hoặc cấp thánh thần. Hiện tại mà nói, cường giả thực lực viên mãn 7 hệ tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất. Dương Thiên nhìn tứ đại phân thân của chính mình, lúc này toàn bộ thực lực của tứ đạt phân thân đã đạt tới viên mãn 6 hệ. Hiện tại bất kỳ một phân thân nào của mình cũng đủ để nghiền áp tộc quần thú quang diễn hay tộc cốt. Linh trong vũ trụ, mặt Dương Thiên đầy nét vui vẻ, vũ trụ chia thành 5 tộc quần lớn, tộc quần nhỏ yếu, tộc quần phổ thông, tộc quần mạnh mẽ, tộc quần đỉnh cấp, tộc quần đỉnh phong, tộc quần phổ thông. Tồn tại mạnh nhất chẳng qua mới là cấp viên mãn, nhưng mà, Dương Thiên cũng không có khả năng diệt sạch bọn họ. Đại bộ phận mấy tộc quần đó đều là dựa vào tộc quần khác mà tồn tại, hoặc là hợp lại thành một liên minh mạnh mẽ, như tộc cốt linh là dựa vào nhân tộc mà tồn tại. Để tồn tại trong vũ trụ thì đều có cách riêng. Tay phải Dương Thiên vung lên, trực tiếp thu tứ đại phân thân của mình, đi gặp sư phụ một chút. Dương Thiên rời khỏi cung điện của mình. Trong cung điện, Thánh thần Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên, nói, Dương Thiên, pháp tắc không gian của ngươi đột phá, bước tiếp theo của kế hoạch hẳn là đột phá cấp viên mãn đi. Dương Thiên gật đầu, hiện tại, 9 hệ pháp tắc của hắn đã được căn nguyên pháp tắc thừa nhận. Kế tiếp tu luyện thêm, thực lực của hắn hẳn là không biến hóa gì lớn, nếu muốn thực lực lại lần nữa tăng thêm, vậy yêu cầu phải nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc. Hiện tại, thực lực của hắn cơ hồ đã đạt tới cấp lĩnh chủ cực hạn. Tu luyện cho tốt, vi sư chờ mong kinh hỉ của ngươi. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói, đệ tử chắc chắn nỗ lực. Dương Thiên kiên định nói, thực lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng chỉ mới ở cấp lĩnh chủ. Chỉ cần đạt tới cấp viên mãn, vậy mới chân chính là sinh mệnh vĩnh hằng. Đi thôi, Thánh thần Cổ Nguyên vẫy vẫy tay. Dương Thiên cung kính thối lui. Hệ Ngân Hà, Sao Hòa, Dương Thiên đứng thẳng trong bí cảnh. Tứ đại phân thân trực tiếp được triệu hồi. Phân thân cây sinh mệnh, phân thân thú quang diễn, phân thân kim giáp nguyên trùng tiếp tục trấn thủ ở chỗ này. Bảo hộ trái đất, bản thể và phân thân thần thụ U Minh trước tiên đi bí cảnh. Dương Thiên an bài tốt trong nháy mắt, có 3 phân thân viên mãn 6 hệ trấn thủ trái đất. Trái đất vô cùng an toàn, phân thân của mình nhiều, đang cần thiếu một ít chí bảo pháp tắc, không biết ai sẽ tới trêu chọc mình đây. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra tia cười lạnh, dầm, trước mắt hắn. Nháy mắt xuất hiện một tòa tọa độ không gian, hắn trực tiếp tiến vào trong bí cảnh thánh thần Thủy Tân để lại trước đi, thân ảnh U Minh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, ta không tới nơi này gần 300 năm rồi, U Minh Dương Thiên bao lấy dòng sông màu vàng của hắn, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau, mới vừa tiến vào bí cảnh này, hắn chỉ có được năng lực bảo mệnh cực mạnh, thực lực lại là hạng phổ thông, vô cùng cẩn thận mà tìm kiếm bảo vật, hiện tại hắn đã không sợ gì nữa rồi. Phu, U Minh Dương Thiên biến thành một vệt sáng, nhanh chóng bay về nơi xa. Trong một khu vực, 7 vị cường giả cấp viên mãn 3 hệ đang không ngừng chiến đấu. Trong ngọn núi cách không xa, bọn họ được khảm một tấm khải giáp đen. Bên trên còn tỏa ra dao động pháp tắc mãnh liệt, đạt là một kiện chí bảo pháp tắc loại phòng ngự. Là của ta, cút ngay, 7 vị cường giả cấp viên mãn 3 hệ không ngừng tranh đoạt. lấy thực lực quyết định khải giáp chí bảo pháp tắc này thuộc quyền sở hữu của ai. Oanh, nơi xa, một đạo thanh ảnh nhanh chóng bay lại đây. Đây là một cái cây vô cùng lớn màu đen, bên trên còn tan ra uy thế vô cùng mạnh. Không tồi, một kiện khải giáp chí bảo pháp tắc phổ thông. U Minh Dương Thiên nhìn về phía bảo vật trong ngọn núi, vui sướng nói, là thần chủ U Minh. Bảy vị cường giả thấy được U Minh Dương Thiên, trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc hoảng sợ. Sao thần chủ U Minh lại xuất hiện ở đây? Không phải đã sớm rời khỏi bí cảnh, gần 300 năm rồi không xuất hiện nữa sao? Chương 1559, thần chủ U Minh tái xuất. Không biết, nhưng trên tay thần chủ U Minh có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đao cửu tinh. Lúc trước 16 vị cường giả cấp viên mãn năm hệ cũng không làm gì được hắn. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Chạy mau, bảy vị cường giả điên cuồng chạy ra bốn phương tám hướng. 300 năm trước, U Minh Dương Thiên chạy thoát khỏi 16 vị cường giả cấp viên mãn năm hệ. Chấn động toàn bộ vũ trụ, dùng cường giả cấp viên mãn năm hệ làm bệ phóng cho thanh danh của mình. Nhưng mà, sau đó U Minh Dương Thiên lại đột ngột biến mất, sau khi cung điện đóng lại cũng không xuất hiện. Đông đảo cường giả cho rằng hắn đã rời khỏi bí cảnh, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện. Khi bảy vị cường giả này đang chạy trốn cũng đồng thời phân ra một tia ý thức, nháy mắt tiến vào thế giới ảo của tộc quần mình. Thần chủ U Minh xuất hiện, vị trí ở, tin tức ngắn ngủn lại mang đến chấn động thật lớn. Thần chủ U Minh lại xuất hiện lần nữa, trên người hắn có đao cửu tinh, không biết còn ở trên người hắn hay không. Thần chủ U Minh là sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ, đến nay không có tin tức hắn thuộc về tộc đàn nào. Đao cửu tinh rất có thể còn được hắn tùy thân mang theo. Vô số cường giả cấp viên mãn chấn động, đặc biệt là những cường giả cấp viên mãn năm hệ, trong mắt càng lộ ra tham lam. Mà trong bảy vị cường giả chạy trốn có một vị là cường giả tộc Thảo Mộc Vật, nên thần chủ Mộc Vân cũng nhanh chóng nắm được tin tức. Thần chủ U Minh, ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện nữa chứ. Trong một khu vực của bí cảnh, trên người thần chủ Mộc Vân tản ra một cỗ dao động khí thế đáng sợ. Lúc trước thần chủ U Minh đào tẩu từ trong tay ông ta, đối với ông ta mà nói là vô cùng nhục nhã. Dầm, hắn nhanh chóng lập tọa độ không gian, sau đó tiến vào trong, nháy mắt biến mất đâu không thấy. Nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc trong đông đảo tộc đàn, cũng có rất nhiều cường giả chạy đến khu vực của thần chủ U Minh. Đương nhiên, đại bộ phận đều là cường giả cấp viên mãn năm hệ hoặc bốn hệ. Thần chủ U Minh có thể vài đao là đánh chết một vị cường giả cấp viên mãn ba hệ. Đây là tin tức mà mọi người đều biết, chỉ có cường giả cấp viên mãn bốn, năm hệ trở lên mới có đủ thực lực ngăn được hắn. Trong sân, U Minh Dương Thiên nhìn mấy cường giả đang chạy trốn, ngưng động thời gian, một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên. Oanh, toàn bộ không gian lập tức tĩnh lặng, im ắng, không còn một động tĩnh gì nữa. Ta hoàn toàn không động được. Trong mắt mấy cường giả cấp viên mãn ba hệ đầy hoảng sợ. Bọn họ điên cuồng vận chuyển căn nguyên trong cơ thể, nhưng bọn họ lại cảm giác được hư không chung quanh cô đọng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không thể phá tan nó. Dầm, một đạo đao mang thật lớn trực tiếp xẹt qua thân hình bọn họ. Một vị cường giả cấp viên mãn ba hệ hoảng sợ. Hắn cảm giác căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn nháy mắt đã bị tiêu hao hoàn toàn. Sao lại mạnh đến vậy chứ? Trong đầu vị cường giả này vừa hiện lên ý niệm như vậy, sau đó trực tiếp mất đi ý thức, ánh mắt ảm đạm, mất đi dao động sinh mệnh. U Minh Dương Thiên chỉ cần một đao, một vị cường giả cấp viên mãn ba hệ đã về chầu ông bà. Không, sáu vị cường giả cấp viên mãn ba hệ khác trong mắt đầy thần sắc hoảng sợ. Bọn họ còn không phá nổi trói buộc của sự ngưng động thời gian. Dầm, lại thêm sáu đao, sáu vị cường giả còn lại không có một tia năng lực phản kháng. Toàn bộ ngã xuống, chỉ trong thời gian một giây, U Minh Dương Thiên có thể chém ra bảy đao. Thực lực của bọn chênh lệch quá lớn với U Minh Dương Thiên. U Minh Dương Thiên trực tiếp bay qua, lấy hết bảo vật trên người bọn họ, sau đó lấy luôn cả khải giáp chí bảo pháp tắc trong núi. Tổng cộng có hai kiện chí bảo pháp tắc bình thường, còn có mấy chục kiện trọng bảo, trong đó có tám kiện trọng bảo đã đột phá hạn mức cao nhất của trọng bảo đỉnh cấp. U Minh Dương Thiên kiểm kê thu hoạch của mình một chút. Vẫn là đoạt bảo vật mang lại hiệu suất cao nhất. Trong lòng U Minh Dương Thiên vui như mở cửa ô. Phu, thân ảnh hắn dịch chuyển, nhanh chóng bay về nơi xa. U Minh Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. Hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới trình độ này, căn bản không cần phải sợ hãi bất cứ cường giả cấp viên mãn nào nữa. Tất nhiên hắn đã biết chuyện 7 vị cường giả cấp viên mãn ba hệ đã lan truyền tin tức về hắn ra ngoài, tuy nhiên, trong lòng hắn thậm chí còn hy vọng có thêm nhiều cường giả hơn tới đây. Thực lực càng cao càng đại diện cho chuyện cấp bậc của những chí bảo pháp tắc mà bọn họ có được. Càng cao, trong hư không, U Minh Dương Thiên nhanh chóng phi hành, cứ như vậy không chút kiêng nể gì, khiến cho đông đảo cường giả chú ý tới. Nhìn kìa, đó là thần chủ U Minh. Hắn đã biến mất 300 năm rồi, sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện ở đây? Mau mau đi bẩm báo về cho tộc quần. Thần chủ U Minh còn chưa gia nhập tộc quần nào cả. Đao cửu tinh rất có thể vẫn còn ở trên người hắn. Chỉ cần đánh chết hắn thì chúng ta có thể trực tiếp có được nó. Ngay lập tức, đông đảo các cường giả cấp viên mãn nhanh chóng báo cáo tin tức này về cho tộc quần của mình. Chẳng mấy chốc, gần như tất cả các tộc quần đã biết được tin tức U Minh Dương Thiên xuất hiện. Chương 1560, mệnh lệnh của Thánh Thần Viên Vũ. Trong thế giới ảo, các cường giả ở trong Liên minh Nhân tộc cấp viên mãn cũng nhận được thông tin. Ai nấy đều vô cùng phấn khích, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, nếu như ta có được nó thì thực lực của ta chắc chắn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Thực lực của thần chủ U Minh còn mạnh hơn thần chủ Lộ Nguyên của nhân tộc chúng ta một chút. Lần trước hắn dựa vào tốc độ mới có thể kiên trì được một khoảng thời gian khi đối mặt với 16 vị cường giả cấp viên mãn năm hệ, bây giờ nếu như không có tọa độ không gian, hắn một lần nữa phải đối mặt với tình huống như vậy thì chắc chắn sẽ không thể trốn thoát được. Đúng vậy, thần chủ U Minh cũng không thể nào giết chết nhiều cường giả cấp viên mãn bốn hệ trong thời gian ngắn được, một khi bị đông đảo cường giả vây quanh thì đó chính là lúc hắn ngã xuống. Đông đảo cường giả nhân tộc nghị luận sôi nổi, dựa theo tình hình hiện tại thì chỉ cần liên hợp lại để tiêu diệt thần chủ U Minh thì bọn họ sẽ có một ít cơ hội có được đao cửu tinh. Bùm, bỗng nhiên một luồng khí thế cường đại ập đến, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở vị trí cung điện cấp viên mãn. Là Thánh Thần Viên Vũ. Thánh Thần Viên Vũ tới nơi này, chắc là bởi vì tin tức thần chủ U Minh đột nhiên xuất hiện tại đây. Các cường giả nhanh chóng nhận ra người mới tới. Ta là Thánh Thần Viên Vũ. Các cường giả nhân tộc chúng ta không được phép đi tiến hành bao vây tiêu diệt thần chủ U Minh. Cũng không ai được phép tiết lộ mệnh lệnh này của ta. Sau một câu nói đơn giản, bóng dáng to lớn trước mặt lập tức biến mất không chút dấu vết. Nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả cường giả cấp viên mãn của nhân tộc phải chấn động. Thánh Thần Viên Vũ cấm không cho chúng ta đi bao vây tiêu diệt thần chủ U Minh. Chẳng lẽ thần chủ U Minh có liên quan gì đến nhân tộc chúng ta? Không biết nữa, nhưng mà khả năng này khá lớn. Các cường giả nhân tộc nghị luận sôi nổi, mặc dù trong lòng ai cũng vô cùng nghi hoặc nhưng bọn họ cũng không dám làm trái lệnh của cường giả thánh thần trong tộc, thế nên không ai dám nói chuyện này ra ngoài. Ở một khu vực khác, có một thanh niên dáng người cao gầy, lưng đeo chiến đao hơi nhíu mày lại, thần chủ U Minh này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Chẳng lẽ hắn thực sự có liên quan đến nhân tộc chúng ta? Nhưng tại sao sư phụ lại không thông báo tin tức gì cho ta biết? Thanh niên này chính là thần chủ Lộ Nguyên, cường giả cấp viên mãn năm hệ, sư phụ của anh ta là một cường giả cấp thánh thần. Thánh địa Cổ Nguyên, bên trong cung điện có hai bóng dáng đang đứng. Cổ Nguyên, ngươi giấu giỏi thật đấy, đến tận bây giờ mới nói cho chúng ta biết cái gọi là thần chủ U Minh thực ra chỉ là một phân thân của Dương Thiên, Thánh Thần Viên Vũ bất mãn nói. Thông báo chưa? Thánh thần Cổ Nguyên hỏi. Ta đã ra lệnh cho nhóm cường giả cấp viên mãn của nhân tộc. Thánh Thần Viên Vũ gật đầu, nhưng mà, nếu như ngươi công bố thân phận của thần chủ U Minh thì nhóm cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta cũng biết chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đao cửu tinh đang trên người Dương Thiên. Thực lực hiện tại của Dương Thiên còn chưa đạt tới cấp hư thần, không thích hợp để sử dụng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, bởi vì hắn không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Bây giờ Liên minh cường giả cấp thánh thần tạm thời thu hồi đao cửu tinh của Dương Thiên, ban cho hắn ba chí bảo pháp tắc cao cấp, chờ khi nào Dương Thiên đạt tới cấp hư thần thì lại trả đao cửu tinh cho hắn sử dụng. Đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Thánh thần Cổ Nguyên lắc đầu, đao cửu tinh là do Dương Thiên có được, ta sẽ không thu hồi nó. Hơn nữa, thực lực hiện tại của hắn đã có thể miễn cưỡng sử dụng được chí bảo đỉnh cấp rồi. Cái gì? Thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới trình độ nào? Hai mắt Thánh Thần Viên Vũ sáng lên, ông ta biết tính cách của Thánh thần Cổ Nguyên. Nếu như Thánh thần Cổ Nguyên nói như vậy thì có nghĩa là thực lực hiện tại của Dương Thiên đã cao hơn so với lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, từ 1100 năm trước Dương Thiên lộ ra thực lực của mình là cấp viên mãn ba hệ đến giờ thì chưa thấy hắn ra tay thêm lần nào nữa, ngươi cứ xem là biết thôi. Thánh thần Cổ Nguyên nói, ta sẽ không thu hồi đao cửu tinh, cho dù sau này Dương Thiên có thêm được những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp khác thì ta cũng sẽ không thu hồi, chuyện này tùy ngươi thôi. Thánh thần Viên Vũ cũng không xen vào nhiều, dù sao Dương Thiên cũng là đệ tử của ngươi, thực lực của ngươi lại là một trong số những người mạnh nhất của nhân tộc chúng ta. Cho dù những cường giả cấp thánh thần khác có bất mãn thì cũng sẽ không nói gì cả. Nhưng mà bọn họ có khả năng sẽ gây bất lợi với đệ tử của ngươi. Dù sao thì không phải tất cả mọi người đều chí công vô tư như thánh thần Cổ Nguyên ngươi. Thánh thần Cổ Nguyên khẽ cười, hoàn toàn không để ý chút nào. Được rồi, ta đi đây, tiếp theo hãy để ta nhìn xem đệ tử này của ngươi bây giờ đã đạt tới trình độ nào rồi. Thánh thần Viên Vũ cười nói, ông ta quay người lại, sau đó nhanh chóng biến mất. Chương 1561, bị bao vây một. Bên trong bí cảnh, U Minh Dương Thiên nhanh chóng phi hành, mặc dù hắn nhìn thấy được có vô số cường giả cấp viên mãn đang ẩn nấp xung quanh, nhưng hắn cũng không có ý định cắt đuôi bọn họ, những người đó hầu hết đều là cường giả cấp viên mãn một hệ. Hai hệ, trên người cũng chẳng có bảo vật gì, cho dù hắn có đánh chết bọn họ thì cũng chỉ hao phí thời gian chứ không có thu hoạch gì. Vút vút vút, ở nơi xa đột nhiên có ba bóng dáng bay tới. Cả ba đều là cường giả của tộc kim loại, nhìn khí thế trên người bọn họ thì cả ba đều đã viên mãn bốn hệ. Thần chủ U Minh, ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Cường giả tộc kim loại thần chủ khoáng kim tức giận nói. U Minh Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, đao cửu tinh nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng bổ thẳng về phía cường giả tộc kim loại, đao mang khổng lồ lập tức lao tới bên người thần chủ khoáng kim. Đó là đao cửu tinh. Thần chủ U Minh quả nhiên vẫn chưa gia nhập bất cứ tộc quần nào. Cẩn thận, thần chủ U Minh có được đao cửu tinh thì thực lực đã ở hàng ngũ đứng đầu cấp viên mãn năm hệ. Lực công kích vô cùng mạnh mẽ, mấy cường giả tộc kim loại kia nhìn thấy đao cửu tinh thì ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Đồng thời còn có cả sự sợ hãi, tất nhiên là bọn họ muốn có được đao cửu tinh, nhưng thứ đó đang ở trong tay U Minh Dương Thiên, uy lực của nó lại khiến cho bọn họ phải khiếp sợ. Thần chủ khoáng kim nhìn đao mang đang ập tới thì trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Ông ta vung côn sắt trong tay lên, hung hăng đánh về phía này. Bùm, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, côn sắt và đao mang trực tiếp va vào nhau. Sau đó, côn sắt không chống cự nổi dù chỉ một giây. Thần chủ khoáng kim nháy mắt cảm thấy có một lực lượng khổng lồ thông qua côn sắt tiến thẳng vào. Trong thân thể, căn nguyên pháp tắc ở trong thân thể ông ta không ngừng bị hủy diệt. Thân thể của thần chủ khoáng kim hoàn toàn không chịu nổi. Ông ta kêu thảm một tiếng, sau đó bay ngược về đằng sau. Trong khi ông ta bị đánh bay ngược lại, khí thế trên người cũng không ngừng suy giảm. Cái gì? Căn nguyên pháp tắc ở trong cơ thể của ta đã giảm đi 1/20. Cuối cùng, thần chủ khoáng kim rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Trên mặt ông ta lộ rõ vẻ hoảng sợ. Mặc dù ông ta không có chí bảo pháp tắc khải giáp hộ thể, nhưng ông ta là cường giả tộc kim loại. Tộc kim loại trời sinh đã có hệ phòng ngự vô cùng cường đại. Thế mà bây giờ chỉ một đao của U Minh Dương Thiên đã tiêu hao hết 1/20 căn nguyên pháp tác của ông ta. Điều này có nghĩa là chỉ cần 20 đao là căn nguyên pháp tác của ông ta sẽ tiêu hao hết. Đến khi đó ông ta sẽ ngã xuống. Phải biết rằng một đao của cường giả cấp viên mãn 5 hệ bình thường cùng lắm chỉ có thể tiêu hao 1/1000 căn nguyên pháp tác của ông ta. Muốn đánh chết ông ta rất khó. Thực lực của thần chủ U Minh trở nên cường đại như vậy từ bao giờ? 300 năm trước, thực lực của hắn còn lâu mới đạt tới trình độ như vậy. Đúng rồi, cơ duyệt cung điện, chắc chắn hắn đã có được cơ duyên gì đó ở trong cung điện. Thần chủ khoáng kim nhìn U Minh Dương Thiên, trong mắt đầy vẻ ghen ghét. Ba chí bảo đỉnh cấp, ba tòa cung điện cơ duyên, chỉ có ba cường giả cấp viên mãn may mắn có được. Mà U Minh Dương Thiên chính là một trong số đó. Vút! Lại thêm một đao mang nữa chém lên người ông ta. Thần chủ khoáng kim vội vàng ngăn cản, nhưng ông ta căn bản không thể nào ngăn cản được. Thân thể ông ta lại bị hất bay ngược ra sau. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể lại giảm thêm 1/20 nữa. Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Nếu không thì căn nguyên pháp tắc của mình sẽ bị hắn chém rơi rớt hết. Thần chủ khoáng kim không chút do dự, vội vàng bỏ chạy. Chỉ trong nháy mắt mà ông ta đã tổn thất 1/10 căn nguyên pháp tắc. Cho dù bây giờ chạy thoát được thì muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng cần phải hao phí một số lượng tài nguyên không nhỏ. Ha ha, cường giả tộc kim loại, không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? U Minh Dương Thiên cười lớn, hắn lại vung đao lên chém liên tiếp hai cái. thần chủ Hoáng Kim lại nhanh chóng mất đi một phần 10 căn nguyên pháp tắc nữa. Sau đó mới xoay người di chuyển về một hướng khác. Hắn rời đi rồi, ánh mắt của thần chủ Hoáng Kim tràn đầy hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy U Minh Dương Thiên thực sự đã rời đi thì trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ. Nhóm, nếu như U Minh Dương Thiên cứ kiên quyết công kích ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ ngã xuống ở chỗ này, nhưng mà, trong mắt ông ta lại hiện lên một tia oán hận. Ông ta là cường giả cấp viên mãn 4 hệ cường đại. Cho dù là cường giả cấp viên mãn 5 hệ muốn đánh chết, ông ta cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Thế mà sao lần này ông ta lại chật vật như vậy? Hừ, thần chủ U Minh, chờ đến khi đông đảo cường giả cấp viên mãn 5 hệ tới đây thì để xem ngươi có còn có thể cười được hay không? Thần chủ Hoáng Kim hừ lạnh trong lòng, nhưng ông ta cũng không dám đi truy kích U Minh Dương Thiên. Chương 1562, bị bao vây 2. Ở một khu vực xa xa, có mấy cường giả đang quan sát nhất cử nhất động ở nơi này. Nhìn kìa, thần chủ Hoáng Kim hoàn toàn không có năng lực chống cự với đòn tấn công của thần chủ U Minh. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thực lực của thần chủ U Minh càng cường đại hơn so với 300 năm trước. Hắn có được cơ duyên bên trong cung điện, thực lực chắc chắn sẽ có những tiến bộ vượt bậc. Các cường giả cấp viên mãn bên này đều sững sờ trước tình cảnh trước mắt. Ý thức của bọn họ vẫn luôn ở bên trong thế giới ảo. Báo các vị trí và thực lực của U Minh Dương Thiên. Lúc này, các cường giả cấp viên mãn 5 hệ của yêu tộc, trùng tộc và những tộc quần lớn khác cũng đã nhanh chóng tới nơi. Thần chủ U Minh, trong hư không, 20 cường giả cấp viên mãn 4 hệ đồng thời xuất hiện. Chặn đường đi của U Minh Dương Thiên, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. U Minh Dương Thiên cười lạnh, hắn vung đao cửu tinh lên, trực tiếp chém về phía những cường giả đó. Mau tránh ra, thần chủ U Minh có thể dễ dàng đánh trọng thương cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Mặc dù số lượng cường giả trước mặt rất nhiều, nhưng bọn họ lại không dám đỡ đòn công kích của U Minh Dương Thiên. Vừa rồi bọn họ cũng đã nhận được tin tức, thần chủ Hoáng Kim của tộc Kim Loại đối mặt với Dương Thiên hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ trúng một đao đã bị trọng thương, U Minh Dương Thiên nhanh chóng bắt lấy khe hở này, nháy mắt phóng lên, thần chủ U Minh chạy thoát rồi. Tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta khó mà đuổi theo được. Phía trước chắc chắn có cường giả chặn hắn lại, chúng ta chỉ cần ở phía sau phòng ngừa trường hợp hắn đào tẩu là được rồi. Đúng vậy. Các cường giả cấp viên mãn 5 hệ trong tộc sẽ nhanh chóng đuổi tới nơi thôi. Thần chủ U Minh không có khả năng thoát được. Các cường giả cấp viên mãn 4 hệ liên hợp lại với nhau thì ít nhất có thể ngăn chặn phương hướng của U Minh Dương Thiên. Số lượng cường giả càng lúc càng nhiều. Thần chủ U Minh chắc chắn không phá vòng vây được. Thần chủ U Minh, ngươi trốn đi đâu? Đúng lúc này, một giọng nói ù ù vang lên. Ở phía xa, một cường giả có thân hình cường tráng đang tới phía này. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dương Thiên, thần chủ Dạ Lô, Dương Thiên nhìn vị cường giả này, lạnh lùng nói, thần chủ Dạ Lô là cường giả cấp viên mãn 5 hệ của tộc Kim Loại. Ha ha, thần chủ U Minh, không ngờ trải qua chuyện lần trước mà ngươi vẫn còn dám đến nơi này. Thần chủ Dạ Lô cười to, mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng ý thức lại vẫn luôn ở trong thế giới ảo, liên lạc chặt chẽ với những cường giả cấp viên mãn 5 hệ của tộc Kim Loại các tộc khác. Lần trước U Minh Dương Thiên dựa vào tọa độ không gian thoát khỏi cuộc vây quét của bọn họ. Lần này bọn họ đã bố trí người ở khắp các phương hướng, tránh trường hợp U Minh Dương Thiên lại dùng tọa độ không gian tẩu thoát. Cho dù ta có xuất hiện thì ngươi nghĩ mình cũng có thể bắt được ta à? U Minh Dương Thiên cười nhạo, vút, thân thể hắn lại chớp lóe, bắt đầu bay về phía xa. Hừ, thần chủ U Minh, trốn tránh thì có bản lĩnh gì chứ? Có giỏi thì ngươi đấu một trận với ta đi. Thần chủ Dạ Lô tức giận nói, ông ta biết tốc độ của mình không thể nào đuổi kịp U Minh Dương Thiên. U Minh Dương Thiên lại không thèm để ý đến thần chủ Dạ Lô. Nhanh chóng tiến về phía trước, thần chủ Dạ Lô ở phía sau vẫn đuổi theo không bỏ. Thần chủ U Minh, ngươi chạy không thoát được đâu. Ở một khu vực khác lại có một giọng nói vang lên. Một con yêu thú cùng loại với chim ưng nhanh chóng xuất hiện. Thần chủ Hỗn Ưng. U Minh Dương Thiên nhìn thấy con chim ưng khổng lồ thì nhanh chóng thay đổi phương hướng. Muốn chạy à? Thần chủ Hỗn Ưng dang rộng đôi cánh, nhanh chóng bay về phía U Minh Dương Thiên. 3 phút sau, lại thêm một vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ nữa xuất hiện. Chặn đường đi của U Minh Dương Thiên, thời gian chậm rãi trôi đi. Các cường giả cấp viên mãn 5 hệ xuất hiện từ khắp các phương hướng. Bao vây lấy U Minh Dương Thiên, các cường giả cấp viên mãn 5 hệ không ngừng xuất hiện ở khắp các phương hướng. những cường giả này đã từng tham gia bao vây tiêu diệt Dương Thiên 300 năm trước. Thần chủ Mộc Vân, thần chủ Dạ Lô, còn cả những cường giả vừa mới lên cấp viên mãn năm hệ. Tổng cộng là 30 người. Phải biết rằng số lượng cường giả cấp viên mãn năm hệ trong vũ trụ chỉ có khoảng hơn 100 người. Lần này ở đây xuất hiện tận 30 người đã là một con số kinh người rồi. Ha ha, thần chủ U Minh, không ngờ ngươi vẫn còn dám xuất hiện ở đây. Thần chủ Mộc Vân bay về phía này, cả người tản ra một luồng khí thế khủng bố. Ngươi có biết lần trước khi ngươi chạy trốn, ta đã nói câu gì không? U Minh Dương Thiên yên lặng nhìn thần chủ Mộc Vân. Ta nói, chờ đến khi chúng ta gặp mặt lần nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Giọng nói của thần chủ Mộc Vân trở nên lạnh lùng. Bây giờ chúng ta lại gặp mặt nhau lần nữa rồi. Muốn đánh chết ta à? Chỉ sợ thần chủ Mộc Vân ngươi không có năng lực như thế mà thôi. U Minh Dương Thiên cười lạnh. Thần chủ U Minh, hình như ngươi vẫn chưa nhìn rõ được tình hình hiện tại của mình nhỉ. Thần chủ Dạ Lô cười nhạo. Cho dù là cường giả cấp viên mãn 6 hệ đối mặt với nhiều cường giả 5 hệ như chúng ta thì cũng chưa chắc có được thắng lợi cuối cùng đâu. Những cường giả cấp viên mãn 5 hệ khác cũng nhìn về phía U Minh Dương Thiên. Trong mắt bọn họ, U Minh Dương Thiên lúc này đã là người chết. Chương 1563, ra tay. Các cường giả cấp viên mãn ở phía xa theo dõi tình hình bên này. Ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời ơi, 30 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Lần trước 16 cường giả cấp viên mãn 5 hệ bao vây tiêu diệt thần chủ U Minh đã là nhiều lắm rồi. Bây giờ lại tận 30 người. Toàn vũ trụ cũng chỉ có hơn 100 cường giả cấp viên mãn 5 hệ mà thôi. Ở đây tận 30 người. Điểm mấu chốt chính là sức hấp dẫn của chí bảo pháp tác đỉnh cấp quá lớn. Đây là bảo vật mà hầu hết các cường giả cấp hư thần đều mong muốn có được. Hơn nữa, lần trước thần chủ U Minh có thể chạy trốn trước cuộc vây quét của nhóm cường giả cấp viên mãn 5. Hệ như thần chủ Mộc Vân, thần chủ Dạ Lô, điều này đối với nhóm cường giả thần chủ Mộc Vân mà nói chính là một sự sỉ nhục. Lần này bọn họ chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Không biết lần này đao cửu tinh sẽ dừng ở trên tay ai. Các cường giả cấp viên mãn không ngừng bàn tán, trong đó còn có cả những cường giả nhân tộc. Thánh thần Viên Vũ đã ra lệnh không được tham gia vào hành động bao vây tiêu diệt thần chủ U Minh. Đao cửu tinh xem ra không có duyên với nhân tộc chúng ta rồi. Cho dù thần chủ U Minh có là người của nhân tộc, nhưng nếu hắn ngã xuống thì đao cửu tinh trong tay cũng sẽ bị đoạt đi mất. Mấy cường giả nhân tộc đứng ở phía xa cảm thán, không ai nghĩ U Minh Dương Thiên có thể chạy thoát khỏi cuộc vây quét lần này. Trên hư không, 30 cường giả cấp viên mãn 5 hệ hoàn toàn bao quanh U Minh Dương Thiên. Đao cửu linh trước kia là do thần chủ Nguyên Dương của chủng tộc chúng ta có được. Thế nên đao cửu linh thuộc quyền sở hữu của chủng tộc chúng ta. Chủng tộc chúng ta có thể tặng cho các tộc quần tham gia vây quét lần này. Mỗi tộc quần một chí bảo pháp tắc cao cấp, cường giả thần chủ Dạ Hành của chủng tộc nói. Ha ha, thần chủ Dạ Hành, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp quý giá đến nhường nào. Cho dù có dùng 10 chí bảo pháp tắc cao cấp ra đổi cũng còn thua kém. Thế mà ngươi chỉ dùng một kiện. Ngươi ăn dày quá đấy. Thần chủ Mộc Vân cười lạnh. Ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Ngay lập tức, các cường giả cấp viên mãn 5 hệ của những tộc khác cũng lắc đầu. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp quý giá đến thế, bây giờ bọn họ đều có cơ hội có được, không thể nào vì một kiện chí bảo pháp tắc cao cấp mà từ bỏ được. Chuyện này nói bây giờ vẫn còn sớm, cứ đánh chết thần chủ U Minh trước đã, sau đó sẽ quyết định xem đao cửu tinh thuộc quyền sở hữu của ai. Thần chủ Dạ Lô nhìn về phía U Minh Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia sát ý, lúc trước ông ta đã đuổi giết U Minh Dương Thiên 2 lần. Nhưng lần nào hắn cũng chạy thoát, điều này khiến sát khí trong lòng ông ta vô cùng mãnh liệt. Đúng vậy, đánh chết thần chủ U Minh. Các cường giả cấp viên mãn 5 hệ khác cũng nhanh chóng gật đầu. Trong mắt lóe lên tia sáng rét lạnh, đao cửu linh chỉ có một, dù phân chia thế nào thì mọi người cũng sẽ không vừa lòng. Nhưng mà bây giờ điều kiện đầu tiên chính là phải giết thần chủ U Minh trước đã. Sau đó mới tính đến chuyện đao cửu tinh do ai sở hữu. Dương Thiên đứng ở giữa vòng vây. Im lặng không nói, lẳng lặng chờ đợi, trong lúc nhóm thần chủ Mộc Vân nói chuyện thì lại có thêm 3 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ khác. Tới nơi, tổng cộng nơi này đã có 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Thời gian càng dài thì số lượng cường giả tới càng nhiều. Thu hoạch của U Minh Dương Thiên cũng càng lớn, đánh chết thần chủ U Minh. Ánh mắt của thần chủ Dạ Lô hiện lên một tia sắc lạnh. Chủ động bay về phía U Minh Dương Thiên, các cường giả khác cũng lập tức ra tay. Bọn họ vô cùng cảnh giác, cho dù có xuất hiện tọa độ không gian thì bọn họ cũng có thể giữ chân U Minh Dương Thiên lại. 33 cường giả cấp viên mãn năm hệ, bây giờ chắc cũng không còn ai đến nữa, nhưng mà con số này ra tay cũng được rồi. U Minh Dương Thiên nắm chặt đao cửu tinh trong tay, vừa rồi hắn vẫn luôn chờ đợi, mong có thêm càng nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ nữa tới. Bây giờ nhóm cường giả thần chủ Dạ Lô đã bắt đầu ra tay rồi. Hắn cũng không đợi thêm được. Thần chủ Dạ Lô, vậy thì ngươi sẽ là cường giả cấp viên mãn năm hệ đầu tiên bị ta đánh chết. Ánh mắt của U Minh Dương Thiên cũng ngập tràn sát ý. Bùm, trên người hắn lập tức bùng phát một lĩnh vực khổng lồ. Bây giờ, pháp tắc không gian của U Minh Dương Thiên đã đột phá rồi. Lĩnh vực của bản thân hắn đã vượt qua cường giả cấp viên mãn năm hệ. Hơn nữa còn cả khu vực thứ 9 của giới viễn bi. Lực trói buộc có thể tưởng tượng là mạnh mẽ đến nhường nào. Lĩnh vực khủng khiếp quá. Cẩn thận một chút, thần chủ U Minh đã tiếp nhận truyền thừa trong cung điện. Thực lực cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. 33 cường giả cấp viên mãn năm hệ nháy mắt cảm nhận được trói buộc khổng lồ. Thần chủ U Minh, ngươi dám ra tay với ta đầu tiên. Sắc mặt của thần chủ Dạ Lô vô cùng u ám. Cả người lập tức bạo nộ. Vút, U Minh Dương Thiên huy động đao cửu tinh. Một đao mang lập tức xuất hiện, tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt và sắc bén. Hừ, thần chủ Dạ Lô hừ lạnh một tiếng. Cự chùy vun lên chống lại đao mang. Ông ta là cường giả cấp viên mãn năm hệ, tất nhiên không có khả năng lùi bước. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Sau đó sắc mặt của thần chủ Dạ Lô đột nhiên biến đổi. Đao mang này nhìn giống như rất bình thường, nhưng khi tiếp xúc với cự chùy của ông ta thì thần chủ Dạ Lô lại cảm thấy mình không có cách nào ngăn cản, cánh tay rắn chắc của ông ta không chịu nổi sức mạnh này. Lập tức bị đánh nát, cự chùy vũng bay về phía xa, nhưng đao mang vẫn không hề chậm lại mà hung hăng nện thẳng lên người ông ta. A, một tiếng hét vô cùng thê thảm vang lên, thân thể của thần chủ Dạ Lô bị đánh bật về sau. Hơi thở suy yếu, cái gì? Căn nguyên pháp tắc trên người ta bị hao tổn 40%. Vẻ mặt của thần chủ Dạ Lô tràn đầy kinh hãi. Chương 1564, nhóm cường giả viên mãn năm hệ chạy trốn. Ta là cường giả tộc kim loại, trời sinh có hệ phòng ngự cường đại, lại còn có chí bảo pháp tắc trung cấp khải giáp hộ thể. Làm sao có thể chỉ trúng một đao mà tổn hại nhiều căn nguyên pháp tắc như thế? Thần chủ Dạ Lô vô cùng hoảng sợ. 300 năm trước, ông ta và U Minh Dương Thiên đã giao đấu vài lần. Lúc đó U Minh Dương Thiên dốc toàn lực công kích thì cũng chỉ có thể làm hao tổn một chút căn nguyên pháp tắc trong thân thể ông ta. Chỉ mới 300 năm, sao thực lực của thần chủ U Minh lại trở nên khủng bố như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn luôn che giấu thực lực sao? Thần chủ Dạ Lô không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy. Một đao của U Minh Dương Thiên đã khiến ông ta hao hụt 40% căn nguyên pháp tắc. Như vậy thì chỉ cần 3 đao là ông ta sẽ trực tiếp ngã xuống. Mặc dù sau khi ông ta ngã xuống vẫn có thể sống lại, nhưng mà số lượng bảo vật mà ông ta tích lũy bao nhiêu năm sẽ mất hết. Bùm, khi U Minh Dương Thiên công kích thần chủ Dạ Lô thì những đòn công kích của những cường giả khác cũng rơi xuống trước mặt hắn. Thanh thế khiến cho người ta sợ hãi, mỗi đạo công kích đều dễ dàng khiến cho một cường giả cấp viên mãn 4 hệ trọng thương. Trong lòng U Minh Dương Thiên vô cùng bình tĩnh. Tốc độ của hắn kinh người, vận dụng pháp tắc không gian và thời gian vô cùng hoàn mỹ. Còn cả dung hợp pháp tắc nhuần nhuyễn, có thể dễ dàng tránh né những đòn công kích kia. Thực lực bản thân hắn đã tới viên mãn 6 hệ, hơn nữa còn có giới viễn bi, cánh quang kim, tốc độ khiến cho người ta phải sợ hãi. Thế nên muốn né tránh hơn 30 luồng công kích cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lần đầu tiên giao đấu, U Minh Dương Thiên vừa đánh trọng thương thần chủ Dạ Lô vừa thành công né tránh tất cả những đòn công kích của các cường giả cấp viên mãn năm hệ. Cái gì? Hắn có thể tránh được toàn bộ? Tốc độ của thần chủ U Minh nhanh quá. Một đao của hắn có thể khiến thần chủ Dạ Lô trọng thương. Sao có thể như thế được? Thực lực của thần chủ U Minh trở nên khủng bố như vậy từ khi nào? 300 năm trước, hắn muốn làm trọng thương một vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ cũng khó. Các cường giả cấp viên mãn 5 hệ nhìn thấy cảnh này thì cũng vô cùng khiếp sợ. Không ai ngờ U Minh Dương Thiên bỗng nhiên lại bộc phát ra thực lực khủng bố như thế. Bùm, bóng dáng U Minh Dương Thiên khẽ dao động, hắn tránh thoát được các công kích của những cường giả khác thì nhanh chóng đuổi theo thần chủ Dạ Lô. Thần chủ Dạ Lô, trốn gì chứ? U Minh Dương Thiên hờ hững nói, lúc trước thần chủ Dạ Lô đã đuổi giết hắn nhiều lần. Bây giờ hai bên đã hoàn toàn đổi lại vị trí. Ta bị trọng thương, ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ. Phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ phải chết ở đây à? Thần chủ Dạ Lô vô cùng hoảng sợ nhìn về phía U Minh Dương Thiên càng lúc càng gần mình. Vút vút, tốc độ của U Minh Dương Thiên rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận được thần chủ Dạ Lô. Lại thêm một đao xẹt qua, lúc này thần chủ Dạ Lô đã không còn cự trùy để ngăn cản nữa. Đao mang rơi thẳng lên người ông ta, bùm, khải giáp trên người thần chủ Dạ Lô tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Nhưng mà đao mang vẫn cứ thế tiến vào trong thân thể ông ta. Điên cuồng tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong thân thể ông ta. Một đao chém xuống, khí tức trên người thần chủ Dạ Lô lập tức giảm xuống mức rất thấp. Thậm chí còn không bằng cường giả cấp viên mãn một hệ. Ta, căn nguyên pháp tắc trong thân thể ta lại giảm đi 50%. Bây giờ chỉ còn lại 10% mà thôi. Thần chủ Dạ Lô nhìn U Minh Dương Thiên đang bay tới. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta biết mình không sống nổi nữa. Dựa vào thực lực hiện tại của ông ta thì cho dù cường giả cấp viên mãn một hệ cũng có thể giết ông ta một cách dễ dàng. Thần chủ U Minh có thực lực viên mãn 7 hệ. Chạy mau. Thần chủ Dạ Lô nhanh chóng truyền âm cho 4 cường giả cấp viên mãn 5 hệ khác trong tộc của mình. Ông ta vừa dứt lời thì lại một đao mang xẹt qua thân thể ông ta. Căn nguyên pháp tắc trong người thần chủ Dạ Lô chỉ còn 10%. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng lại đao mang này. Ông ta lập tức mất đi ý thức và hơi thở sinh mệnh. Cường giả cấp viên mãn 5 hệ thần chủ Dạ Lô đã chết. Sau khi U Minh Dương Thiên đánh chết thần chủ Dạ Lô xong thì lại tiếp tục tránh né những đòn công kích của hơn 30 người còn lại. Sau khi đợt công kích này qua đi, đông đảo cường giả cấp viên mãn 5 hệ theo bản năng ngừng lại. Kinh hãi nhìn thi thể của thần chủ Dạ Lô. Thần chủ Dạ Lô chết rồi. Ông ta có chí bảo pháp tắc trung cấp, thực lực cường đại, phòng thủ mạnh mẽ, thế mà chỉ chịu 3 đao của thần chủ U Minh thì đã chết rồi. Thực lực của thần chủ U Minh chắc chắn là viên mãn 7 hệ. Nhóm cường giả cấp viên mãn 5 hệ thần chủ Mộc Vân, thần chủ Hỗn Ưng, thần chủ Giác Nguyên đều không thể nào tin được chuyện đang xảy ra. Lúc trước, mặc dù bọn họ cũng nhìn thấy thần chủ Dạ Lô bị thương nhưng không ai biết căn nguyên pháp tắc của ông ta bị tổn thất bao nhiêu. Bùm, chờ đến khi thần chủ Dạ Lô ngã xuống thì 4 cường giả cấp viên mãn 5 hệ của tộc kim loại lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó điên cuồng bỏ chạy về 4 hướng. Nhóm người thần chủ tinh linh chạy trốn rồi. Chắc chắn vừa rồi thần chủ Dạ Lô đã thông báo cho bọn họ. Thực lực viên mãn 7 hệ, chúng ta cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Chạy mau, chương 1565, đánh chết thần chủ Mộc Vân 1. Các cường giả cấp viên mãn 5 hệ gần như không có bất cứ do dự nào. Đồng loạt chạy trốn, chỉ 3 đao đã giết được một cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Cho dù bọn họ hợp sức lại cũng không phải đối thủ của U Minh Dương Thiên. Đây chính là thực lực cấp viên mãn 7 hệ, cùng với bọn họ chênh lệch nhau hẳn 2 hệ. Có không ít cường giả đứng ở phía xa quan sát trận chiến. Dù sao thì chuyện hơn 30 cường giả cấp viên mãn 5 hệ xuất hiện ở một nơi là chuyện rất khó xảy ra. Hơn nữa chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cũng khiến mọi người tò mò. Nhìn kìa, trận chiến bắt đầu rồi. Chắc là thần chủ U Minh không chịu đựng được lâu đâu. Không biết đến cuối cùng đao cửu tinh sẽ thuộc về tộc quần nào. Các cường giả cấp viên mãn vừa quan sát vừa nghị luận sôi nổi. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy U Minh Dương Thiên chợt bộc phát ra thực lực cường đại. Tốc độ kinh người, hoàn mỹ né tránh những đòn công kích của đông đảo cường giả. Sau đó chém 3 đao lên người thần chủ Dạ Lô. Thần chủ Dạ Lô không có bất cứ năng lực chống cự nào. Cứ thế ngã xuống, bùm, tất cả các cường giả cấp viên mãn đang xem đều chấn động. Thần chủ Dạ Lô chết rồi. Thần chủ Dạ Lô là cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Lại còn có chí bảo pháp tắc trung cấp khải giáp hộ thể. Thế mà chỉ chịu 3 đao thì đã tiêu hao hết căn nguyên pháp tắc. Viên mãn 7 hệ, thần chủ U Minh chắc chắn có thực lực viên mãn 7 hệ. Bọn họ cứ tưởng U Minh Dương Thiên đối mặt với nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ như vậy thì sẽ không có bất cứ năng lực phản kháng nào mà sẽ bị đánh chết nhanh chóng. Sau đó 33 cường giả đó sẽ tiếp tục tranh đoạt đao cửu tinh. Nhưng tình hình lúc này lại hoàn toàn vượt qua mọi dự liệu của bọn họ. Thần chủ U Minh thế mà lại có được thực lực cấp viên mãn 7 hệ. Toàn bộ vũ trụ chỉ có 2 cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Đây đã gần như đạt tới cực hạn rồi. Thế mà bây giờ lại tồn tại một vị cường giả cấp viên mãn 7 hệ. Thật là đáng sợ. Lúc trước thần chủ U Minh thể hiện ra thực lực bình thường. Có lẽ từ trước đến nay hắn luôn che giấu thực lực của mình. không cần biết có phải hắn che giấu thực lực hay không. Nhưng những cường giả cấp viên mãn năm hệ lần này chắc sẽ có vài người phải bỏ mạng tại đây. Các cường giả cấp viên mãn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng. Tiếp tục theo dõi tình hình chiến đấu ở phía xa. Trong hư không, sau khi U Minh Dương Thiên bùng nổ thực lực đánh chết thần chủ Dạ Lô thì các cường giả cấp viên mãn năm hệ còn lại đều lựa chọn chạy trốn. Phải biết rằng khải giáp của thần chủ Dạ Lô là chí bảo pháp tắc trung cấp mà còn không chịu nổi ba đao. Có nhiều cường giả ở đây chỉ có khải giáp là chí bảo pháp tắc hạ cấp. Chí bảo pháp tắc vốn khó kiếm, hơn nữa lại có rất nhiều chủng loại. Những cường giả chú trọng công kích đem tất cả tài sản ra mới đổi được những loại chí bảo pháp tắc công kích cao cấp, thế nên không còn tài sản để chú trọng đến phòng ngự. Bây giờ, đến cả thần chủ Dạ Lô cũng chỉ có thể chịu được ba đao. Vậy thì dựa vào số chí bảo pháp tắc hạ cấp này thì bọn họ rất có thể chỉ chịu được hai đao đã ngã xuống. Bùm, 32 bóng dáng nhanh chóng chạy về đủ các phương hướng. Định trốn à? U Minh Dương Thiên cười lạnh, vút, bóng dáng hắn biến thành một luồng sáng, trực tiếp bay về phía thần chủ Mộc Vân. Sao lại đuổi theo ta? Thần chủ Mộc Vân nhìn thấy bóng dáng phía xa thì ánh mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Bây giờ bọn họ làm gì còn tâm trạng nghĩ đến chuyện liên hợp đánh chết Dương Thiên nữa. Bọn họ có thể chạy trốn để giữ mạng đã coi như không tồi rồi. Thần chủ Mộc Vân, không phải ngươi nói gặp lại ta thì sẽ giết ta sao? Bây giờ ta đang ở chỗ này, sao ngươi còn chưa ra tay? U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, thần chủ U Minh, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ bồi thường cho ngươi một chí bảo pháp tắc trung cấp. Thần chủ Mộc Vân kinh hoàng nói, đối mặt với U Minh Dương Thiên, ông ta biết mình hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, nhưng ta lại khá hứng thú với hai chí bảo pháp tắc cao cấp trên người ngươi. Vút, U Minh Dương Thiên nói xong thì vung đao cửu tinh lên. Một đao mang nháy mắt chém tới bên người thần chủ Mộc Vân. Ánh mắt thần chủ Mộc Vân tràn đầy hoảng sợ, một cây dây mây lập tức vung lên. Bên cạnh còn có thêm một thanh trường kiếm màu vàng đang tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Đây là chí bảo pháp tắc công kích cao cấp của ông ta. Căn nguyên pháp tắc của thần chủ Mộc Vân điên cuồng vận chuyển. Ông ta vừa chạy trốn vừa chống lại đao mang của U Minh Dương Thiên. Hai đòn công kích không có bất cứ hoa lệ gì mà trực tiếp va chạm vào nhau. Dao động khổng lồ truyền đến. Sau đó dây mây của thần chủ Mộc Vân nháy mắt bị đánh đứt đoạn. Trường kiếm màu vàng cũng mất đi tác dụng. Lập tức bật về phía xa, đao mang của U Minh Dương Thiên hoàn toàn không mất đi khí thế. Trực tiếp chém lên người thần chủ Mộc Vân, một tiếng hét thê thảm truyền đến, dao động khí thế trên người thần chủ Mộc Vân lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Khải giáp của ta là chí bảo pháp tắc cao cấp, trường kiếm của ta cũng là chí bảo pháp tắc công kích cao cấp. Thế mà một đao của hắn lại có thể khiến ta giảm sút 10% căn nguyên pháp tắc. Thần chủ Mộc Vân tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ông ta cũng không còn quan tâm đến trường kiếm bị văng ra xa nữa mà điên cuồng chạy trốn. Chương 1566, đánh chết thần chủ Mộc Vân 2. Khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp quả nhiên cường đại. U Minh Dương Thiên đuổi theo phía sau, đồng thời không ngừng huy động đao cửu tinh trong tay. Xét về cảnh giới thì hắn là cấp viên mãn 6 hệ. Còn thần chủ Mộc Vân mới chỉ là cấp viên mãn 5 hệ. Xét về bảo vật thì hắn có chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp đao cửu tinh. Còn thần chủ Mộc Vân thì có hai chí bảo pháp tắc cao cấp. Còn xét về thực lực thì tất nhiên là thực lực của hắn đủ để nghiền nát hoàn toàn thần chủ Mộc Vân. Cho dù có chí bảo pháp tắc cao cấp khải giá thì cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. U Minh Dương Thiên không nhanh không chậm, từng đạo đao mang thật lớn cứ thế chém lên người thần chủ Mộc Vân. Ngồi rồi, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta chỉ còn lại 20%. Ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Vài giây sau, gương mặt của thần chủ Mộc Vân tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Ông ta cứ tưởng mình có thể dễ dàng đánh chết U Minh Dương Thiên, lấy được đao cửu tinh, nhưng không ngờ thực lực của U Minh Dương Thiên lại khủng bố đến như thế. Bây giờ ông ta sắp chết rồi, những bảo vật mà ông ta vất vả tích lũy suốt bao nhiêu năm tháng cũng sắp mất hết. Vút, vút, thêm hai đao mang nữa chém lên người thần chủ Mộc Vân. Ánh mắt của ông ta trở nên ảm đạm, hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh. Vị cường giả cấp viên mãn năm hệ thứ hai đã ngã xuống. Thần chủ Mộc Vân cũng bị thần chủ U Minh đánh chết rồi. Thần chủ Mộc Vân có chí bảo pháp tắc cao cấp khải giáp, thực lực cũng ở vị trí đỉnh cấp, thế mà cũng chỉ có thể chịu nổi 10 đao của thần chủ U Minh. Cho dù là cường giả cấp viên mãn 6 hệ cũng không thể nào giết được thần chủ Mộc Vân. thần chủ U Minh mạnh quá, ánh mắt của những cường giả cấp viên mãn đều dính ở bên này. Trong số nhóm cường giả cấp viên mãn năm hệ, thực lực của thần chủ Mộc Vân rơi vào nhóm tuyệt đỉnh. Ở trong giới viên mãn năm hệ có thể coi là người đứng đầu. Nhưng mà thần chủ U Minh muốn đánh chết được thần chủ Mộc Vân cũng tốn khá nhiều thời gian. Các cường giả cấp viên mãn năm hệ khác đã sớm cao chạy xa bay rồi. Thần chủ U Minh cùng lắm chỉ đánh chết được thêm một người nữa thôi. Đúng vậy, dù sao thì cường giả cấp viên mãn năm hệ cũng không phải dễ chết như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể chạy trốn tới tọa độ không gian của mình là có thể dễ dàng trốn thoát. Những cường giả vẫn tiếp tục quan sát. Trong hư không, sau khi U Minh Dương Thiên đánh chết thần chủ Mộc Vân thì tùy tiện thu bảo vật của ông ta lại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, có thể mơ hồ nhìn thấy các cường giả khác đang chạy trốn. Hướng nào cũng có người. Thời gian dài như vậy, nhóm cường giả cấp viên mãn năm hệ đó chắc cũng đã chạy tới chỗ lớp màng mỏng kia rồi nhỉ. U Minh Dương Thiên tính toán thời gian một chút, lại không đuổi theo. Nếu đã có gan tới đây bao vây ta thì ta làm sao có thể để các người chạy trốn thành công được. Nếu thế thì có lỗi với hai chí bảo pháp tác đỉnh cấp của ta quá. U Minh Dương Thiên cười lạnh, ở khu vực cách đó khá xa, thần chủ Hỗn Ưng tràn ngập sung sướng vì sống sót qua đại nạn. Ha ha, cuối cùng cũng chạy được tới nơi này rồi. May mà thần chủ U Minh chọn đối tượng tiếp theo là thần chủ Mộc Vân. Thần chủ Hỗn Ưng cảm thấy vô cùng may mắn. Nhờ có thần chủ Mộc Vân mà bọn họ mới có thêm chút thời gian chạy trốn. Bây giờ ai cũng đã cách vị trí ban đầu một khoảng rất xa. Cho dù U Minh Dương Thiên muốn đuổi theo thì cũng chỉ có thể đuổi theo một người thôi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta lại lộ ra một tia khiếp sợ. Thần chủ U Minh từ bao giờ đã trở nên khủng bố như thế? Trước đây ông ta cũng từng gặp U Minh Dương Thiên, nhưng U Minh Dương Thiên nhìn thấy ông ta thì chỉ có thể chật vật chạy trốn. Không ngờ bây giờ gặp lại, thực lực của hắn lại cường đại đến như vậy, thậm chí còn có thể giết chết ông ta chỉ bằng mấy đao. Chỉ trong vòng 300 năm ngắn ngủi, thực lực của thần chủ Hỗn Ưng và U Minh Dương Thiên đã hoàn toàn hoán đổi. Lúc trước, U Minh Dương Thiên nhìn thấy ông ta thì chật vật chạy trốn. Bây giờ ông ta nhìn thấy U Minh Dương Thiên cũng chật vật không kém. Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn không lấy được đao cửu tinh. Trong mắt thần chủ Hỗn Ưng tràn đầy vẻ không cam lòng. Tất cả bọn họ tới bao vây tiêu diệt U Minh Dương Thiên đều là vì đao cửu tinh. Nhưng mà không ngờ U Minh Dương Thiên lại bộc phát ra thực lực khủng bố như thế. Bọn họ có thể chạy trốn được đã là may mắn lắm rồi. Làm gì còn dám nghĩ tới chuyện lấy đao cửu tinh nữa. Bùm, thần chủ Hỗn Ưng đang suy nghĩ thì thân thể to lớn của ông ta đột nhiên đụng phải một thứ gì đó. Ông ta buộc phải dừng lại, đến cả căn nguyên pháp tắc trong cơ thể cũng tiêu tán đi một ít. Ông ta đang bay với tốc độ nhanh nhất, bây giờ đột nhiên bị va chạm hiển nhiên đã bị thương. Đây là cái gì? Thần chủ Hỗn Ưng sửng sốt, sau đó lại bay nhanh về phía trước. Dầm, một tiếng va chạm lại vang lên, có thể mơ hồ nhìn thấy được một lớp màng mỏng, sau đó nhanh chóng biến mất. Phong tỏa kết giới, thần chủ Hỗn Ưng lập tức biến sắc, nhanh chóng bay về một hướng khác. Nhưng tất cả các hướng đều bị một lớp màng mỏng như thế chặn lại. Chỉ cần ông ta tiếp xúc với lớp màng mỏng này thì sẽ hiện ra những gợn sóng màu trắng. Hừ, thần chủ Hỗn Ưng hừ lạnh một tiếng, dang rộng đôi cánh lớn của mình. Vô số những ánh sáng màu vàng xuất hiện, đánh về phía lớp màng mỏng kia. Ong, những gợn sóng màu trắng xuất hiện, nhẹ nhàng dao động, sau đó những luồng ánh sáng màu vàng lập tức biến mất. Chương 1567, bị Thủy Tân Châu phong tỏa. Cái gì? Đòn công kích mạnh mẽ nhất của mình cũng không thể phá vỡ được lớp màng mỏng này. Ánh mắt thần chủ Hỗn Ưng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ta là cường giả cấp viên mãn năm hệ. Lực công kích cường đại, những thứ bình thường không thể nào ngăn cản ông ta được. Bùm, bỗng nhiên, một dao động kỳ dị xuất hiện. Sau đó lớp màng mỏng này như ẩn như hiện, chủ động tới gần thần chủ Hỗn Ưng. Thần chủ Hỗn Ưng tiếp xúc với lớp màng này thì lập tức cảm thấy có một sức mạnh khủng khiếp đang kéo thân thể ông ta về phía sau. Không ổn, ta vất vả lắm mới chạy trốn được khỏi thần chủ U Minh. Nếu như bị lớp màng này kéo về thì chắc chắn sẽ bị thần chủ U Minh đánh chết. Thần chủ Hỗn Ưng vô cùng hoảng sợ. Phá vỡ, thần chủ Hỗn Ưng giận dữ hét lên. Không ngừng công kích lớp màng mỏng trước mắt, nhưng lớp màng này lại vô cùng kiên cố. Ông ta căn bản không có cách nào phá hủy được nó. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt của thần chủ Hỗn Ưng vô cùng khó coi. Trong lòng càng lúc càng nôn nóng, ông ta mơ hồ cảm nhận được có một điều gì vô cùng khủng khiếp. Chỉ vài giây ngắn ngủi, thần chủ hỗn ưng đã lùi về sau một khoảng cách rất dài. Không có cách nào xoay chuyển tình thế. Ở những phương hướng khác, những cường giả cấp viên mãn năm hệ khác cũng cùng chung cảnh ngộ. Bọn họ đều bị lớp màng mỏng ép quay trở lại nơi này. Dần dần tiến tới khu vực trung tâm. Bùm, bùm, từng đòn công kích xuất hiện. Đó là do các cường giả cấp viên mãn năm hệ ra tay để phá vỡ lớp màng mỏng kia. Đáng tiếc là không có bất cứ tác dụng nào. Không, trên mặt các cường giả tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ở nơi xa, U Minh Dương Thiên đứng thẳng trên không trung, tay nắm chặt đao cửu tinh, nhìn những cường giả lần lượt bị kéo về phía này. Cuối cùng những dao động cũng dừng lại, hơn 30 cường giả không ngừng công kích lớp màng mỏng. Nhưng rốt cuộc cũng vẫn bị kéo về phía trung tâm, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Những cường giả nhìn xung quanh, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt người nào người nấy đều lộ ra vẻ hốt hoảng. Đây là Thủy Tân Châu. Thần chủ U Minh không chỉ có được đao cửu tinh mà còn có cả chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Đỉnh cấp, thần chủ hỗn ưng kinh hãi nói, Thủy Tân Châu là một viên châu màu trắng. Chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp, trước đây không có cường giả nào biết nó rơi vào tay ai. Bây giờ, lớp màng mỏng này hoàn toàn giống với Thủy Tân Châu. Cái gì? Thủy Tân Châu? Thủy Tân Châu ở trong tay thần chủ U Minh? Sao lại có chuyện như thế cơ chứ? Những cường giả cấp viên mãn năm hệ không thể nào tin được. Thực ra cũng không phải là không thể nào tin được, mà là bọn họ không muốn tin. Bởi vì nếu như bọn họ thực sự bị Thủy Tân Châu vây khốn, vậy thì bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội trốn thoát nào. Mọi người liên thủ tấn công, đánh tan lớp màng mỏng màu trắng đó. Một cường giả cấp viên mãn năm hệ lớn tiếng nói, không muốn buông bỏ hy vọng. Bùm, bùm, nháy mắt, tất cả các cường giả lập tức liên thủ với nhau. Công kích cường đại dung hợp lại đủ để làm trọng thương cường giả cấp viên mãn 6 hệ trực tiếp. Đánh lên lớp màng mỏng, thực lực đạt tới trình độ này, bọn họ có thể hoàn toàn khống chế được công kích của mình. Ong, lớp màng màu trắng chỉ hơi tản ra một chút dao động. Sau đó những công kích này lập tức biến mất, không thể phá vỡ được nó. Thứ này chắc chắn là Thủy Tân Châu chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi, không trốn thoát được. Mọi người liên thủ công kích thần chủ U Minh, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chết hết. Liều mình một phen, biết đâu lại có được cơ hội sống sót. 30 mấy cường giả cấp viên mãn năm hệ đều không cam lòng. Ánh mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng, đòn công kích vừa rồi của bọn họ đều đã đạt tới cực hạn rồi. Ngay sau đó, sắc mặt bọn họ lại lộ ra vẻ điên cuồng. Thủy Tân Châu bị U Minh Dương Thiên khống chế. Nếu như bọn họ không chết được U Minh Dương Thiên thì sẽ không có cơ hội chạy thoát. Vút, một đao mang thật lớn trực tiếp từ xa bay tới, nháy mắt đã đi tới bên cạnh thần chủ hỗn ưng. Cứu ta, ánh mắt thần chủ hỗn ưng ngập tràn kinh hãi, khải giáp của ông ta chỉ là chí bảo pháp tắc hạ cấp. Ngăn thần chủ U Minh lại, bây giờ, tất cả các cường giả cấp viên mãn năm hệ đều liên hợp lại với nhau. Nếu như đến lúc này rồi mà bọn họ vẫn không đoàn kết thì chắc chắn sớm muộn cũng sẽ bị U Minh Dương Thiên giết chết từng người một. Nhưng mà bây giờ U Minh Dương Thiên đã hoàn toàn bộc phát ra thực lực của bản thân. Viên mãn 7 hệ, thực lực của hắn cao hơn những người ở đây tận 2 hệ. Có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ, tốc độ của hắn vô cùng kinh người, trực tiếp né tránh những đòn công kích của nhóm cường giả. Đồng thời đao mang cũng đã dừng trên người thần chủ hỗn ưng. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, đao mang nện thẳng lên người thần chủ hỗn ưng, thân thể to lớn của ông ta lập tức bị mất đi căn nguyên pháp tắc. Căn nguyên pháp tắc của ta đã giảm đi 70%. Thần chủ hỗn ưng cảm nhận căn nguyên pháp tắc còn sót lại của mình. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vút, lại thêm một nhát đao nữa chém tới. Thần chủ hỗn ưng không có chút năng lực chống cự nào. Lập tức ngã xuống, dầm, vô số những đòn công kích bay về phía U Minh Dương Thiên đều bị hắn dễ dàng tránh thoát. Đồng thời, hắn lại tiếp tục tấn công về phía những mục tiêu mới. Hai đao xẹt qua. Lại thêm một cường giả nữa mất mạng. Chương 1568, toàn diệt. 1. Bóng dáng của U Minh Dương Thiên không ngừng lay động, tìm kiếm mục tiêu. Có 10 cường giả mặc khải giáp là chí bảo pháp tắc cấp thấp. Mỗi người đều không chịu nổi hai đao của hắn. 10 giây qua đi, lại thêm 5 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ nữa ngã xuống. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có 13 cường giả cấp viên mãn 5 hệ bị U Minh Dương Thiên đánh chết, không có năng lực phản kháng. Trong hư không, số lượng cường giả cấp viên mãn 5 hệ đến bao vây U Minh Dương Thiên đã giảm từ 33 xuống còn 20. Người, các cường giả đứng quan sát từ xa, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lớp màng mỏng kia có phải là do Thủy Tân Châu tạo thành không? Đó chính là một trong ba chí bảo pháp tắc đỉnh cấp ở trong bí cảnh kia. Không ngờ lại thuộc về thần chủ U Minh. Một mình hắn có được tận hai bảo vật. Những cường giả đó đều là cường giả cấp viên mãn năm hệ. Thế mà lại không chịu nổi hai đao của thần chủ U Minh. Bởi vì Thủy Tân Châu đã vây kín bọn họ lại rồi. Bọn họ không có cách nào chạy trốn. Thần chủ U Minh thật đáng sợ. Lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Chờ đến khi nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ đi đến nơi này thì mới bí mật sử dụng Thủy Tân Châu. Để vây khốn bọn họ ở đây. Tất cả các cường giả đứng quan sát trận đấu đều có thể nhìn thấy được tình cảnh ở nơi này. Thủy Tân Châu quý giá như vậy. Thế mà thần chủ U Minh lại có được nó. Kết hợp Thủy Tân Châu với thực lực viên mãn bảy hệ của hắn thì muốn đánh chết những cường giả cấp viên mãn năm hệ này dễ dàng như đánh chết cường giả cấp viên mãn một hệ vậy. Không có bất cứ khó khăn nào. Hơn nữa, những cường giả cấp viên mãn năm hệ này lại không có cách nào chạy trốn. Chỉ có thể vô vọng chờ chết. Toàn bộ vũ trụ chỉ có hơn 100 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Đến cả cường giả cấp viên mãn sáu hệ cũng khó mà đánh chết bọn họ được. Nhưng bây giờ hơn 30 cường giả cấp viên mãn năm hệ bị nhốt trong Thủy Tân Châu. Bị U Minh Dương Thiên tùy ý chén giết. Không có một tia năng lực chống cự nào. Tình cảnh này khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Trong số những cường giả đứng xem cũng có đông đảo cường giả nhân tộc. Bọn họ cũng cảm thấy rất hoảng sợ. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn là Thánh Thần Viên Vũ đã căn dặn chúng ta không được tham gia bao vây tiêu diệt thần chủ U Minh. Thì ra thực lực của thần chủ U Minh lại khủng khiếp đến vậy. Cũng có vài cường giả cấp viên mãn năm hệ của nhân tộc đứng xem. Nếu như không nhận được lệnh của Thánh Thần Viên Vũ thì bọn họ cũng đã tham gia hành động lần này. Rồi, đến lúc đó chắc chắn cũng bị U Minh Dương Thiên vây ở trong không gian Thủy Tân Châu. Thứ chờ đợi bọn họ chắc chắn cũng sẽ là cái chết. Trong hư không, những cường giả cấp viên mãn năm hệ còn lại vô cùng tuyệt vọng. Chúng ta không còn hy vọng gì nữa rồi. Công kích của chúng ta căn bản không công kích được tới thần chủ U Minh. Chết tiệt, thần chủ U Minh vậy mà lại có được cả Thủy Tân Châu. Hơn nữa thực lực lại khủng bố đến như vậy. Thế mà lúc trước hắn vẫn luôn che giấu. Lần này hắn chủ động xuất hiện ở chỗ này. Che giấu thực lực và chí bảo pháp tắc. Dẫn chúng ta vào bẫy. Bọn họ nhìn về phía đao cửu tinh đang không ngừng vung lên ở phía xa. Ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Và cả sợ hãi. Chiến đấu đi. Nếu đã không trốn được thì chiến đấu. Chúng ta tử vong cũng có thể sống lại. Thứ tổn thất chỉ là bảo vật mà thôi. Sống lại thì bảo vật rồi cũng sẽ có. Đúng vậy. Chúng ta là cường giả cấp viên mãn năm hệ cường đại. Cho dù có chết thì cũng là chết trong lúc chiến đấu. Bùm, 20 bóng dáng đều không chút sợ hãi. Nhanh chóng lao về phía U Minh Dương Thiên. Bọn họ biết cho dù mình có cầu xin tha mạng thì U Minh Dương Thiên cũng sẽ không có khả năng buông. Tha cho bọn họ, U Minh Dương Thiên mặt không đổi sắc. Không ngừng huy động đao cửu tinh trong tay mình. 20 cường giả cấp viên mãn năm hệ không ngừng ngã xuống. Một vị, hai vị. 7 vị, 15 vị, những cường giả cấp viên mãn năm hệ cùng lắm cũng chỉ chịu được 10 đao của U Minh Dương Thiên. Bởi vì khải giáp tốt nhất của bọn họ cũng chỉ là chí bảo pháp tắc cao cấp. Có một số người khải giáp là chí bảo pháp tắc hạ cấp và trung cấp. Chưa đến 10 đao đã ngã xuống rồi. 2 phút trôi qua, 19 cường giả cấp viên mãn năm hệ đã ngã xuống. Chỉ còn lại một người cuối cùng, người này mặc khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp, chính là thần chủ Giác Nguyên. Lúc trước ông ta còn đuổi giết U Minh Dương Thiên, thế mà bây giờ đã sắp chết rồi. Thần chủ U Minh, người đánh chết nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ như vậy. Các tộc quần sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Thần chủ Giác Nguyên giận dữ hét lên, căn nguyên pháp tắc trong thân thể ông ta chỉ còn lại chưa tới 10%. Được thôi, thần chủ U Minh ta vẫn luôn ở chỗ này. Nếu như các tộc quần có gì bất mãn thì cứ tùy ý tới đây mà giải quyết. U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói. Bây giờ hắn chính là sự tồn tại vô địch. Chương 1569, toàn diệt. 2, vút, một đao mang xẹt qua. Thần chủ Giác Nguyên lập tức mất đi ý thức và hơi thở sinh mệnh. Bên trong không gian Thủy Tân Châu, U Minh Dương Thiên lẳng lặng đứng đó. Bên cạnh hắn là thi thể của 33 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Trong hư không còn trôi nổi vô số chí bảo pháp tắc. Các cường giả ở phía xa cũng nhìn thấy tình cảnh nơi này. 33 cường giả cấp viên mãn năm hệ đã chết hết rồi. 33 cường giả cấp viên mãn năm hệ, mỗi người có ít nhất 2 chí bảo pháp tắc, có người còn có được chí bảo pháp tắc cao cấp nữa. Bây giờ tất cả số chí bảo pháp tắc đó đều thuộc về thần chủ U Minh. Chắc chắn thần chủ U Minh đã lên kế hoạch trước cho chuyện này rồi. Còn sử dụng Thủy Tân Châu một cách hoàn mỹ như vậy, có thể diệt sát được bao nhiêu cường giả cấp viên mãn năm hệ, lấy được bao nhiêu chí bảo pháp tắc, nhưng mấu chốt vẫn là thực lực khủng khiếp của thần chủ U Minh. Hắn đã đạt tới viên mãn 7 hệ, có thể nghiền nát những cường giả kia, nếu không thì cho dù có Thủy Tân Châu thì hắn cũng không thể nào đánh chết được những cường giả đó. Trong mắt các cường giả đều hiện lên vẻ khiếp sợ và kính nể. Bọn họ khiếp sợ thực lực của U Minh Dương Thiên, kính nể và hâm mộ hắn có được nhiều chí bảo pháp tắc như vậy. Bọn họ mặc dù cũng có chí bảo pháp tắc, nhưng cùng lắm chỉ là chí bảo pháp tắc trung cấp mà thôi. Sau trận chiến này, thần chủ U Minh đã trở thành người mạnh nhất trong cấp viên mãn. Đúng vậy, hắn có tận 2 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Sau này cho dù hắn đột phá đến cấp hư thần thì chắc chắn cũng sẽ là cường giả đỉnh cấp trong đội ngũ hư thần, nhưng mà dị tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thần chủ U Minh đâu. Đây là bí cảnh thì cường giả cấp hư thần không vào được. Nhưng chỉ cần thần chủ U Minh ra ngoài thì chắc chắn dị tộc sẽ phái cường giả cấp hư thần hoặc là cấp thánh thần tới giết hắn. Các cường giả bàn luận sôi nổi, đây là chuyện rất bình thường. Chí bảo đỉnh cấp là thứ đến cả cường giả cấp thánh thần cũng vô cùng để ý. Nếu như có người phát hiện ra tung tích của U Minh Dương Thiên thì các cường giả cấp thánh thần chắc chắn sẽ ra tay. Trong hư không, Dương Thiên vung tay lên, thi thể của 33 cường giả lập tức bị phá hủy. Chỉ còn lại chí bảo pháp tắc và nhẫn không gian. Xoẹt, những bảo vật đó nhanh chóng tới bên cạnh hắn. Ha ha, trong lòng U Minh Dương Thiên vô cùng vui sướng. Thu hoạch lớn quá, tất cả tài sản của 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ đều đã thuộc về mình. U Minh Dương Thiên nhanh chóng kiểm kê thu hoạch, 8 chí bảo pháp tắc cao cấp, 42 chí bảo pháp tắc trung cấp, 20 chí bảo pháp tắc hạ cấp. U Minh Dương Thiên nhìn bảo vật mà mình thu được, quả nhiên là phương pháp có được bảo vật nhanh nhất chính là cướp lấy. Chẳng mấy chốc mình đã có được 70 chí bảo pháp tắc, trong đó còn có tận 8 chí bảo pháp tắc cao cấp. Cấp viên mãn 5 hệ gần như đã đứng ở vị trí đỉnh cao của cấp viên mãn. Số bảo vật mà bọn họ sở hữu cũng là đứng đầu. Hơn nữa còn tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ tất cả đã bị U Minh Dương Thiên lấy được. Phải biết rằng, các cường giả cấp viên mãn 1 hệ 2 hệ rất khó có được chí bảo pháp tắc. Lúc trước những chí bảo pháp tắc mà Dương Thiên tự mình có được cũng đều là những chí bảo pháp tắc. Bình thường, U Minh Dương Thiên thu liễm niềm sung sướng trong lòng, tâm niệm khẽ động, ong, không gian đột nhiên xuất hiện một dao động mong manh, sau đó một hạt châu màu trắng lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đây là Thủy Tân Châu, chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian cường đại. Lúc trước Dương Thiên đột phá pháp tắc không gian, hắn đã lập tức nghĩ đến chuyện che giấu thực lực của mình. Chờ đến thời khắc mấu chốt thì trực tiếp sử dụng Thủy Tân Châu để bao vây những cường giả này. Không có Thủy Vân Châu thì cùng lắm hắn chỉ có thể đánh chết được 10 cường giả cấp viên mãn 5 hệ mà thôi. Mặc dù hắn có thực lực viên mãn 7 hệ, nhưng nếu không dùng đao cửu tinh thì hắn chỉ là cường giả cấp viên mãn 6 hệ mà thôi. Khó mà trói buộc được đông đảo cường giả như vậy. Lần này dựa vào Thủy Tân Châu, hắn có được một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Bây giờ kế hoạch đã thành công mỹ mãn. U Minh Dương Thiên thu hồi Thủy Tân Châu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Ánh mắt nhìn về phía xa. Ngay lập tức, những cường giả đang đứng vây xem lập tức sợ hãi, nhanh chóng rời đi. Bây giờ U Minh Dương Thiên có thể đánh chết cường giả cấp viên mãn 5 hệ một cách dễ dàng. Những cường giả đó có năng lực bảo mệnh mạnh như thế mà cũng không chịu nổi 10 đao của hắn. Những người ở đây đều thua kém bọn họ. Nếu hắn muốn đánh thì chỉ cần một đao là được rồi. Vút, U Minh Dương Thiên đứng thẳng trên không trung, xây dựng tọa độ không gian. Sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong, biến mất không dấu vết. Những cường giả đứng xem chỉ là cường giả cấp viên mãn 1 hệ. 2 hệ, không có chí bảo pháp tắc. U Minh Dương Thiên cũng lười ra tay. Thần chủ U Minh rời đi rồi. Từ giờ chắc không có cường giả cấp viên mãn nào dám đi trêu chọc thần chủ U Minh nữa. Thật là đáng sợ. Chương 1570, chí bảo pháp tắc cao cấp đao hắc về. Tất cả các cường giả cấp viên mãn đều chấn động. Bọn họ nhìn theo hướng U Minh Dương Thiên rời đi. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ đã chết dưới tay U Minh Dương Thiên. Chiến tích này đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ. Chỉ trong thời gian ngắn, chuyện xảy ra ở nơi này giống như một cơn lốc xoáy, nhanh chóng truyền bá ra bên ngoài. Ở trên sao hỏa, bóng dáng của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Hắn lôi hết bảo vật mình lấy được ra, Trước tiên để đao hắc phệ tiếp tục cắn nuốt đã, để xem nó có thể đạt tới trình độ nào. Dương Thiên lấy đao hắc phệ ra, hắn có được tận 70 chí bảo pháp tắc, trong đó có 10 chí bảo pháp tắc công kích hạ cấp, 21 chí bảo pháp tắc công kích trung cấp. Ong, trên thân đao hắc phệ tản ra một luồng dao động hưng phấn. Ngay sau đó ánh sáng màu đen lập tức tràn ra, bao trùm lên 31 kiện chí bảo pháp tắc công kích kia. Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã 10 ngày trôi qua, ánh sáng màu đen trên đao hắc vệ cũng bắt đầu thu liễm. 31 chí bảo pháp tắc công kích cũng dần dần mất đi ánh sáng. Chỉ cần chạm nhẹ một cái đã tan ra thành những mảnh nhỏ rồi rơi xuống mặt đất. Biến thành phế thạch, thân đao hắc vệ lúc này tản ra những dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Đao hắc vệ đã chuyển hóa thành một chí bảo pháp tắc cao cấp. Ánh mắt của Dương Thiên lộ ra một tia hưng phấn. Đao hắc vệ là bảo vật mà hắn vẫn luôn sử dụng trong chiến trường hư vô. Là bảo vật hắn có được từ một bí cảnh trên trái đất. Có thể thông qua việc cắn nuốt những bảo vật khác để tăng cường uy lực của bản thân. Vô cùng thần kỳ, Dương Thiên nhìn 8 chí bảo pháp tắc cao cấp khác. Trong số đó có 4 bảo công kích, 4 bảo vật là khải giáp. Bây giờ mình đã có đao cửu tinh, những chí bảo pháp tắc công kích này đối với mình là vô dụng. Thế nên cứ để đao hắc vệ cắn nuốt hết đi. Dương Thiên hơi do dự một chút rồi đưa ra quyết định. Trên mặt đao hắc vệ lại tràn ra ánh sáng màu đen. Nhanh chóng bao trùm 4 chí bảo pháp tắc công kích cao cấp kia. 10 ngày sau, mọi dao động dừng lại. Uy lực của đao hắc vệ đã tăng lên rất nhiều nhưng nếu so với đao cửu tinh thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Dương Thiên cảm nhận một chút dao động pháp tắc của đao hắc vệ trong tay. Chí bảo pháp tắc cao cấp và chí bảo pháp tắc đỉnh cấp chênh lệch nhau rất lớn. Cũng không thể nào có chuyện cắn nuốt 4 chí bảo pháp tắc cao cấp là có thể trở thành đỉnh cấp được. Nhưng mà nếu hấp thu được càng nhiều chí bảo pháp tắc công kích cao cấp thì sớm muộn cũng sẽ có. Ngày đao hắc vệ chuyển hóa thành một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Ha ha, về sau sẽ sử dụng đao cửu tinh và đao hắc vệ. Dương Thiên vui sướng trong lòng, bây giờ 3 phân thân của hắn đều đang trấn thủ trái đất. Thực ra cũng không cần bảo vật gì cả, ngoại trừ cường giả cấp hư thần. Còn đâu thì trái đất chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà ở thần quốc nhân loại thực ra cũng có rất nhiều tọa độ không gian. Một khi phát hiện tung tích của những cường giả dị tộc thì các cường giả nhân tộc sẽ nhanh chóng đi. Tới, trước tiên xem trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo xem có bảo vật nào hữu ích với mình. Không, Dương Thiên nhanh chóng đến công ty lỗ sâu ảo. Lần này hắn đánh chết 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Có được rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đối với hắn mà nói thực ra cũng không có tác dụng gì. Cách tốt nhất chính là giao dịch với công ty lỗ sâu ảo. Sau đó đổi lấy bảo vật thích hợp với hắn. Dương Thiên tới trước cung điện bảo khố trao đổi. Nhanh chóng đi vào, hắn nhanh chóng tới nơi sâu nhất trong cung điện. Nơi đó có một cánh cửa màu trắng. Cánh cửa này cảm ứng được Dương Thiên đã đến. Nhanh chóng bao trùm lên người hắn. Sau đó một âm thanh vang lên trong tay Dương Thiên. Dương Thiên! Có chắc chắn tiến vào trong khu vực trao đổi chí bảo pháp tắc hay không? Chắc chắn, Dương Thiên nói thẳng, ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Dương Thiên đi vào, chỉ những người đạt tới cấp viên mãn mới có tư cách đi qua cánh cửa này. Bây giờ Dương Thiên mới chỉ ở cảnh giới cấp lĩnh chủ, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, thế nên tất nhiên cũng có thể tiến vào. Trước mặt Dương Thiên là vô số chí bảo pháp tắc cường đại. Có loại về công kích, về phòng ngự, phi hành. Phong tỏa không gian, tất cả đều là do nhân tộc tích lũy được sau bao nhiêu năm tháng. Dương Thiên nhìn đông đảo bảo vật trước mặt, chí bảo pháp tắc bình thường chia làm rất nhiều loại, ví dụ như loại công kích, loại phòng ngự, loại lĩnh vực, loại phi hành, loại phong tỏa không gian, loại linh hồn. Chí bảo pháp tắc công kích có giá trị thấp nhất, chí bảo pháp tắc phòng ngự thì quý hơn một chút, những loại lĩnh vực, phi hành thì quý giá hơn. Tiếp theo đó là loại phong tỏa không gian hoặc loại linh hồn thì có giá trị vô cùng kinh người. Nhất là loại linh hồn, bởi vì bản chất của sinh mệnh chính là linh hồn. Nếu như linh hồn không bị diệt sát thì vẫn có cơ hội hồi sinh. Thế nên chí bảo pháp tắc linh hồn là chí bảo chân quý nhất. Chào mừng ngươi, Dương Thiên, có thể tiến vào nơi này chứng tỏ ngươi đã trở thành cường giả trụ cột của nhân tộc chúng ta. Nơi này đều là những bảo vật mà nhóm cường giả nhân tộc chúng ta đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng. Chỉ cần ngươi bỏ ra số điểm tích lũy tương ứng là có thể đổi được. Giá trị của những bảo vật này thế nào đều đã được gửi tới đồng hồ của ngươi. Hy vọng ngươi càng ngày càng cường đại, cống hiến cho nhân tộc chúng ta càng nhiều bảo vật. Chương 1571, giới thiệu điểm tích lũy pháp tắc. Một giọng nói vang lên trong không gian, âm thanh này nghe như là âm thanh điện tử. Dương Thiên cúi đầu nhìn về phía đồng hồ đeo tay, quả nhiên lúc này trên đó đã có một liên kết. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng ấn mở liên kết này. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một màn hình ảo thật lớn. Trên đó có ghi chi tiết 6 loại chí bảo pháp tắc. Bên cạnh đó còn liệt kê cả một vài loại bảo vật đặc thù. Số lượng bảo vật của 6 loại chí bảo cũng nhiều đến kinh người. Từ chí bảo hạ cấp đến trung cấp rồi đến cao cấp. Tất cả được sắp xếp theo giá quy đổi từ thấp đến cao. Còn về phần chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì Dương Thiên không nhìn thấy được. Không thể đối chí bảo pháp tắc đỉnh cấp sao? Hay là trong bảo khố không có? Dương Thiên nhìn danh sách, âm thầm suy nghĩ, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là bảo vật mà cấp thánh thần sử dụng. Nếu như trong bảo khố có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì các cường giả cấp hư thần có thể đi vay mượn. Thêm điểm tích lũy để đổi lấy nó, chỉ cần có được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì thực lực của cường giả sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng có thể là cao tầng của nhân tộc cấm đổi chí bảo đỉnh cấp. Chờ khi thực lực đạt tới một cấp độ nào đó mới có thể mở ra. Dương Thiên thu lại suy nghĩ, cẩn thận đọc kỹ những giới thiệu về điểm tích lũy pháp tắc. Mỗi một chí bảo pháp tắc đều có điểm tích lũy pháp tắc tương ứng. Có một số chí bảo pháp tắc có thể đổi bằng tiền tài. Nhưng cũng có một số loại chí bảo pháp tắc phải đổi bằng bảo vật. Ví dụ như trọng bảo đỉnh cấp có thể tăng thực lực lên gấp 100 lần cũng chỉ đổi được một số lượng. Điểm tích lũy pháp tắc rất nhỏ. Hơn 1.000 trọng bảo đỉnh cấp cũng không đổi được một điểm tích lũy pháp tắc. Khải giáp huyết ngưng mà trước kia Dương Thiên có được là một loại chí bảo pháp tắc thất bại. Nếu như đem ra giao dịch thì chỉ có thể đổi được 0,05 điểm tích phân pháp tắc mà thôi. Nói cách khác, Dương Thiên phải giao dịch 20 bộ khải giáp huyết ngưng cho tộc quần thì mới có được một điểm tích lũy pháp tắc. Dương Thiên nhìn giá cả của những chí bảo pháp tắc này. Loại rẻ nhất là chí bảo pháp tắc công kích hạ cấp. Giá trong khoảng từ 1 đến 10 điểm tích lũy pháp tắc. Chí bảo pháp tắc công kích trung cấp có giá từ 10 đến 100 điểm tích lũy pháp tắc. Còn cao cấp thì có giá từ 100 đến 1.000 điểm tích lũy pháp tắc. Những chí bảo pháp tắc cũng đẳng cấp chắc chắn cũng có những ưu nhược điểm. Thế nên mới có khoảng cách chênh lệch đến thế. Chí bảo pháp tắc hạ cấp đúng là rất rẻ. Nhưng chí bảo pháp tắc cao cấp lại có giá trên trời. Dương Thiên cẩn thận quan sát. Giá cả của chí bảo pháp tắc phòng ngự và chí bảo pháp tắc công kích nhìn qua cũng không chênh lệch nhau là mấy, nhưng đến loại chí bảo pháp tắc phòng ngự, phi hành, thì bỗng cao hơn rất nhiều. Dương Thiên nhìn về phía bảo vật phong tỏa không gian, một bảo vật có thể hoàn toàn trói buộc một cường giả cấp viên mãn một hệ có giá 100 điểm tích lũy. Pháp tắc có thể trói buộc cường giả cấp viên mãn 3 hệ có giá 1.000 điểm tích lũy pháp tắc. Có thể trói buộc cường giả cấp viên mãn 3 hệ có giá 10.000 điểm tích lũy pháp tắc. Đắt quá, Dương Thiên lắc đầu, bảo vật phong tỏa không gian là loại bảo vật hỗ trợ mạnh nhất. Thế nên tất nhiên giá cả cũng không thể nào rẻ được. Hắn lại tiếp tục nhìn về phần chí bảo pháp tắc linh hồn. Giá cả so với nhóm bảo vật phong tỏa không gian còn càng thêm khoa trương hơn. Dương Thiên âm thầm tặc lưỡi, đều là chí bảo pháp tắc, thế mà giá cả lại có sự chênh lệch mạnh mẽ đến như thế. Nhưng chuyện này tính ra cũng bình thường, thực lực càng mạnh thì những chí bảo pháp tắc bình thường cũng càng ít tác dụng đối với họ. Những chí bảo pháp tắc càng cao cấp thì càng có tác dụng bảo mệnh hơn. Tất nhiên cũng sẽ càng quý giá hơn, giống như lúc trước những cường giả cấp viên mãn 5 hệ mặc khải giáp là chí bảo pháp tắc trung cấp, thì chỉ có thể chịu đựng được 3 đao của hắn. Còn những cường giả mặc khải giáp là chí bảo pháp tắc cao cấp thì lại có thể chịu đựng được hẳn 10 đao. Cũng may là thực lực của hắn quá mạnh nên mới có thể tiêu diệt được tất cả bọn họ. Nếu như là các cường giả cùng hệ chiến đấu với nhau, vậy thì người nào có chí bảo pháp tắc cao hơn thì sẽ có lợi thế rõ ràng. Cường giả cấp viên mãn 6 hệ cũng khó mà giết chết được cường giả cấp viên mãn 5 hệ nhưng lại có khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp. Dương Thiên suy nghĩ về bảo vật của mình. Trong tay mình có chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp đao cửu tinh, chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp thủy tân châu. Còn có cả giới viễn bi, cây hồn nguyên, thế nên mình không cần phải suy nghĩ đến chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian, loại lĩnh vực hay loại linh hồn nữa. Dương Thiên tự nhủ, tạm thời chỉ là bản thể và một phân thân của hắn lăn lộn bên ngoài. Không cần quá nhiều bảo vật cường đại, đương nhiên, đây cũng là lý do tại sao hắn không có nhiều bảo vật để giao dịch với tộc quần. Còn về chí bảo pháp tắc cao cấp thì mình đã có 4 khải giáp. Bây giờ mình chỉ còn thiếu chí bảo pháp tắc loại phi hành nữa thôi. Chỉ cần tốc độ vừa đủ thì mình liền có thể chiếm được nhiều ưu thế. Dương Thiên tính toán, lúc trước, khi phân thân u minh của hắn lăn lộn bên ngoài cũng dựa vào tốc độ khiến cho nhóm cường giả cấp viên mãn năm hệ kia phải e dè. Lúc này, trên người hắn chỉ có một chí bảo pháp tắc phi hành loại bình thường. Đó là cánh quang kim. Dương Thiên nhìn về phía màn hình ảnh, giá cả của chí bảo pháp tắc phi hành loại hạ cấp là từ 10 đến 30 điểm tích lũy pháp tắc. Loại trung cấp là từ 30 đến 300 điểm tích lũy pháp tắc. Còn loại cao cấp là từ 300 đến 3000 điểm tích lũy pháp tắc. Đắt quá, Dương Thiên lắc đầu, chí bảo pháp tắc công kích cao cấp cũng chỉ cần 100 điểm tích lũy pháp tắc. Thế mà chí bảo pháp tắc phi hành lại lên đến tận 300. Dương Thiên nhìn ngó một chút, sau đó nhanh chóng chú ý đến một thứ, cánh không lạc, chí bảo pháp tắc cao cấp, thích hợp cho cường giả am hiểu pháp tắc không gian, giá bán 900 điểm tích lũy. Chương 1572, đổi cánh không lạc. Cánh không lạc là một đôi cánh màu đen vô cùng tinh xảo. Trên đó có 3000 chiếc lông vũ, mỗi chiếc lông vũ đều đạt tới cấp độ chí bảo pháp tắc bình thường. Cộng lại với nhau tạo thành uy lực rất lớn. Hiện tại, dựa theo thực lực của Dương Thiên thì nếu như đổi cánh không lạc thì tốc độ của hắn có thể đạt tới viên mãn 7 hệ, thậm chí còn có thể hơn thế nữa. Dương Thiên tính toán số lượng bảo vật trên người mình một chút. Thầm nghĩ trong lòng, không biết mình có thể đổi được nó không? Dương Thiên lấy một khải giáp chí bảo pháp tắc hạ cấp ra. Sau đó đi tới bên cạnh tường, nơi đó có một khu vực giao dịch, một tia sáng quét qua, sau đó một âm thanh vang lên, khải giáp chí bảo pháp tắc hạ cấp, giao dịch với tộc quần, đạt được 3 điểm tích lũy pháp tắc, có lựa chọn giao dịch không? Chỉ được 3 điểm tích lũy pháp tắc. Dương Thiên hơi nhíu mày, có, Dương Thiên trả lời, vút, khải giáp nhanh chóng biến mất. Sau đó đồng hồ trên tay Dương Thiên hơi nhấp nháy một chút. Bên trên hiện ra điểm tích lũy pháp tắc của hắn là 3 điểm. Hả, trong bảo khố trao đổi lại có thêm một kiện chí bảo pháp tắc à? Dương Thiên nhìn lên màn hình, một luồng sáng lóe lên. Khải giáp vừa rồi của hắn đã xuất hiện trong bảo khố, nhưng giá cả lúc này lại biến thành 3,5 điểm tích lũy. Cái này cũng giống với đổi trọng bảo, chỉ là giá mua rẻ hơn một chút. Dương Thiên vừa nhìn đã hiểu ra. Hắn không chút do dự, bắt đầu không ngừng giao dịch chí bảo pháp tắc trong tay. Lúc trước Dương Thiên giết chết 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ, có được 70 chí bảo pháp tắc, nhưng đao hắc vệ đã cắn nuốt 35 kiện rồi. Bây giờ trong tay Dương Thiên còn lại 10 khải giáp chí bảo pháp tắc hạ cấp, 21 khải giáp chí bảo pháp tắc trung cấp, 4 khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp. Ngoài ra hắn vẫn còn một ít chí bảo pháp tắc bình thường có từ ngày trước. Sau khi đổi xong mười mấy khải giáp chí bảo pháp tắc hạ cấp, số điểm tích lũy trên tay Dương Thiên biến thành 43. Sau khi đổi xong 21 chí bảo pháp tắc trung cấp thì điểm tích lũy đã lên thành 615. Vẫn còn thiếu gần 300 điểm tích lũy nữa. Dương Thiên suy nghĩ, những khải giáp trong tay hắn chất lượng cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình. Hơn nữa giá trị mua vào thấp hơn giá trị bán ra. Thế nên hắn vẫn còn thiếu rất nhiều điểm tích lũy. Dương Thiên trực tiếp lấy ra một khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp. Đồng hồ của Dương Thiên lại có thêm 180 điểm tích lũy nữa. Hắn không chút do dự, lại giao dịch thêm một khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp. Lần này có được thêm 130 điểm tích lũy. Lúc này, số điểm tích lũy trên đồng hồ của Dương Thiên đã là 925. Cuối cùng cũng đủ, Dương Thiên khẽ nở nụ cười, không chút do dự mà đổi lấy cánh không lạc. Thực ra còn có 3 chí bảo pháp tắc loại phi hành cao cấp vượt trội hơn cánh không lạc. Nhưng cái rẻ nhất cũng cần tới 1.500 điểm tích lũy. Dương Thiên có đổi hết 2 kiện khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp còn lại cũng không đủ để mua. Hơn nữa, cánh không lạc đối với cường giả cấp hư thần đã vô cùng hữu dụng rồi. Dương Thiên dùng thế là được. Chờ đến khi thực lực của hắn đạt tới cấp hư thần thì có thể có được những chí bảo pháp tắc cao cấp. Hơn, vút. Một đôi cánh màu đen cao khoảng nửa mét nhanh chóng xuất hiện, bay tới trước mặt Dương Thiên. Cánh không lạc đã tới tay rồi. Khóe miệng Dương Thiên lộ rõ vẻ tươi cười. Linh hồn của hắn nhanh chóng tiến vào bên trong đôi cánh, lưu lại dấu vết linh hồn của mình trong khu vực khống chế. Ong, cánh không lạc tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt, sau đó trực tiếp đi tới sau lưng Dương Thiên, dần dần dung nhập vào sau lưng hắn. Dương Thiên lập tức cảm giác thấy không gian xung quanh mình bỗng có một sự áp lực vô hình. Áp lực này giống như đang thúc đẩy hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng sải cánh thì tốc độ của bản thân sẽ lập tức đạt tới một tốc độ kinh người. Dương Thiên thu lại sự hưng phấn của mình, nhìn về phía đồng hồ trên tay. số điểm tích lũy của hắn lúc này chỉ còn lại 25 điểm. Cứ tưởng đánh chết 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ thì có thể đổi được vài bảo vật cao cấp. Không ngờ cuối cùng chỉ đủ để đổi một cái. Dương Thiên lắc đầu, hắn không chỉ có một mình bản thể, mà còn có cả 4 phân thân của mình nữa. Nhưng mà có thể đổi được cánh không lạc cũng coi như không tồi rồi. Tâm trạng của Dương Thiên lúc này cũng không tồi. Ở trong bảo khố trao đổi, chỉ có 8 chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp, cánh không lạc xếp thứ 4, như thế đã coi như quý giá lắm rồi. 900 điểm tích lũy pháp tắc, con số này có khi đến cả cường giả cấp hư thần cũng không có được. Nếu không thì những chí bảo pháp tắc phi hành ở đây đã sớm bị nhóm cường giả cấp hư thần đổi lấy. Hết rồi, sau này, khi thực lực của mình càng ngày càng mạnh thì mình sẽ càng có cơ hội đổi lấy những bảo vật khác nữa. Dương Thiên nhìn đống bảo vật bên trong bảo khố trao đổi. Yên lặng nhủ thầm, bây giờ hắn chủ yếu trang bị mọi thứ cho bản thể và phân thân của mình. Còn những phân thân đang trấn thủ trái đất thì tạm thời chưa cần đến những bảo vật quý giá như vậy. Có cánh không lạc thì sẽ không có cường giả cấp viên mãn nào có thể theo kịp được tốc độ của mình. Dương Thiên hơi mỉm cười. Đi thôi, lúc trước phân thân U Minh lang bạt thời gian dài như vậy. Không biết khi bản thể của mình xuất hiện thì sẽ có bao nhiêu cường giả dị tộc đến đuổi giết mình. Đây, ánh mắt Dương Thiên lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn ở thế giới Vũ Nguyên đã bị ám sát không biết bao nhiêu lần. Trong lòng đã sớm ngập tràn sát ý với dị tộc. Chương 1573, tất cả vũ trang của Dương Thiên 1. Vút, Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi cung điện bảo khố. Trong khi Dương Thiên tiến hành trao đổi bảo vật thì tin tức hắn ở trong bí cảnh đánh chết 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ đã giống như một cơn lốc mà truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Trên người thần chủ U Minh có 2 kiện chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Một kiện là loại công kích, một kiện là loại phong tỏa không gian. Thực lực của thần chủ U Minh đã hoàn toàn đạt tới viên mãn 7 hệ. Đến cả cường giả cấp viên mãn 5 hệ có khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp cũng không chịu nổi 10. Đao của hắn, từng tin tức khiến cho vô số cường giả phải kinh hãi. Phải biết rằng, hiện tại trong vũ trụ này, cường giả cấp viên mãn cường đại nhất cũng chỉ là viên mãn 6 hệ. Bọn họ không có cơ hội có được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp nên thực lực không thể nào đạt tới 7 hệ. Được, thế nên, giai đoạn hiện tại, thần chủ U Minh đã trở thành cường giả mạnh nhất cấp viên mãn. Ngày trước, số lượng cường giả có thể đạt tới trình độ như thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn bây giờ thì chỉ có một mình hắn. Yêu tộc, trùng tộc, tộc kim loại và các tộc quần khác biết được tin tức thì đều vô cùng tức giận. Tộc quần của bọn họ cũng có cường giả cấp viên mãn 5 hệ bị thần chủ U Minh giết chết. Mặc dù bọn họ có thể sống lại, nhưng những chí bảo pháp tác trên người họ thì đều đã mất hết rồi. Sau đó, các tộc quần đều ban bố mệnh lệnh, nhất định phải giết chết thần chủ U Minh. Yêu tộc, trùng tộc và những tộc đàn khác đều ban lệnh truy sát hư thần U Minh. Chiến dịch lúc trước đã trở thành nỗi sỉ nhục của tộc bọn họ. Còn những cường giả nhân tộc cao tầng bên này lại vô cùng chấn động. Thánh thần Cổ Nguyên đã thông báo cho bọn họ biết chuyện phân thân U Minh Dương Thiên. Thế nên bọn họ đều biết thân phận chân chính của thần chủ U Minh là gì. Một thanh niên ở cấp lĩnh chủ, mới tu luyện hơn 3.000 năm. Dựa vào một phân thân mà có thể đánh chết được 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Thực lực đủ để địch lại viên mãn 7 hệ. Điều này ở trong vũ trụ gần như không có khả năng xuất hiện. Cường giả cấp lĩnh chủ mạnh nhất giai đoạn này là Ngân Luân Hoàng cũng chỉ có thể địch nổi cường giả cấp viên mãn 2 hệ. Thế mà đã khiến người khác vô cùng kinh hãi rồi. Ngân Luân Hoàng đã được coi là thiên tài đỉnh cấp của vũ trụ. Ở thánh địa Cổ Nguyên đang có 2 bóng dáng đang đứng. Đó là Thánh thần Cổ Nguyên và Thánh thần Viên Vũ. Cổ Nguyên, đệ tử này của ngươi đúng là nghịch thiên. Thánh thần Viên Vũ cảm thán nói, sâu trong ánh mắt cũng có một tia chấn động. Kỳ tích, thực lực của Dương Thiên hoàn toàn là một kỳ tích. Mặc dù ông ta biết phân thân U Minh Dương Thiên sử dụng đao cửu tinh mới có được thực lực viên mãn 7 hệ, nhưng cho dù không có đao cửu tinh thì thực lực của U Minh Dương Thiên cũng đã đạt tới viên mãn 6 hệ rồi. Các cường giả cấp thánh thần của liên minh cường giả vũ trụ. Ngân hàng nhân loại vũ trụ nghe được tin tức này thì không biết sẽ kinh ngạc đến nhường nào. Đã lâu không nhìn thấy được biểu cảm đó của bọn họ. Thánh thần Viên Vũ cười nói. Trên thực tế, một số vị cường giả cấp thánh thần của công ty lỗ sâu ảo bọn họ cũng bị sốc với tin tức này. Thánh thần Cổ Nguyên mỉm cười. Tùy ý hỏi, bọn họ định làm gì với đao cửu tinh, Thủy Tân Châu. Thánh thần Cổ Nguyên thoạt nhìn thì dường như không có việc gì. Nhưng thực ra trong lòng ông ta cũng chỉ biết cười khổ. Ông ta biết Dương Thiên có đao cửu tinh, nhưng lại không biết Dương Thiên có Thủy Tân Châu. Ông ta nghĩ sau khi thực lực của phân thân U Minh Dương Thiên bùng nổ thì sẽ đánh chết vài cường giả cấp viên mãn năm hệ, nhưng lại không ngờ là hắn giết hẳn 33 cường giả. Những cường giả cấp thánh thần khác cũng không nói thêm cái gì. Chỉ mới hơn 3.000 năm mà Dương Thiên đã có được thực lực như thế này thì ước chừng qua mấy nghìn năm nữa là hắn có thể đạt tới cấp hư thần. Hai chí bảo pháp tác đỉnh cấp này vốn dĩ là do Dương Thiên tìm được. Thế nên bọn họ cũng không nói đến chuyện thu hồi. Thánh thần Viên Vũ cười nói, Dương Thiên có thực lực và thiên phú cường đại như vậy, sau này chắc chắn có hy vọng đột phá đến cấp thánh thần. Địa vị của hắn tất nhiên càng cao hơn, cường giả cấp thánh thần của nhân tộc cũng sẽ không đối xử với hắn như những cường giả cấp viên mãn bình thường được. Thiên phú và thực lực luôn luôn là phương thức tốt nhất để chứng minh bản thân. Thánh thần Cổ Nguyên gật đầu, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Để Dương Thiên sử dụng chí bảo pháp tác đỉnh cấp, ông ta cũng phải chịu không ít áp lực. Bây giờ các cường giả cấp hư thần và cấp viên mãn đều đang suy đoán thân phận của thần chủ U Minh. Bọn họ đều biết ta đã ra lệnh. Thánh thần Viên Vũ nói, chuyện thần chủ U Minh là phân thân của Dương Thiên là bí mật tối cao của nhân tộc chúng ta. Chúng ta cứ nói thần chủ U Minh có quan hệ với nhân tộc là được. Thánh thần Cổ Nguyên nói, lát nữa ta sẽ truyền tin tức này ra ngoài, nhưng chỉ truyền cho cường giả nhân tộc chúng ta thôi. Thánh thần Viên Vũ nói, tất nhiên bọn họ sẽ không tiết lộ chút tin tức nào cho dị tộc. Chương 1574, tất cả vũ trang của Dương Thiên II. Trong thế giới ảo, các cường giả cấp viên mãn của nhân tộc đều đang nhìn chằm chằm video trước mắt. Bây giờ, chuyện chấn động nhất đối với các cường giả cấp viên mãn mà nói chính là chuyện một mình thần chủ U Minh có thể dễ dàng tiêu diệt 33 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Mạnh mẽ quá, cường giả cấp viên mãn năm hệ mặc khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp mà cũng chỉ có thể chịu đựng được 10 đao là chết. Thực lực như vậy, nếu những cường giả cấp viên mãn dưới năm hệ chắc chắn sẽ không chịu nổi một đao của thần chủ U Minh. Nghe nói thần chủ U Minh có quan hệ với nhân tộc chúng ta. Không biết bây giờ hắn đang ở nơi nào, chắc là đang thám hiểm trong bí cảnh nào đó. Ta đoán, chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì các cường giả dị tộc sẽ lập tức chạy trốn. Các cường giả cấp viên mãn nghị luận sôi nổi, trong mắt ngập tràn cảm thán và kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng vô cùng vui sướng. Thần chủ U Minh có quan hệ với nhân tộc thì chắc chắn sẽ không ra tay với bọn họ. Hơn nữa, đến thời điểm mấu chốt, bọn họ còn có thể xin hắn giúp đỡ. Dương Thiên ở trong không gian ảo, vừa nói chuyện với mấy người nhóm thần chủ hư tuyệt vừa lắng nghe những cường giả kia nói chuyện. Có thể khiến cho đông đảo cường giả cấp viên mãn của nhân tộc cảm thấy chấn động. Trong lòng Dương Thiên cũng có cảm giác thành tựu, có vẻ như tầng lớp cao tầng trong công ty lỗ sâu ảo đã phong tỏa tin tức nên không ai biết thần chủ U Minh là mình, Dương Thiên nghĩ thầm, nhưng mà sau này bản thể của mình sẽ bắt đầu lang bạt. Không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tới đây, ánh mắt Dương Thiên lóe lên một tia sáng. Trong một khu vực xa xôi hẻo lánh của bí cảnh thánh thần Thủy Tân, bóng dáng của Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện, cảnh tượng quen thuộc. Dương Thiên hơi mỉm cười, nhìn cảnh tượng phía xa, thử nghiệm một chút xem tốc độ hiện tại của mình như thế nào. Dương Thiên cảm nhận được cánh không lạc sau lưng mình, vút, căn nguyên pháp tắc trong thân thể hắn không ngừng cuộn trào. Theo sau đó là cảm giác khoảng không xung quanh bỗng nhiên trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Bóng dáng hắn khẽ lay động, sau đó nhanh chóng bay về một khoảng cách rất xa. Ha ha, có cánh không lạc trong tay thì làm gì có cường giả cấp viên mãn nào có thể đuổi kịp mình chứ. Cho dù mình gặp phải những cường giả cấp viên mãn bảy hệ khác thì cũng không sợ hãi chút nào. Dương Thiên vô cùng sung sướng, cánh không lạc là chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp. Nếu như dốc hết toàn lực thì tốc độ thậm chí còn có thể sánh ngang được với cường giả cấp hư thần. Bây giờ thực lực của Dương Thiên vẫn còn kém, chỉ có thể kích hoạt được một phần, nhưng tốc độ này cũng đạt tới viên mãn bảy hệ rồi. Mặc dù thực lực hiện tại của Dương Thiên chưa thể nào đạt tới cấp hư thần, nhưng bảo vật trên người lại không thua kém chút nào, thậm chí còn vượt xa bọn họ. Cây hồn nguyên trấn thủ linh hồn của hắn, đao hắc vệ và khải giáp đều đạt tới cấp độ chí bảo pháp tắc cao cấp. Còn có cả chí bảo pháp tắc lĩnh vực là giới viễn bi, chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp cánh không lạc. Bây giờ, tất cả mọi chí bảo pháp tắc trên người Dương Thiên đều vô cùng chân quý. Phải biết rằng, nếu là cường giả cấp viên mãn năm hệ giống nhau thì người nào có chí bảo pháp tắc tốt hơn thì người đó có ưu thế hơn. Các cường giả cấp hư thần hầu như chỉ có một hoặc hai chí bảo pháp tắc cao cấp. Rất hiếm người có ba chí bảo pháp tắc cao cấp. tài phú trên người Dương Thiên đủ để khiến cho tất cả các cường giả cấp hư thần thèm nhỏ dãi. Huống hồ, hắn còn có hai chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là Đao Cửu Tinh và Thủy Tân Châu. Đao Cửu Tinh và Thủy Tân Châu đặt ở trên người phân thân U Minh. Cho dù không có hai bảo vật này thì thực lực của mình cũng đủ để giết chết cường giả cấp viên mãn. Năm hệ, Dương Thiên vô cùng tự tin. Trong một khu vực, có ba cường giả hai hệ đang điên cuồng tranh đoạt một bảo vật. Nhưng bảo vật này lại không có bất cứ dao động pháp tắc nào. Đây là một trọng bảo. Trong bí cảnh này có rất nhiều trọng bảo đều là chí bảo pháp tắc thất bại. Chỉ cần gom đủ 10 cái là có thể đổi lấy một chí bảo pháp tắc quý giá. Thế nên các cường giả cấp viên mãn nhìn thấy nó sẽ vô cùng điên cuồng. Cho dù là cường giả cấp viên mãn năm hệ nhìn thấy trọng bảo như vậy cũng sẽ không bỏ qua. Bùm, ở nơi xa, một thanh niên lưng đeo chiến đao, người mặc khải giáp màu đen nhanh chóng bay về phía này. Ba cường giả cấp viên mãn hai hệ kia nhìn thấy người tới thì ban đầu là cảnh giác. Sau đó là khiếp sợ. Dương Thiên, là Dương Thiên, Dương Thiên cũng tới bí cảnh này sao? Trong mắt ba vị cường giả cấp viên mãn hai hệ chợt hiện ra vẻ hưng phấn. Bây giờ, vô số dị tộc, nhất là mấy tộc quần lớn như yêu tộc, trùng tộc, đều muốn đánh chết Dương Thiên. Lúc Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên, đã có hơn 10 vị cường giả cấp hư thần cường đại vì hắn mà chết. Nhưng mà sau đó Dương Thiên vẫn luôn ẩn nấp ở thế giới Vũ Nguyên. Căn bản không chịu ra ngoài, thế nên các cường giả dị tộc cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Có không ít cường giả dị tộc châm chọc mỉa mai Dương Thiên. Nói hắn là kẻ nhát gan, nhưng Dương Thiên lại chẳng thèm để ý tới. Trong mắt người khác, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Chương 1575, Dương Thiên xuất hiện. Ba vị, ta có hứng thú với trọng bảo này, hy vọng các vị có thể nhường một chút. Dương Thiên nói, ha ha, Dương Thiên, muốn lấy bảo vật thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Đây cũng không phải thế giới Vũ Nguyên. Một cường giả hư lạnh, bọn họ biết Dương Thiên chỉ ở cấp lĩnh chủ nhưng thực lực lại đạt tới viên mãn ba hệ. Nhưng ba người bọn họ liên thủ lại thì cũng chưa chắc đã thua Dương Thiên. Ta là thần chủ đồ linh, Dương Thiên xuất hiện ở bí cảnh, vị trí là, ba cường giả này là người của yêu tộc, tộc Thảo Mộc và tộc Hỏa Linh. Bọn họ nhanh chóng thông báo tin tức về Dương Thiên về cho tộc quần của mình. Cái gì? Nhân loại Dương Thiên xuất hiện trong bí cảnh? Không phải hắn vẫn luôn trốn ở trong thế giới Vũ Nguyên sao? Nhân loại Dương Thiên cẩn thận như vậy, sao có thể xuất hiện một mình ở trong bí cảnh như thế chứ? Chắc chắn hắn có cái gì đó để dựa vào. Không cần biết hắn dựa vào cái gì, nếu hắn đã dám xuất hiện thì chúng ta không thể buông tha cho hắn được. Trên người hắn có không ít chí bảo pháp tắc và bảo vật chân quý. Nếu như chúng ta có thể tiêu diệt được hắn thì tất cả mọi thứ của hắn sẽ thuộc về chúng ta. Đúng vậy. Cho dù chúng ta không có cách nào diệt sát linh hồn của hắn thì chỉ cần đánh chết hắn một lần là tất cả bảo vật trên người hắn sẽ đều thuộc về chúng ta. Hơn nữa, nhân tộc không có khả năng lúc nào cũng ban cho hắn chí bảo pháp tắc linh hồn được. Chỉ cần mất đi bảo vật này là lần sau cho dù hắn sống lại thì chúng ta đều có thể đánh chết linh hồn của hắn, mau tới đó thôi. 1100 năm trước Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn ba hệ. Bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian chứ? Chẳng lẽ hắn có thể địch nổi cường giả cấp viên mãn 6 hệ à? Chỉ cần thực lực của hắn dưới cấp viên mãn 6 hệ thì cho dù dùng con át chủ bài nào cũng không có tác dụng, chỉ trong nháy mắt, các cường giả lập tức điên cuồng. Giá trị bảo vật trên người nhân loại Dương Thiên cao hơn của bọn họ rất nhiều. Nếu như cường giả nào có thể đánh chết được Dương Thiên thì sẽ có được những thu hoạch khổng lồ. Đông đảo cường giả lập tức sục sôi, điên cuồng hướng về phía Dương Thiên xuất hiện, thậm chí đến cả những cường giả cấp viên mãn đang thăm dò ở bí cảnh khác cũng nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian để tới nơi này truy sát Dương Thiên. Trong lòng bọn họ, chỉ mới 1000 năm thì thực lực của Dương Thiên không thể nào tăng lên quá nhiều. Ở giai đoạn cấp lĩnh chủ nhưng có thực lực địch lại được cường giả cấp viên mãn hai hệ. Ba hệ đã là hớn lắm rồi, gần như chưa từng có cường giả cấp lĩnh chủ nào địch lại được cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Bên trong bí cảnh, ba vị cường giả cấp viên mãn hai hệ lạnh lùng nhìn Dương Thiên. Nếu không muốn tự động rời đi, vậy thì ta chỉ có thể động thủ thôi. Vẻ mặt Dương Thiên lạnh như băng, đao hắc phệ lập tức vung lên, dầm, chỉ trong nháy mắt, một đao mang khổng lồ xuất hiện, sau đó chia làm ba hướng, bay về phía ba cường giả cấp viên mãn kia. Cẩn thận, nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn ba hệ. Nếu chúng ta cảm thấy không ổn thì lập tức rời đi. Đúng vậy. các cường giả khác trong tộc sẽ tới nhanh thôi. Việc chúng ta cần làm chỉ là giữ chân Dương Thiên. Ba vị cường giả cấp viên mãn hai hệ của các tộc quần nháy mắt liên thủ lại với nhau. Dương Thiên chính là đối tượng mà tộc quần bọn họ muốn diệt trừ. Bùm, bọn họ lập tức triển khai công kích cường đại của mình. Ý đồ ngăn cản đao mang đang bay tới. Hai luồng công kích nhanh chóng va vào nhau. Cả ba cường giả cấp viên mãn đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang lao vào thân thể mình. Đòn công kích mạnh nhất của bọn họ cũng không tạo thành bất cứ phản kháng nào. Nháy mắt bị đánh tan, đao mang không hề giảm đi khí thế, mạnh mẽ xẹt qua người bọn họ. Sức mạnh to lớn tiến vào cơ thể, tiêu hao hết toàn bộ căn nguyên pháp tắc. Cả ba cường giả cấp viên mãn hai hệ đồng loạt ngã xuống. Dương Thiên ra tay, bọn họ hoàn toàn không có năng lực chống trả, nháy mắt bị hạ gục. Vẻ mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, tiện tay thu hồi bảo vật trên người bọn họ, sau đó lại vung tay phải lên, trọng bảo kia nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn, thực lực càng mạnh thì muốn lấy bảo vật cũng càng thêm dễ dàng. Dị tộc, không biết các ngươi phải mất bao nhiêu lâu mới có thể bắt ta? Dương Thiên cười lạnh, nhanh chóng bay về phía xa, trong thế giới ảo của yêu tộc, thần chủ Đồ Linh đang nói chuyện với cường giả trong tộc thì ánh mắt bỗng lộ ra vẻ hoảng sợ. Xoẹt. Thân hình ông ta biến mất khỏi thế giới ảo, thần chủ Đồ Linh đâu? Sao đang nói chuyện lại tự nhiên biến mất? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Các cường giả cấp viên mãn của yêu tộc lập tức sửng sốt. Bọn họ nhanh chóng liên lạc lại nhưng không có tín hiệu. Căn cứ theo vẻ mặt vừa rồi của thần chủ Đồ Linh thì bọn họ có thể dễ dàng suy đoán được là ông ta đã chết rồi, đáng chết, nhanh như vậy đã có thể giết chết thần chủ Đồ Linh rồi. Nhân loại Dương Thiên chắc chắn có thực lực viên mãn bốn hệ. Ở cấp lĩnh chủ mà có thực lực cấp viên mãn bốn hệ. Trong vũ trụ chưa từng có chuyện như thế này, mới 1.100 năm, chẳng lẽ thực lực của hắn lại có thể tăng lên nhiều như thế? Sắc mặt của các cường giả vô cùng khó coi, thần chủ Đồ Linh vừa chiến đấu với Dương Thiên là cường giả cấp viên mãn hai hệ của yêu tộc. Các cường giả yêu tộc ngập tràn sát ý, nhân loại Dương Thiên có thiên phú quá mức nghịch thiên. Thực lực của hắn tiến bộ nhanh tới mức khiến người khác kinh hãi. Nếu như bây giờ không đánh chết Dương Thiên, chờ thêm một thời gian nữa hắn lại trưởng thành hơn thì có muốn đánh chết hắn cũng đã muộn. Chương 1576, phản ứng của các phe. Dương Thiên nhanh chóng phi hành trong bí cảnh, không chút giấu diễm, thế nên cũng nhanh chóng bị các cường giả của những tộc quần lớn phát hiện ra. Là nhân loại Dương Thiên, hắn thế mà dám rời khỏi thế giới Vũ Nguyên, xuất hiện ở trong bí cảnh. Nhân loại Dương Thiên đúng là to gan, trên người hắn có chí bảo pháp tắc linh hồn cường đại. Nếu như chết đi thì cho dù có sống lại được thì chí bảo pháp tắc linh hồn cũng sẽ không còn. Không cần biết nhân loại Dương Thiên xuất hiện ở đây vì lý do gì. Cứ báo cho tộc quần trước đã, đông đảo cường giả cấp viên mãn đều tràn đầy kích động. Chẳng mấy chốc, vô số tộc quần đã biết sự xuất hiện của Dương Thiên. Ở tinh vực yêu tộc, hư thần Khổng Hình lộ rõ vẻ vui mừng. Người nói là nhân loại Dương Thiên đã xuất hiện ở trong bí cảnh. Đúng vậy, Khổng Hình đại nhân, thần chủ Đồ Linh của yêu tộc chúng ta đã phát hiện ra tung tích của Dương Thiên. Nhưng ngay sau đó đã bị hắn giết chết, thế nên có thể thấy được thực lực của nhân loại Dương Thiên lúc này đã đạt tới viên mãn bốn hệ. Một cường giả cấp viên mãn cung kính nói, viên mãn bốn hệ, hư thần Khổng Hình cau mày, thánh thần đại nhân trong tộc có lệnh. Chỉ cần phát hiện được tung tích của nhân loại Dương Thiên ở ngoài thế giới Vũ Nguyên thì lập tức đuổi giết, cho dù không thể diệt sát linh hồn của hắn thì chỉ cần đánh chết hắn là hắn cũng sẽ mất đi chí bảo. Pháp tắc linh hồn, mất đi chí bảo pháp tắc linh hồn thì đến cả cường giả cấp viên mãn cũng có thể nô dịch linh hồn hắn. Tộc quần nhân loại không có nhiều chí bảo pháp tắc có thể chống lại sự nô dịch linh hồn của cường giả cấp hư thần đâu. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Sau khi phát hiện ra tung tích của Dương Thiên thì đừng ra tay vội. Cứ bám theo hắn đã, thăm dò thực lực và những con át chủ bài của hắn rồi mới quyết định tiếp. Nếu cần thiết thì phái cường giả cấp viên mãn năm hệ đi trước. Tóm lại là thăm dò xong rồi mới ra tay. Không thể để mọi chuyện giống như thần chủ U Minh được. Bị hắn giết nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ như thế. Mặc dù rất muốn đánh chết Dương Thiên, nhưng hư thần Khổng Hình vẫn còn rất lý trí. Nếu nhân loại Dương Thiên đã chủ động xuất hiện thì nói không chừng hắn đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy. Chỉ chờ bọn họ đâm đầu vào, những cường giả đã đạt tới thực lực hiện tại đều không phải người ngu dốt. Bọn họ không phải, nhân loại Dương Thiên càng không phải. Vâng, Khổng Hình đại nhân, cường giả cấp viên mãn cung kính nói. Cũng trong lúc này, các tộc quần lớn như trùng tộc, tộc cơ giới cũng đã nhận được thông tin. Tộc quần nào cũng nhanh chóng phái cường giả cấp viên mãn năm hệ của mình đi trước. Từ khi Dương Thiên tiến vào thế giới Vũ Nguyên đến giờ đã là 1.500 năm. Bọn họ vẫn luôn chờ hắn rời khỏi thế giới Vũ Nguyên. Bây giờ cơ hội đã đến, bọn họ tất nhiên sẽ không buông tha. Lúc các tộc quần khác đang dục dịch hành động thì đông đảo cường giả cấp viên mãn của nhân tộc cũng nhận được tin tức, trong lòng bọn họ vô cùng bất mãn. Sao Dương Thiên không đợi ở trong thế giới Vũ Nguyên mà lại tiến vào bí cảnh làm gì? Đúng vậy, mặc dù thực lực của hắn đủ để đối đầu với cường giả cấp viên mãn ba hệ, nhưng trong bí cảnh có vô số cường giả cấp viên mãn năm hệ. Hắn không phải là đối thủ của bọn họ. Dương Thiên quá sốc nổi, cho dù hắn có chí bảo pháp tác linh hồn nhưng sau khi hắn bị đánh chết thì chí bảo cũng sẽ mất. Đây là chí bảo mà tộc quần ban cho hắn, nếu hắn làm mất thì đây sẽ là tổn thất rất lớn cho nhân tộc chúng ta. Nhóm cường giả nhân tộc không ngừng bàn tán, thần chủ Hư Tuyệt nghe được tin tức cũng hoảng sợ. Ông ta biết Dương Thiên đang ở trong bí cảnh, nhưng lại cứ nghĩ Dương Thiên dùng phân thân, không ngờ lần này hắn lại trực tiếp dùng bản thể của mình để xuất hiện. Thần chủ Hư Tuyệt vội vàng liên lạc với Dương Thiên. Chưa tới vài giây, ý thức của Dương Thiên đã tiến vào trong thế giới ảo. Dương Thiên, ngươi dùng bản thể xuất hiện trong bí cảnh. Thần chủ Hư Tuyệt hỏi. Vâng, sư phụ, Dương Thiên gật đầu nói. Trong bí cảnh có không ít cường giả cấp viên mãn năm hệ. Ngươi làm sao có thể chống lại bọn họ được? Thần chủ Hư Tuyệt lo lắng. Sư phụ yên tâm, nếu con đã dám dùng bản thể xuất hiện thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Dương Thiên cười nói, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Thần chủ Hư Tuyệt vừa nhận được tin tức đã lập tức liên lạc với hắn. Có chuẩn bị là tốt rồi, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu có gì không thích hợp thì nhớ phải lập tức dùng tọa độ không gian rời đi. Thần chủ Hư Tuyệt vẫn phải dặn thêm câu nữa. Ông ta biết tính cách của Dương Thiên. Nếu Dương Thiên đã nói như vậy thì chắc chắn đã có con át chủ bài cường đại. Dương Thiên gật đầu. Trong bí cảnh, ý thức của Dương Thiên rời khỏi thế giới ảo. Hắn nhìn hơn 10 cường giả cấp viên mãn đang đi theo sau mình. Hơi nhíu mày, vút, thân ảnh khẽ động, Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. Chưa đến 10 giây, hắn đã cắt đuôi được mấy cường giả phía sau. Cái gì? Tốc độ của hắn nhanh như thế? Những cường giả đang bám theo Dương Thiên đều lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều là cường giả cấp viên mãn. Có người là cấp viên mãn một hệ, có người là cấp viên mãn hai hệ, thậm chí còn có mấy người cấp viên mãn ba hệ. Mọi người đều nhận được mệnh lệnh của tộc quần, đi theo dõi Dương Thiên. Phòng trừ trường hợp hắn bỏ trốn, nhưng mà vừa rồi tốc độ của Dương Thiên chợt bùng nổ. Nháy mắt đã ném bọn họ ở phía sau. Hai cường giả cấp viên mãn ba hệ có tốc độ nhanh hơn. Vội vàng đuổi theo Dương Thiên. Khoảng 10 giây sau, bọn họ dừng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ trong 10 giây mà Dương Thiên đã hoàn toàn biến mất không chút tung tích. Dương Thiên chạy thoát rồi. Hắn dựa vào tốc độ hay là dựa vào tọa độ không gian? Hai cường giả cấp viên mãn ba hệ nhìn về phía xa. Trong lòng cũng không thể nào xác định được. Nhưng 10 phút sau bọn họ đã nhận được tin tức. Dương Thiên đã xuất hiện ở một khu vực khác. Chương 1577, Liên Hợp Truy Kích 1. Khải Giáp Chí Bảo Pháp Tắc. Dương Thiên đứng trên không trung, ánh mắt nhìn chăm chú về một phía. Nơi đó có một ngọn núi. Có một khải giáp màu bạc đang nằm ở đó. Dương Thiên, ngươi dám xuất hiện ở nơi này, muốn tranh bảo vật với chúng ta? Một cường giả cấp viên mãn ba hệ của trùng tộc giận dữ hét lên. Nơi này có 3 cường giả cấp viên mãn ba hệ của trùng tộc. Bọn họ vừa mới đánh lui đối thủ, đang chuẩn bị lấy khải giáp chí bảo pháp tắc thì lại bị Dương Thiên quấy nhiễu. Sao lại không dám? Dương Thiên hơi mỉm cười, nhanh chóng huy động đao hắc vệ trong tay. Một đao mang nháy mắt bay ra, phóng thẳng tới bên người 3 cường giả của trùng tộc. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng dám đối phó với ta. Một cường giả trùng tộc giận dữ hét lên. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện 100 thanh trường kiếm. Những thanh trường kiếm này nháy mắt liên hợp lại với nhau, tạo thành một hàng phòng ngự khổng lồ. Đao mang chém tới bức tường thành tạo bằng kiếm. Ngay sau đó, tòa phòng ngự không có bất cứ chút năng lực chống cự nào, trực tiếp bị đánh tan. 100 thanh trường kiếm cũng văng khắp bốn phía. Cái gì? Vị cường giả trùng tộc hoảng hốt vô cùng. Hàng phòng ngự cường đại nhất của ông ta lại bị phá hủy một cách đơn giản. Đao mang đánh nát hàng trăm trường kiếm, nhưng khí thế không giảm đi chút nào, trực tiếp rơi trên người ông ta. Một áp lực to lớn đánh thẳng lên thân thể ông ta. căn nguyên pháp tắc của ta đã giảm đi 50%. Sao có thể như thế được? Nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn năm hệ. Cường giả trung tộc nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và không thể nào tin được. Chỉ hơn 1.000 năm mà thực lực của nhân loại Dương Thiên đã tăng lên nhiều như vậy. Nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn năm hệ. Chạy mau, cường giả của trung tộc không chút do dự, nổi giận gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy trốn. Chạy trốn được sao? Dương Thiên mặt không cảm xúc, lại chém một đao ra, đao mang rơi trên người cường giả trung tộc. Không, vị cường giả trung tộc kia nhìn thấy đao mang bay tới trước mặt mình thì ánh mắt vừa hoảng sợ vừa không cam lòng. Vừa rồi 100 thanh trường kiếm của ông ta đã bị Dương Thiên đánh tan, bây giờ không còn bất cứ năng lực phòng ngự nào nữa. Một đao của Dương Thiên khiến ông ta tiêu hao 50% căn nguyên pháp tắc. Nếu như lại trúng thêm một đao nữa thì chắc chắn căn nguyên pháp tắc của ông ta sẽ hết sạch. Nhưng ông ta không thể ngăn cản được. Vút, đao mang nhẹ nhàng vụt qua thân thể ông ta. Sau đó cường giả trung tộc theo quán tính văng về phía trước một khoảng rồi không nhúc nhích nữa. Hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh. Cái gì? Nhân loại Dương Thiên có thực lực viên mãn năm hệ. Sao có thể có chuyện đó cơ chứ? Hắn tu luyện đến nay cũng chỉ mới hơn 3.000 năm. Hai cường giả trung tộc còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì tái mét mặt mũi. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy cường giả kia không chịu nổi đao mang của Dương Thiên mà trực tiếp tử vong. Thần chủ Hướng Nguyên chết rồi. Chỉ mới chịu 2 đao của nhân loại Dương Thiên mà đã chết rồi. Hắn chắc chắn có thực lực cấp viên mãn năm hệ. Hơn nữa năm hệ đều vô cùng mạnh mẽ. Chạy mau, vừa rồi. Khi thần chủ Hướng Nguyên nói Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn năm hệ thì bọn họ còn không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy thần chủ Hướng Nguyên ngã xuống thì không còn hoài nghi chút nào nữa. Hai cường giả vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng chạy trốn về hai hướng khác nhau. Cho dù là cường giả cấp viên mãn 4 hệ muốn đánh chết cường giả cấp viên mãn 3 hệ cũng là chuyện khó khăn, ít nhất cũng phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, có thể sẽ có những cường giả khác xuất hiện. Họ là cường giả cấp viên mãn 3 hệ thông qua tọa độ không gian chạy trốn. Tóm lại là chênh lệch nhau 1 hệ thì rất khó đánh chết đối phương. Chỉ khi nào kém 2 hệ thì mới có thể khiến đối phương bị trọng thương trong thời gian ngắn. Thậm chí đánh chết đối phương chỉ bằng vài đòn công kích. Bây giờ, nhân loại Dương Thiên chỉ dùng 2 đao đã có thể giết chết thần chủ Hướng Nguyên. Đây là chuyện cường giả cấp viên mãn 5 hệ mới có thể làm được. Muốn chạy, Dương Thiên cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng đuổi theo một cường giả trung tộc, trực tiếp dùng 2 đao giết chết ông ta. Sau đó, hắn dễ dàng đuổi theo cường giả còn lại. Không, nhân loại Dương Thiên sao lại mạnh mẽ như vậy? Cường giả trung tộc cuối cùng nhìn thấy Dương Thiên nhanh chóng tiếp cận mình thì ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, ông ta biết mình không sống nổi nữa rồi. Xoẹt, ông ta nhanh chóng phân ra một tia ý thức tiến vào trong thế giới ảo. Thần chủ quân thủy, các cường giả cấp viên mãn khác nhanh chóng nhìn thấy ông ta. Cẩn thận, nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn 5 hệ. Thần chủ quân thủy giận dữ hét lên, ngay sau đó thân ảnh đã biến mất không chút dấu vết. Cái gì? Thần chủ quân thủy nói nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn 5 hệ. Sao có thể như thế được? Các cường giả trung tộc nhìn nhau, người nào người nấy đều không sao tin nổi chuyện này. Chương 1578, Liên Hợp Truy Kích 2. Vài giây sau, một âm thanh vang lên. Thần chủ quân thủy đã chết rồi. Tất cả các cường giả cấp viên mãn của trung tộc đều sa sầm mặt mũi. Thần chủ quân thủy vừa nói xong câu kia đã chết. Chắc chắn ông ta đã bị nhân loại Dương Thiên đánh chết. Mau đi bẩm báo lên trên. Vài vị cường giả cấp viên mãn lập tức nói tin tức mà thần chủ quân thủy vừa truyền đạt lại lên cho. Cao tầng trung tộc, nếu như nhân loại Dương Thiên thực sự có thực lực cấp viên mãn 5 hệ thì lực uy hiếp của hắn sẽ càng lớn hơn nữa. Dương Thiên đứng thẳng trên không trung, thu hồi bảo vật của 3 cường giả kia rồi nhanh chóng thu hồi cả khải giáp chí bảo pháp tắc. Nhìn kìa, đúng là nhân loại Dương Thiên. Hắn đang thu hồi chí bảo pháp tắc. Trong lúc Dương Thiên chuẩn bị thu hồi chí bảo pháp tắc thành công thì lại có 7 cường giả cấp viên mãn 3 hệ đi tới chỗ này. Tình cờ nhìn thấy hắn, Dương Thiên mặt không cảm xúc, vung tay thu hồi lại chí bảo pháp tắc kia. Khải giáp chí bảo pháp tắc nhanh chóng bị hắn thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Vút, bóng dáng của Dương Thiên khẽ lóe lên, hắn nhanh chóng biến thành một luồng sáng, biến mất khỏi nơi này, nhân loại Dương Thiên chạy rồi, mau đuổi theo, chỉ cần thành công đánh chết Dương Thiên thì chí bảo pháp tắc linh hồn và những bảo vật khác trên người hắn sẽ thuộc về chúng ta. mấy cường giả bắt đầu đuổi theo, nhưng chỉ 10 giây sau bọn họ đã hoàn toàn mất dấu Dương Thiên. Thời gian tiếp tục trôi đi, Dương Thiên cũng không còn che giấu hành tung của mình nữa. Dần dần, gần như tất cả mọi tộc quần đều biết chuyện Dương Thiên xuất hiện trong bí cảnh. Vô số cường giả cấp viên mãn tiến vào trong đó, mặc kệ nhân loại Dương Thiên có còn át chủ bài gì. Bọn họ cứ tiếp cận được hắn đã rồi nói sau. Các cường giả thăm dò một cách rõ ràng xem con át chủ bài của Dương Thiên là gì. Sau đó chủ động động thủ. Đây chính là phương pháp tốt nhất. Dương Thiên, ngươi trốn đi đâu? Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Đánh chết nhân loại Dương Thiên. Gần 100 cường giả của các tộc quần nhanh chóng truy kích Dương Thiên. Nhưng mà những người chân chính công kích Dương Thiên thì cũng chỉ có hơn 20 cường giả trước. Mặt, bọn họ là cường giả cấp viên mãn của 5 tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc. Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, các tộc khác cũng không dám dễ dàng ra tay với Dương Thiên. Một khi bọn họ đánh chết Dương Thiên thì chắc chắn sẽ phải chịu sự phẫn nộ của tộc quần nhân tộc. Chỉ có 5 tộc quần đỉnh phong mới dám chống lại nhân tộc. Ha ha, muốn bắt ta à? Tốc độ của các ngươi chưa đủ. Dương Thiên cười to một tiếng, sau đó thân ảnh không ngừng di chuyển, kéo dài khoảng cách với các cường giả. Bùm, một khí thế dao động mãnh liệt truyền đến. Trước mặt Dương Thiên lập tức xuất hiện 11 cường giả của các tộc quần lớn. Dương Thiên, lần này ngươi không chạy thoát được đâu. Các cường giả lạnh lùng nói, trong số 11 cường giả này, có 5 người cấp viên mãn 2 hệ, 4 người cấp viên mãn 3 hệ, 2 người cấp viên mãn 4 hệ. Bọn họ đứng chắn các lối đi của Dương Thiên, bao vây hắn ở giữa. Bây giờ chỉ có các cường giả trung tộc biết chuyện Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn 5 hệ. Nhưng bọn họ cũng không nói ra ngoài. Cho dù các cường giả này đều biết rất có khả năng Dương Thiên có con át chủ bài, nhưng những bảo vật trên người Dương Thiên chân quý như vậy, đủ để khiến cho bọn họ bí qua hóa liều. Nếu như có nhiều cường giả cùng tấn công Dương Thiên một lúc thì bọn họ cũng có một chút tự tin. Các cường giả bao vây lấy Dương Thiên, ở phía xa còn có một vài cường giả nhân tộc, nhưng bọn họ đang bị nhóm cường giả yêu tộc dây dưa. Muốn tới chỗ này cũng không tới được, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn nhìn gần 100 cường giả đang truy kích mình, rồi còn cả 11 cường giả đang chắn trước mặt mình. Vút, trong tay Dương Thiên lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Hắn vung lên một cái, một đao mang dài đến mấy trăm nghìn mét trực tiếp bổ về phía 11 cường giả cấp viên mãn của dị tộc. Rất rõ ràng, hắn muốn phá vỡ một con đường. Nhân loại Dương Thiên muốn dùng một đao để đánh lùi nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ hắn cho rằng đao mang của hắn mạnh mẽ đến mức chỉ một đao cũng có thể đánh lui được 11 cường giả cấp viên mãn sao? Trong đó còn có 2 vị cấp viên mãn 4 hệ. Các cường giả dị tộc cười lạnh, thực lực đạt tới cấp viên mãn thì có thể tùy ý phóng thích đao mang. Cũng có thể khống chế hoàn toàn thao tác của mình, muốn làm ra được một đao mang mấy trăm nghìn mét cũng là chuyện đơn giản. Nhưng mà nếu như thực lực không đủ thì hình thành đao mang càng lớn thì uy lực càng thấp. Có cường giả chỉ tạo ra đao mang hoặc kiếm quang chừng mấy centimet, nhưng lại có thể nháy mắt đánh chết cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Những đao mang dài như thế này, thanh thế có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng uy lực lại nhỏ yếu đến đáng thương. Nhưng cho dù suy nghĩ như vậy, nhưng 11 cường giả trước mặt này cũng không dám khinh suất. Bọn họ vội vàng huy động vũ khí trong tay, muốn ngăn cản. Cuối cùng, đao mang khổng lồ đã đi tới bên người bọn họ, xẹt qua thân hình bọn họ. A! Chỉ trong nháy mắt, mấy âm thanh thê thảm truyền tới. Trong hư không, trong số 11 cường giả đang ngăn cản Dương Thiên thì có đến 5 người lập tức ngã xuống, mất đi hơi thở sinh mệnh, còn 6 người còn lại thì gương mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Chương 1579, dị tộc hoảng sợ. A, căn nguyên pháp tắc của ta đã tổn thấp 30%. Ta là cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Một đao của hắn có phạm vi công kích lớn như thế mà cũng có thể tạo thành uy lực lớn như vậy sao? Một cường giả cấp viên mãn 3 hệ hoảng hốt nhìn tình hình trước mắt. Ông ta nhìn về phía 5 cường giả cấp viên mãn 2 hệ đã chết. Ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Nhân loại Dương Thiên có thực lực viên mãn 5 hệ. Những âm thanh thê lương và hoảng hốt vang lên trong không trung. Vị cường giả này không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Nhân loại Dương Thiên có phạm vi công kích lớn. Điều này khiến ông ta mất đi 30% căn nguyên pháp tắc. Nếu như vừa rồi Dương Thiên trực tiếp chém ông ta một đao, vậy thì ông ta sẽ chết không thể ngờ. 3 vị cường giả cấp viên mãn 3 hệ khác cũng sợ hãi vô cùng. bọn họ nhanh chóng chạy trốn, căn nguyên pháp tắc của bọn họ cũng tổn thất rất nhiều. Gần 100 cường giả ở phía sau Dương Thiên nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng hoảng sợ. Cho dù không có những lời nói của vị cường giả cấp viên mãn ba hệ kia thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể phán đoán ra được thực lực của Dương Thiên. Trời ơi, một đao công kích 11 cường giả cấp viên mãn, đánh chết 5 cường giả cấp viên mãn hai hệ, làm trọng thương 6 cường giả còn lại. Sao có thể như thế cơ chứ? Nhân loại Dương Thiên tu luyện đến nay cũng mới chỉ hơn 3.000 năm. Hơn nữa thời gian trước hắn đều trốn ở thế giới Vũ Nguyên. Bây giờ vừa mới xuất hiện, làm sao đã có được thực lực cấp viên mãn chứ? Toàn bộ vũ trụ này có rất ít cường giả cấp lĩnh chủ có thể địch nổi cường giả cấp viên mãn hai hệ. Ba hệ, cấp lĩnh chủ địch nổi cường giả cấp viên mãn năm hệ gần như không có. Cho dù có là cường giả cấp viên mãn chân chính đi chăng nữa thì cả vũ trụ cũng chỉ có hơn 100. Cường giả cấp viên mãn năm hệ mà thôi. Chẳng lẽ nhân loại Dương Thiên đã đột phá tới cấp viên mãn rồi? Không cần biết hắn đã đột phá hay chưa, nhưng nhân loại Dương Thiên thực sự đã có thực lực cấp viên mãn năm hệ. Thật là đáng sợ, chẳng trách hắn lại dám xuất hiện ở chỗ này, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta thì hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được hắn. Đông đảo cường giả cấp viên mãn của dị tộc đều vô cùng kinh hãi. Thực lực của bọn họ để đạt được tới trình độ như hiện tại đã phải trải qua hàng tỷ năm. Bây giờ nhân loại Dương Thiên mới chỉ tu luyện hơn 3.000 năm mà đã có thể tùy tiện tàn sát bọn họ. Điều này tạo thành một chấn động vô cùng to lớn. Muốn ngăn cản ta, muốn giết ta, bây giờ lại muốn bỏ trốn à? Dương Thiên cười lạnh, bóng dáng khẽ động, nhanh chóng đuổi theo một cường giả cấp viên mãn ba hệ. Vị cường giả này không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Nháy mắt tử vong, Dương Thiên thu hồi bảo vật của ông ta. Sau đó lại tiếp tục đuổi theo một cường giả cấp viên mãn ba hệ khác. Mau, mau ngăn cản Dương Thiên. Mặc dù thực lực của hắn đạt tới viên mãn năm hệ, nhưng chúng ta có nhiều người thế này, muốn cầm chân hắn cũng không phải chuyện khó khăn. Chờ đến khi các cường giả khác của tộc chúng ta đến thì Dương Thiên chắc chắn phải chết. Đúng vậy, chúng ta đứng xa thế này, Dương Thiên không thể nào tấn công tới đâu. Hắn vừa ra tay thì chúng ta lập tức tránh đi. Chúng ta công kích từ xa, không cần phải tiếp cận hắn. Nhóm cường giả nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Hừ, các ngươi thực sự nghĩ rằng ta không có cách nào giết các ngươi à? Dương Thiên khẽ nhếch môi, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo. Vút, bóng dáng của hắn lóe lên, nháy mắt đã đi tới một khu vực khác. Ba vị cường giả cấp viên mãn hai hệ của dị tộc không có bất cứ năng lực chống cự nào, lập tức bị hắn đánh chết. Tiếp sau đó, thân hình của Dương Thiên di chuyển vô cùng nhanh chóng, không ngừng tiến vào khoảng không, xuất hiện bên cạnh những cường giả cấp viên mãn hai hệ và ba hệ. Mỗi lần, chỉ cần một đao của hắn là những người đó sẽ chết ngay lập tức. Sau khi giết xong Dương Thiên lại thu bảo vật của bọn họ lại. Cứ như thế, chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, gần 100 cường giả bây giờ chỉ còn lại một nửa. Tốc độ của hắn nhanh gấp mấy lần những cường giả cấp viên mãn hai hệ. Ba hệ đó, chạy mau, tốc độ của nhân loại Dương Thiên quá nhanh, chúng ta căn bản không thể nào ngăn cản được hắn. Chỉ có những cường giả có thực lực cấp viên mãn bốn hệ trở lên mới có thể miễn cưỡng cầm chân hắn. Được, kế hoạch thất bại, chúng ta tách nhau ra trốn. Tất cả các cường giả đều bị thực lực của Dương Thiên làm cho chấn động. Nhìn hơn 50 cường giả bị hắn đánh chết chỉ trong một phút, bọn họ gần như đã không còn bất cứ ý chí chiến đấu nào nữa. Mặc dù đánh chết Dương Thiên quan trọng, nhưng tính mạng của bọn họ cũng quan trọng không kém. Công kích của bọn họ không có tác dụng với hắn. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại đây thì sẽ chỉ có thể trở thành con mồi của hắn mà thôi. Thực lực chênh lệch quá nhiều. Nhân loại Dương Thiên, trong lúc Dương Thiên đang tùy ý đánh chết những cường giả này thì một giọng nói lạnh như băng truyền tới, một vị cường giả yêu tộc lại xuất hiện. Đây là một cự thú cao đến mấy chục nghìn mét, trên người mặc một bộ khải giáp rất dày, đôi mắt đỏ như máu, trên đầu còn có một chiếc sừng. Cả người tản ra khí thế cường đại khiến người ta cảm thấy khó thở. Hoàn toàn không thua thần chủ Mộc Vân chút nào, là thần chủ Thạch Phong, cường giả cấp viên mãn năm hệ cuối cùng cũng tới rồi. Thần chủ Thạch Phong có thực lực xếp vào hàng đầu trong số cường giả cấp viên mãn năm hệ, nhất định có thể đánh bại được nhân loại Dương Thiên. Các cường giả dị tộc vội vàng bay về phía thần chủ Thạch Phong. Chương 1580, không thể làm gì được một. Các cường giả lộ rõ vẻ kích động, thực lực của nhân loại Dương Thiên quá mức khủng bố. Chỉ có cường giả cấp viên mãn năm hệ mới có thể đối phó với hắn. Thời gian cứ thế trôi đi, nếu không có ai ngăn cản thì bọn họ sẽ chết hết. Nhân loại Dương Thiên, thần chủ Thạch Phong đi tới bên cạnh Dương Thiên, lạnh lùng nói, thần chủ Thạch Phong. Dương Thiên nhìn về phía cự thú trước mặt, không chút sợ hãi, không thể không nói, lá gan của ngươi cũng lớn thật, dám xuất hiện trong bí cảnh. Thần chủ Thạch Phong cười lạnh, đánh chết thiên tài tuyệt thế của nhân loại không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Thần chủ Thạch Phong, nếu như ta dám xuất hiện, vậy thì ngươi cảm thấy ta sẽ không có năng lực đối đầu với ngươi sao? Dương Thiên cười chế nhạo, ta muốn thử xem thứ gì đã cho ngươi tự tin như thế. Thần chủ Thạch Phong hừ một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên bộc phát khí thế kinh người. Chiếc sừng màu đỏ trên đầu ông ta lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ, giống như một tia laser chiếu thẳng về phía Dương Thiên. Đó là đòn công kích mạnh nhất do thần chủ Thạch Phong tự sáng tạo ra từ thiên phú thân thể và lĩnh ngộ pháp tắc của mình. Công kích này một khi phát ra thì cho dù là cường giả cấp viên mãn năm hệ cũng không thể tránh né được, chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. Không biết lần này nhân loại Dương Thiên sẽ chống đỡ như thế nào. Các cường giả đứng quan sát trận chiến, trong lòng đều rất mong chờ Dương Thiên bị đánh trọng thương. Tất nhiên, điều bọn họ mong chờ nhất chính là Dương Thiên bị đánh chết. Ánh sáng màu đỏ nháy mắt đi tới bên người Dương Thiên. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, không có chút hoảng loạn nào. Sau lưng hắn, cánh không lạc nhẹ nhàng thúc giục, nháy mắt rời đi, ánh sáng màu đỏ xuyên thẳng đến vị trí Dương Thiên vừa đứng. Dừng ở trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt. Bí cảnh này giống như một thể cố định, qua bao nhiêu năm tháng vô tận mà cũng không xảy ra bao nhiêu thay đổi. Có thể thấy được mặt đất rất kiên cố, thế mà đòn công kích của thần chủ Thạch Phong lại có thể khiến mặt đất nứt ra. Chứng đủ công kích của ông ta vô cùng cường đại. Cái gì? Hắn có thể tránh thoát được? Thần chủ Thạch Phong tràn đầy khiếp sợ. Tốc độ công kích của ông ta rất nhanh, gần như nháy mắt có thể đi tới trên người Dương Thiên. Không ngờ Dương Thiên lại có thể tránh né một cách nhẹ nhàng như vậy. Trước đây ông ta đã từng chiến đấu với rất nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ. Không cường giả nào có thể tránh thoát. Cái gì? Nhân loại Dương Thiên tránh được đòn công kích của thần chủ Thạch Phong? Sao có thể như thế được? Theo như tin tức chúng ta nhận được thì từ trước đến nay chưa có cường giả nào có thể tránh né được đòn công kích này của thần chủ Thạch Phong. Tốc độ của nhân loại Dương Thiên nhanh quá, hình như còn nhanh hơn so với trước đây. Các cường giả đều khiếp sợ trước tình cảnh này. Ha ha. Thần chủ Thạch Phong, đòn công kích mạnh nhất của ngươi hình như không chạm được đến ta. Dương Thiên cười lớn, vừa rồi ngươi ra tay rồi, bây giờ ngươi cũng tiếp thử một đao của ta xem sao. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, chém xuống, đao mang khổng lồ trực tiếp phóng tới bên người thần chủ Thạch Phong. Hừ, thần chủ Thạch Phong hừ lạnh một tiếng, một tia sáng màu đỏ lại nhanh chóng xuất hiện, nghênh đón đòn tấn công của Dương Thiên. Bùm! Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, hư không vang lên tiếng nổ cực lớn, khí thế dao động không ngừng phát ra ở bốn phía xung quanh. Đến cả những cường giả đứng ở phía xa cũng có thể cảm nhận được va chạm mãnh liệt này. Căn nguyên pháp tắc cũng theo đó mà tiêu tán, bọn họ vội vàng tránh đi. Hai đòn công kích va chạm với nhau, 3 giây sau, đao mang của Dương Thiên trực tiếp biến mất, còn tia sáng màu đỏ của thần chủ Thạch Phong chỉ còn lại một chút. Đi được thêm một đoạn thì cũng tiêu tán. Thực lực của nhân loại Dương Thiên thế mà chỉ yếu hơn một chút so với thần chủ Thạch Phong. Thần chủ Thạch Phong là người đứng đầu trong giới cường giả cấp viên mãn năm hệ. Chẳng lẽ thực lực của nhân loại Dương Thiên cũng đã đạt được tới trình độ này rồi sao? Nhân loại Dương Thiên mới chỉ tu luyện hơn 3.000 năm mà thôi. Tất cả các cường giả đang quan sát trận chiến đều ngỡ ngàng. Lúc trước bọn họ suy đoán thực lực của Dương Thiên đã đạt tới viên mãn năm hệ, nhưng lại không biết cụ thể đạt tới đâu. Bây giờ, thông qua va chạm này, bọn họ đã biết được chính xác rồi. Sao có thể như thế được? Thần chủ Thạch Phong tràn đầy vẻ khó tin. Một cường giả nhân tộc mới chỉ tu luyện hơn 3.000 năm. Làm sao có thể có được thực lực chỉ thua kém ông ta một chút như thế? Thần chủ Thạch Phong, công kích của ngươi cũng chẳng ra làm sao cả. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi thì không ngăn cản được ta đâu. Dương Thiên hơi mỉm cười. Bùm, bóng dáng ông ta khẽ lóe lên. Ngay sau đó nhanh chóng lao về phía mấy cường giả cấp viên mãn 3 hệ. 4 hệ đang đứng phía xa, Dương Thiên đang tiến về phía chúng ta. Chạy mau, các cường giả dị tộc đang đứng quan sát không ngờ Dương Thiên lại đột nhiên nhằm vào mình. Bọn họ lập tức lộ ra vẻ hốt hoảng, vội vàng chạy trốn. Chương 1581, không thể làm gì được hai. Xoẹt xoẹt, đao mang liên tục xuất hiện, bổ về phía mấy vị cường giả. những cường giả đó đều là cường giả cấp viên mãn ba hệ. Chỉ cần vừa tiếp xúc với đao mang của hắn là gần như không có bất cứ năng lực phản kháng nào mà tử vong luôn. Ngay giây phút bọn họ ngã xuống, tất cả những bảo vật trên người họ đã bị Dương Thiên thu hồi. Nhân loại Dương Thiên, thần chủ Thạch Phong giận dữ hét lên. Đối tượng mà Dương Thiên lựa chọn ra tay đều là những cường giả cấp viên mãn của yêu tộc. Thân thể ông ta khẽ dao động, lập tức công kích Dương Thiên, nhưng mà mỗi đòn công kích của ông ta đều bị Dương Thiên nhẹ nhàng tránh thoát. Dương Thiên giống như sói giữa bầy cừu, chỉ cần hơi di chuyển một chút là tốc độ đã nhanh đến mức không tưởng. Thậm chí còn nhanh hơn cường giả cấp viên mãn năm hệ là thần chủ Thạch Phong rất nhiều. Đáng chết, trong mắt thần chủ Thạch Phong tràn đầy sự phẫn nộ. Ông ta muốn ngăn cản, nhưng lại không thể ngăn cản được. Ông ta không đuổi kịp nổi Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên, ở phía xa, có 5 bóng dáng đang tiến về phía này. Nhìn khí thế khủng bố trên người bọn họ thì tất cả đều là cường giả cấp viên mãn năm hệ. Dương Thiên nhìn về phía 5 người mới đến, cũng không cảm thấy nao núng. Hắn lại tiếp tục giết thêm một cường giả cấp viên mãn ba hệ nữa. Sau đó nhàn nhã thu hồi bảo vật, không chơi với các ngươi nữa. Dương Thiên cất bảo vật xong thì nhanh chóng bay về hướng xa. Định chạy đi đâu? 6 cường giả cấp viên mãn năm hệ giận dữ hét lên. Bọn họ lập tức đuổi theo Dương Thiên, đồng thời huy động vũ khí trong tay, phát động đòn tấn công cường đại nhất của mình, nhưng tất cả đều bị Dương Thiên dễ dàng tránh thoát. Tốc độ của nhân loại Dương Thiên quá nhanh, chúng ta không công kích được hắn. Đáng chết, cho dù thực lực của nhân loại Dương Thiên đạt tới viên mãn năm hệ thì cũng không thể nào có được tốc độ như vậy, chắc chắn hắn có chí bảo pháp tắc loại phi hành, ít nhất là trung cấp. Các cường giả đuổi theo Dương Thiên 10 giây, khoảng cách giữa các bên càng lúc càng xa. Một phút sau, Dương Thiên quay đầu nhìn 6 cường giả đang đuổi phía sau mình. Cười châm chọc, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một tọa độ không gian. Dương Thiên nhanh chóng tiến vào bên trong tọa độ, nháy mắt biến mất, chết tiệt, nhân loại Dương Thiên thông qua tọa độ không gian chạy thoát rồi. 6 cường giả cấp viên mãn năm hệ bừng bừng lửa giận. Trong hư không, 6 cường giả nhóm thần chủ Thạch Phong âm trầm nhìn về phía Dương Thiên bố trí tọa độ không gian. Dương Thiên thông qua tọa độ không gian rời đi, chắc chắn sẽ tới tinh vực nhân tộc. Chết tiệt, nhân loại Dương Thiên chạy trốn mất rồi. Thực lực của hắn đã đạt tới viên mãn năm hệ, tốc độ lại vượt xa tất cả chúng ta. Công kích của chúng ta không đánh trúng hắn được, lại không đuổi kịp hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Cho dù không có tọa độ không gian thì cũng chỉ cần vài phút là hắn có thể hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta. Chẳng trách nhân loại Dương Thiên lại không sợ hãi gì mà dám ngang nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ như thế, lại còn có tốc độ nhanh như vậy. 6 cường giả cấp viên mãn năm hệ chúng ta hợp sức lại mà cũng không làm gì được hắn. Nếu thực lực của hắn đã vậy thì cho dù có thêm vài vị cường giả cấp viên mãn năm hệ nữa tới đây thì cũng không ngăn cản hắn được. Mau bẩm báo về cho tộc quần. Nếu như không tiêu diệt nhân loại Dương Thiên thì hắn rất có thể sẽ đột phá đến cấp hư thần. 6 cường giả cấp viên mãn năm hệ nói chuyện với nhau. Lúc này bọn họ đều có chung một mục đích, đó là đánh chết nhân loại Dương Thiên. Ở phía xa, còn lại hơn 30 cường giả cấp viên mãn. Bọn họ nhanh chóng bay lại chỗ này, chỉ thấy mấy cường giả đứng ở trên không trung, còn Dương Thiên đã biến mất không thấy bóng dáng. Sự thật hiển nhiên, Dương Thiên đã thành công rời đi rồi. Những cường giả cấp viên mãn liếc nhìn nhau một cái, trong mắt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hãi. Nhân loại Dương Thiên vừa xuất hiện đã đối mặt với hàng trăm cường giả cấp viên mãn, trong đó còn có tận 6 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Thế mà không có bất cứ áp lực nào. Hắn muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, trước khi đi còn đánh chết không biết bao nhiêu cường giả, có được không ít bảo vật, thật là đáng sợ. Vũ trụ sao lại xuất hiện một thiên tài đáng sợ như vậy chứ? Những cường giả đều vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng, Dương Thiên tu luyện đến nay cũng chỉ mới hơn 3.000 năm. Cho dù là thiên tài thì tu luyện hơn 3.000 năm cũng chỉ có thể ở cấp hắc động. Thiên tài tuyệt thế thì cùng lắm cũng chỉ có thể đạt tới vương cảnh sơ cấp mà thôi. Hơn nữa cũng phải vô số năm mới xuất hiện một vị. Thiên phú mà Dương Thiên đang thể hiện ra gấp thiên tài tuyệt thế vô số lần. Trong hư không, thần chủ Thạch Phong và những cường giả khác đứng lặng người một lúc, sau đó trực tiếp xây dựng tọa độ không gian rời đi. Hơn 30 cường giả còn sót lại cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ rời đi, xung quanh dần dần trở lại yên tĩnh, cũng có mấy tiếng thở dài vang lên. Thực ra ở chỗ này ngoại trừ những cường giả bao vây Dương Thiên thì còn rất nhiều cường giả ẩn nấp ở xung quanh nữa, những cường giả này cũng vô cùng kinh hãi và khó tin. Bọn họ nhanh chóng truyền tin tức về cho tộc quần. Chương 1582, mệnh lệnh của Thánh Thần Vũ Trụ. Tinh vực yêu tộc, bên trong một tòa cung điện, vẻ mặt hư thần Khổng Hình tràn đầy khiếp sợ. Người nói là thực lực của nhân loại Dương Thiên đã đạt tới viên mãn năm hệ. Tùy tiện cũng có thể giết chết cường giả cấp viên mãn ba hệ. Hơn nữa còn có chí bảo pháp tắc loại phi hành quý giá. Tốc độ nhanh chóng, các ngươi không đuổi kịp hắn. Đúng vậy, Khổng Hình đại nhân, cường giả phía dưới đang nói chuyện chính là thần chủ Thạch Phong. Sức công kích của nhân loại Dương Thiên thấp hơn ta một chút, nhưng tốc độ lại nhanh gấp đôi ta. Đối mặt với 6 cường giả cấp viên mãn năm hệ mà hắn vẫn có thể đào tẩu một cách dễ dàng. Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi, hắn đã đánh chết 23 cường giả của yêu tộc chúng ta. Chết tiệt, sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ nhân loại Dương Thiên đã đột phá tới cấp viên mãn rồi sao? Hư thần Khổng Hình vô cùng nôn nóng, 23 cường giả cấp viên mãn của yêu tộc đã chết. Chuyện này ông ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, bởi vì bọn họ có thể hồi sinh, nhưng chuyện đáng quan tâm nhất lúc này là thực lực của Dương Thiên trở nên vô cùng khủng bố. Bọn họ lại không thể nào đánh chết được hắn, chờ đến khi Dương Thiên đột phá đến cấp hư thần thì sẽ càng khó đánh chết hơn. Mà sau cấp hư thần chính là cấp thánh thần, sự tồn tại cường đại nhất vũ trụ. Dựa vào thiên phú của Dương Thiên thì chuyện hắn đột phá đến cấp thánh thần cũng không phải không có khả năng, cần phải tiếp tục chuyện đánh chết Dương Thiên. Khổng Hình không ngừng đi tới đi lui, suy nghĩ phương pháp. Khổng Hình, đột nhiên, một âm thanh vang lên trong cung điện, một con mãng xà khổng lồ xuất hiện ở đây. Theo giọng nói này, cả tòa cung điện giống như bị một lực lượng khổng lồ bao trùm. Xà Ngôn đại nhân, hư thần Khổng Hình nhìn thấy cự mãng thì lập tức cung kính chào hỏi. Phái tất cả cường giả cấp viên mãn năm hệ trong tộc ra ngoài, tìm kiếm rồi đánh chết nhân loại Dương Thiên, liên hệ với 2 cường giả cấp viên mãn 6 hệ, bảo họ tìm cơ hội ra tay đánh chết Dương Thiên. Thánh thần Xà Nguyên lạnh lùng nói. Vâng, Xà Nguyên đại nhân, hư thần Khổng Hình cung kính nói. Ông ta vô cùng kinh hãi, không ngờ Dương Thiên vừa mới xuất hiện ở trong bí cảnh đã thu hút sự chú ý của cường giả cấp thánh thần trong tộc. Cự mãng nói xong thì lập tức biến mất không chút dấu vết. Thần chủ Thạch Phong nhìn về phía cự mãng biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đó là cường giả cấp thánh thần của yêu tộc chúng ta sao? Vừa rồi thần chủ Thạch Phong cảm giác được không gian xung quanh mình giống như ngưng tụ lại. Một uy áp khổng lồ tràn ngập không gian, giống như chỉ cần một ý nghĩ xuất hiện là thân thể ông ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù ông ta là cường giả cấp viên mãn năm hệ, nhưng từ trước đến nay ông ta chưa từng được nhìn thấy cường giả cấp thánh thần của yêu tộc. Chỉ có những cường giả có thực lực hư thần thì mới có cơ hội tiếp xúc với cường giả cấp thánh thần. Trong tộc, ngoài yêu tộc thì cả những tộc quần như tộc cơ giới, trùng tộc đều có những cường giả cấp thánh thần xuất hiện. Hạ lệnh nhất định phải giết chết Dương Thiên. Tốc độ trưởng thành của Dương Thiên thực sự khiến người ta phải sợ hãi. Chỉ mới tu luyện hơn 3.000 năm mà đã có thực lực viên mãn năm hệ. Tương lai rất có cơ hội sẽ đột phá tới cấp thánh thần. Hơn nữa, Dương Thiên còn có phân thân. Tương lai đột phá tới cấp thánh thần thì số lượng cường giả cấp thánh thần của nhân tộc sẽ tăng lên. Không chỉ một người, tin tức về Dương Thiên nhanh chóng truyền khắp vũ trụ, khiến cho vô số tộc quần chấn động và kinh hãi. Ngay cả những cường giả cấp viên mãn của nhân tộc biết được thực lực cả Dương Thiên cũng phải khiếp sợ. Trong thế giới ảo, các cường giả cấp viên mãn của nhân tộc đang không ngừng bàn tán. Tốc độ trưởng thành của Dương Thiên thật quá đáng sợ. Mới tu luyện hơn 3.000 năm mà đã có thực lực viên mãn năm hệ. Nhân tộc chúng ta cũng chỉ có 9 cường giả cấp viên mãn năm hệ mà thôi. Lúc trước chúng ta còn lo lắng Dương Thiên đánh không lại. Bây giờ nghĩ lại đúng là lo lắng thừa. Quá mạnh mẽ, nhóm cường giả nhân tộc chấn động. Dương Thiên yên lặng hơn 1.000 năm. Đến khi xuất hiện thì thực lực mạnh mẽ đến mức vượt qua tất cả bọn họ. Vô số tộc quần chấn động và kinh ngạc trước thực lực của Dương Thiên. Nhưng ngoại trừ cường giả nhân tộc vô cùng vui sướng thì cường giả của các tộc quần khác đều tràn ngập sát ý. Dương Thiên càng trưởng thành thì thực lực của nhân tộc càng thêm cường đại. Không cần biết những người khác nghĩ thế nào, lúc này Dương Thiên đang ở sao hỏa, ung dung kiểm kê thu hoạch của mình. Những cường giả cấp viên mãn hai hệ ba hệ đúng là nghèo nàn. Dương Thiên nhìn thu hoạch của mình, hắn ra tay một lần giết được bao nhiêu cường giả như vậy. nhưng số lượng bảo vật có được lại rất ít, tám chí bảo pháp tắc bình thường, còn đâu đều là trọng bảo, đổi tất cả những thứ này cũng chỉ được một điểm tích lũy pháp tắc. Dương Thiên lắc đầu, hầu hết các cường giả cấp viên mãn đều không có chí bảo pháp tắc. Cho dù có thì cũng chỉ là những chí bảo pháp tắc bình thường mà thôi. Đến cả cường giả cấp viên mãn bốn hệ cũng có rất ít người có được chí bảo pháp tắc trung cấp.